Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 541. Liễu Thị Tập đoàn tổng bộ cao ốc tầng cao nhất, Liễu Vũ Hân một thân màu xanh da trời chế phục phối hợp lấy áo sơ mi trắng, chặt chẽ bao vây lấy nàng linh lung bay bổng thân thể mềm mại, hai cái thon dài ăn mặc màu đen tất chân cặp đùi đẹp quấn giao cùng một chỗ, hai cái trắng noãn mượt mà cánh tay ngọc đặt ở bàn làm việc bên trên. Một đôi động lòng người đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn xem một phần tài liệu. Bang bang. Một hồi tiếng đập cửa vang lên. Mời đến. Liễu Vũ Hân cũng không ngẩng đầu lên nói. Hạo Thiên tiến vào chủ tịch văn phòng, chỉ thấy Liễu Vũ Hân ngồi ở chỗ kia, tú lệ khuôn mặt sở sở động lòng người, như vẻ giống như lông mi hạ có một đôi động lòng người đôi mắt, xinh xắn cái mũi, chạm vai mái tóc đen bóng thuận trượt, tươi đẹp môi son hé mở. Trắng nõn cái cổ dài nhỏ ưu mỹ. Một thân cách ăn mặc buộc vòng quanh uyển chuyển mỹ hảo dáng người, càng sấn xuất siêu phàm thoát bầy khí chất, trắng noãn không vết, xinh đẹp không gì sánh được, cao quý không dung khinh nhờn. Ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, tinh xảo đặc sắc được vừa đúng, cao ngất trước bộ ngực sữa hai nơi to thẳng kiều vĩnh lên nhũ phong đem áo sơ mi phình nhô lên, hơi mờ màu trắng áo sơ mi, mơ hồ có thể thấy được bên trong nịt vú màu đen. Bạch hắc phối hợp càng lộ ra núng vú cực đại. Theo hô hấp cùng hơi lớn động tác, hai cái vú lớn đã ở bất trụ rung rẩy dường như tùy thời muốn nhảy ra đồng dạng, theo áo sơ mi dán chặt lấy tuyết phong cao thấp hoàng mỹ đường vòng cung xuống, thượng diện liên tiếp lấy hồ đồ, viên nhu thẩm mỹ vai, ngang gối váy dài chăm chú bao khỏa thân thể mềm mại, buộc vòng quanh hai chân rất tròn thon dài. Mông đẹp đẩy đà gợi cảm, làm cho người ta sa tư, lại để cho người xem ra đã ung dung đẹp đẽ quý giá mỹ phu nhân, lại là ôn tĩnh hiền thục hiền thê lương mẫu, ôn nhu trang nhã, đồng thời lại không mất quả cảm, giỏi giang, khêu gợi nữ cường nhân bản sắc. Mẹ, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Hạo Thiên đi vào Liễu Vũ Hân sau lưng, cúi đầu trong lúc lơ đãng trông thấy nàng chỗ cổ áo lộ ra nửa bát hình dáng no đủ trắng nõn vú, Hạo Thiên tâm run lên, bất quá lập tức liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Liễu Vũ Hân mới vừa rồi là quá nhập thần rồi, cũng không có nghe thấy tiếng bước chân, một câu nói kia vừa vặn làm cho nàng phục hồi tinh thần lại, cuống quýt đứng dậy quay đầu, không ngờ Hạo Thiên thực đứng tại phía sau của hắn, thăm dò tại trên đầu của hắn quan sát. Nàng đột nhiên quay đầu trùng hợp cùng Hạo Thiên miệng rắn rắn chắc chắc địa hôn vừa vặn, tuy cái này tiếp xúc lập tức liền bỏ qua rồi, nhưng bọn hắn quả thật hôn thoáng một phát. Hạo Thiên trừng mắt mắt to, trong nội tâm cảm thấy một loại tên là quan hệ huyết thống, cấm kỵ khoái cảm hiện lên đi ra, trong mũi nghe Liễu Vũ Hân mùi thơm của cơ thể, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia lơ đãng thoáng nhìn ở dưới xuân quang, cái kia lơ đãng trong chốc lát hôn, hắn dưới hán tiểu huynh đệ liền dần dần biến thô trở thành cứng ngắc. Chỉ vào Liễu Vũ Hân phần lưng. Liễu Vũ Hân cũng phục hồi tinh thần lại, thân thể của nàng cứng đờ, cảm giác được phần lưng của mình có một cái lửa nóng cực lớn đồ vật thấp lấy. Mặc dù là cách quần áo, nhưng bằng thân thể nàng nhạy cảm xúc cảm, và nhiều năm hôn nhân kinh nghiệm, cái kia đồ chơi độ cứng, nhiệt độ, chiều dài, độ rộng, vẫn đang sợ đến nàng hoang mang lo sợ. Trong đầu một hồi mơ màng, thật lớn, thiên nhi đồ vật lớn như vậy. A, Liễu Vũ Hân ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì, nhưng hắn là con của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật là dâm phụ sao? Liền nhi tử đồ vật đều nghĩ lung tung. Đây bất quá là cái ngoài ý muốn. Mẫu tử hai người lập tức lâm vào một mảnh xấu hổ. Bất quá phía trước Dương Phỉ Phỉ cũng không có phát hiện loại này xấu hổ hào khí, bởi vì thị giác vấn đề nàng cũng không có trông thấy cái gì, chỉ là kỳ quái Liễu Vũ Hân mặt như thế nào hồng như vậy, ánh mắt phiêu hốt bất định, vừa rồi khi dễ chính mình bại hoại cũng là vẻ mặt ngốc chán bộ dáng. Liễu Tổng, ngươi tìm ta. Dương Phỉ Phỉ một câu, như là một đạo lôi điện lớn tại mẫu tử hai người trong đầu nổ vang, hai người đều có một cái cộng đồng nghĩ cách, tại đây còn có người khác, cái kia vừa rồi nàng không phải. Ân, khục khục khục. Mẹ, ngươi trước cùng Phỉ Phỉ tỷ đàm luận, ta ngồi một lát. Thủ trước phục hồi tinh thần lại chính là Hạo Thiên, nhìn Dương Phỉ Phỉ liếc, nói ra. Ân. Tốt, Thiên Nhi, ngươi trước ở một bên ngồi một chút, chúng ta đàm xong việc, nói sau. Liễu Vũ Hân dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, tâm lập tức liền yên tĩnh trở lại, một bức nữ cường nhân bộ dáng, Phỉ Phỉ, ngươi trước tiên đem. Dương Phỉ Phỉ nhìn Hạo Thiên cùng Liễu Vũ Hân mẫu tử liếc, Trong nội tâm cảm thấy kỳ quái, cái này hai mẹ con hôm nay như thế nào là lạ, chẳng lẽ là Liễu tổng biết rõ ta cùng chuyện của hắn rồi. Nghĩ đến đây, Dương Phỉ Phỉ có chút không yên lòng, nhìn về phía Liễu Vũ Hân ánh mắt cũng có chút chột dạ, căn bản cũng không có đang nghe nàng nói. Ân, tốt rồi, Phỉ Phỉ, ta nói những lời này, đều nhớ kỹ sao? Liễu Vũ Hân nói xong liền hỏi, nhưng nhìn lên Dương Phỉ Phỉ không yên lòng ánh mắt, lại tăng thêm ngữ khí hỏi một lần. A, Liễu tổng ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe thấy. Dương Phỉ Phỉ vẫn còn phỏng đoán Liễu Vũ Hân đến cùng biết không biết mình cùng Hạo Thiên sự tình đâu này. Tâm tư sớm cũng không biết Phi đã đi đến đâu. Liễu Vũ Hân trong nội tâm cũng có chút loạn, nàng đã ở phỏng đoán Dương Phỉ Phỉ đến cùng có nhìn thấy hay không cái kia phó hình ảnh, khoát tay áo nói, Phỉ Phỉ, ngươi đi ra ngoài trước a. A. Dương Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, nhìn chột dạ nhìn thoáng qua Liễu Vũ Hân, lại nhìn thoáng qua Hạo Thiên, đi ra ngoài. Thiên Nhi, ngươi không ở trong nhà ở lại đó, chạy đến tới nơi này làm gì? Liễu Vũ Hân trông thấy Hạo Thiên mặt có chút bị phỏng, bất quá lập tức liền chế trụ, một bộ nghiêm mẫu tư thái hỏi. Hạo Thiên gặp Liễu Vũ Hân giống như quên sự tình vừa rồi, cũng là nhẹ nhàng thở ra, nói ra, mẹ, ta trong nhà ở lại đó cảm giác được không thú vị, liền đi ra đi một chút, đây không phải nghĩ đến ta còn chưa có tới qua Liễu thị tập đoàn sao? Cho nên liền đến xem mẹ. A. Liễu Vũ Hân nghe xong nhẹ gật đầu, nàng hờn dỗi nhìn Hạo Thiên liếc, nói ra, thì ra là thế, bất quá Thiên Nhi tuy ngươi lần này khảo thi được không tệ, nhưng còn muốn không ngừng cố gắng, bằng không thì tương lai chờ ta già rồi, ngươi như thế nào khống chế cái này công ty đâu này? Mẹ, ngươi chỗ đó già rồi, ngươi bây giờ nhìn ngươi tựa như là chị của ta đồng dạng, nơi đó là mẹ của ta, chờ mẹ già rồi, ta cũng không già rồi. Công ty này hay vẫn là mẹ ngươi trông coi đây này? Hạo Thiên nói ra. Miệng lưỡi trơn tru. Liễu Vũ Hân hờn dỗi nhi tử Hạo Thiên liếc, bất quá trong nội tâm có chút hỉ, nữ nhân kia không thích người khác khoa trương chính mình tuổi trẻ đây này. Ha ha, mẹ, ta cũng không phải là miệng lưỡi trơn tru, đây chính là đại lời nói thật, nếu đi trên đường, người khác nhất định sẽ dùng vi chúng ta là phu, tỷ đệ, mà không phải mẫu tử đây này. Hạo Thiên vừa định nói vợ chồng, bất quá lại nghĩ tới vừa rồi cái kia xấu hổ sự tình, vội vàng chuyển qua miệng nói là tỷ đệ, nhưng mặc dù như thế, Liễu Vũ Hân nơi nào sẽ nghe không xuất ra cái kia nửa câu lời nói đâu này. Nghĩ đến nếu như là vợ chồng, cái kia cực lớn đồ vật tiến vào thân thể nhất định sẽ phi thường thoải mái, ngay sau đó lại vì ý nghĩ của mình cảm thấy khinh thường, hai người đồng thời không yên lòng một câu trò chuyện. Qua một ít thời gian, Hạo Thiên gặp hào khí có chút xấu hổ, liền lấy cớ đi ra ngoài rồi. Dương Phỉ Phỉ một mực lo lắng Liễu Vũ Hân phát hiện chuyện của bọn hắn, không tâm tư công tác, một mực thủ ở ngoài cửa, vừa thấy Hạo Thiên đi ra, liền khẩn trương hỏi, Hạo Thiên, thế nào? Hạo Thiên vốn đã bị Liễu Vũ Hân trêu chọc dục hỏa phóng đại, vừa rồi có chỗ băn khoăn, mới ngăn chặn, nhìn lên gặp Dương Phỉ Phỉ xinh đẹp hai má. Màu xanh da trời chế phục bộ váy y nguyên che không thể che hết da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ như gấm, dáng người nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, tinh tế vòng eo, vểnh lên rất mỹ cổ. Nở nang xốp giòn nhũ, màu đen trong suốt tất chân bao vây lấy trắng nuột rất tròn đùi ngọc càng thêm lộ ra uyển chuyển mỹ hảo gợi cảm mê người, Hạo Thiên lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không để ý Liễu Vũ Hân có thể hay không đi ra, chăm chú ôm Dương Phỉ Phỉ, chống đỡ tại bên tường cường bạo lấy. Không muốn, không muốn. Đừng, bại hoại, đến cùng thế nào? Dương Phỉ Phỉ vừa thẹn vừa mừng lại sợ đạo. Cái gì thế nào, của ta tốt Phỉ Phỉ? Hạo Thiên ẩm ướt hôn Dương Phỉ Phỉ hương vị ngọt ngào miệng anh đào nhỏ, mút vào lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói. Dương Phỉ Phỉ lập tức tự toàn thân mềm yếu, ngọc thể vô lực, đùi ngọc đã đứng không yên, theo đáy lòng một phần dục vọng mềm rũ xuống bốc lên, đúng đấy. Liễu tổng, có biết hay không, chúng ta, a, nguyên lai Phỉ Phỉ tỷ là muốn làm lão bà của ta rồi. Hạo Thiên điên cuồng hôn Dương Phỉ Phỉ miệng anh đào nhỏ, hai tay tại nàng có lồi có lõm trên thân thể mềm mại xoa nắng lấy, trong miệng hàm hồ treo chọc lấy. Không muốn. Ngừng, bại hoại. Dừng lại. Dương Phỉ Phỉ mặt mày hàm xuân. Xuân tình nhộn nhạo khuôn mặt dựa vào tại Hạo Thiên to lớn trên lồng ngực, Ngọc Thủ gắt gao nắm chặt cái con kia thông hướng cấm địa sát thủ nói, hội, sẽ có người trông thấy. Nhìn thấy vừa vặn, như vậy chẳng phải như Phỉ Phỉ tỷ mong muốn, làm lão bà của ta sao? Hạo Thiên hôn một chút Dương Phỉ Phỉ kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng, vẻ mặt cười xấu xa đạo. Bại hoại. Dương Phỉ Phỉ mở to ngập nước đôi mắt đẹp, bên trong xuân thủy đều nhanh tích đi ra, hai cái ngọc thủ không thuận theo đánh lấy Hạo Thiên lồng ngực, thả ta ra, ngươi mau buông ta ra. Thả ngươi ra cũng có thể. Hạo Thiên bắt lấy Dương Phỉ Phỉ ngọc thủ theo như tại chính mình sớm đã ngao rất trên tiểu huynh đệ, miệng bám vào nàng bên tai nói ra, nó còn sưng lắm. Phỉ Phỉ tỷ, xem ngươi rồi, ân. Nói xong nhìn xem Dương Phỉ Phỉ hồng diễm diễm môi son. Dương Phỉ Phỉ cảm giác ngọc thủ của mình đụng phải một cái lửa nóng nhiệt, cực lớn hỏa cầu, truyền đến nhiệt khí quả thực có thể đem nàng cho thiêu đốt mất, tuy nàng còn là một hoa cúc khuê nữ, bất quá nàng cũng xem qua một ít cấm phiến, đương nhiên biết rõ đó là cái thứ gì, Hạo Thiên trong miệng là có ý gì. Nàng hung hăng địa khoét liếc Hạo Thiên, gắt giọng, bại hoại. Ta mới không cần đâu này. Coi chừng ta đem cái này đồ khốn nạn cho cắt. Nói xong tại Hạo Thiên trên tiểu huynh đệ nhẹ nhàng đánh một cái. Hoa! Muốn chết nữa à, rất đau à, không muốn đem ngươi yêu nhất bảo bối làm hỏng à. Hạo Thiên đùa giỡn nhìn xem Dương Phỉ Phỉ. Ta muốn đánh xấu nó, ngươi là bại hoại, hắn là tiểu bại hoại, ghét nhất rồi, sẽ khi dễ người. Dương Phỉ Phỉ nói xong vừa muốn đánh rớt xuống đến. Hạo Thiên ôm đồng qua Dương Phỉ Phỉ ngọc thủ, kéo ra khóa kéo, cực lớn tiểu huynh đệ tựa như cùng ném bóng bắn ra đến, hắn dùng Dương Phỉ Phỉ ngọc thủ che, cười xấu xa nói, cốt lão bà, cốt Phỉ Phỉ tỷ, làm hỏng ngươi về sau tính phúc có thế thì xong rồi, thân thân nó. Không, cựu không. Theo ngọc thủ truyền đến nóng hổi nhiệt lượng, khiến cho Dương Phỉ Phỉ tâm hồn thiếu nữ loạn loạn, muốn như phiến tử đồng dạng ăn nó, còn muốn thè lưỡi ra liếm. Cái này có nhiều buồn nôn, không được, tuyệt đối không được, ta nhất định phải kiên trì đến cùng, trong lòng kiên định tín niệm, Dương Phỉ Phỉ muốn rút về ngọc thủ. Hạo Thiên giống như là tốt muốn biết, dùng tay gắt gao đè lại, cũng xoay người, lôi kéo Dương Phỉ Phỉ, ngồi ở nàng văn phòng địa phương, sau đó liền lại để cho Dương Phỉ Phỉ quỳ gối giữa hai chân, hắn ngồi ở lão bản trên mặt ghế nói, cốt Phỉ Phỉ, cốt lão bà, ngươi nhìn xem nó trướng khó chịu. Ngươi là tốt rồi tốt yêu yêu nó a. À. Quỳnh tỷ nghe đầm đặc dương cương khí tức bí mật mang theo lấy gây mũi mùi tanh, nhìn qua gần trong gan tất cự long, Dương Phỉ Phỉ nhíu đẹp mắt lông mày nói ra, chán ghét, ta mới không. Đồ khốn nạn. Phỉ Phỉ tỷ, nếu ngươi không, ta tự lớn tiếng gọi, dẫn tới người khác tới xem. Hạo Thiên trêu đùa. Ngươi, hừ. Đồ khốn nạn. Dương Phỉ Phỉ đầu càng ngày càng thấp. Mê người miệng anh đào nhỏ cách này cái đồ khốn nạn càng phát ra gần, tại cách con cặp lớn chỉ có 2 ly mễ thời điểm, Dương Phỉ Phỉ lại như thế nào cũng không chịu xuống dưới, Hạo Thiên bờ mông một cái. Đem chính mình cứng rắn con cặp lớn cho tiến tới Dương Phỉ Phỉ gợi cảm mà ít ỏi trên môi. Hảo tỷ tỷ, ngươi đã giúp ta giảm nhiệt a. Ngươi cứ dựa theo ngươi xem phim heo bên trong nữ nhân học a. Ân. Hảo tỷ tỷ. Hạo Thiên bờ mông lúc lên lúc xuống rất động lên, con cặc lớn không ngừng đè xuống Dương Phỉ Phỉ ân đào miệng nhỏ, muốn đi vào. Dương Phỉ Phỉ nghĩ đến phim heo bên trong nữ nhân cho nam nhân bú cặc lúc, cái kia lửa nóng, trong nội tâm không khỏi cũng muốn nếm thử căn này lửa nóng con cặc lớn, nhét vào đã đến trong miệng của mình về sau, là cái dạng gì tư vị, từng đợt nam tính tanh tưởi hương vị liền từ Hạo Thiên con cặc lớn bên trên tán phát ra rồi. Tuy cái này của hương vị không tốt lắm nghe thấy, nhưng Dương Phỉ Phỉ lại cảm giác được, tại nghe thấy được theo Hạo Thiên con cặc lớn bên trên phát ra tanh tưởi hương vị về sau, trong lòng của mình vậy mà càng thêm hưng phấn rồi, mà bởi vì đã bị loại kích thích này, Dương Phỉ Phỉ cảm giác được. Chính mình toàn thân làn da cũng không khỏi rung động rung rồi. Hạo Thiên cũng không vội, đem bàn tay nhập Dương Phỉ Phỉ giữa hai chân nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất có chút hở ra tiểu trong tao bi, tại đâu đó trêu đùa nàng. Ngón tay càng thêm linh hoạt khiêu khích nổi lên Dương Phỉ Phỉ đến rồi. Hạo Thiên ngón tay mò tới Dương Phỉ Phỉ giữa hai chân nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất có chút hở ra tiểu trong tao bi một cái đã là cứng rắn đồ vật về sau, liền dùng ngón tay ở phía trên không ngừng búng ra cùng vuốt ve, một bên nhìn xem tại chính mình mò tới Dương Phỉ Phỉ tiểu trong tao bi cứng rắn đồ vật về sau. Dương Phỉ Phỉ thân thể có chút rung động run bộ dạng. Hạo Thiên cười xấu xa nói, Hạo tỷ tỷ, ta đã cảm thấy, tỷ tỷ đã hoàn toàn hưng phấn rồi, bằng không thì ngươi hòn le cũng sẽ không cứng như vậy, Hạo tỷ tỷ, ngươi nói ta nói đúng sao? Một bên trêu đùa Dương Phỉ Phỉ tiểu tao bi, Hạo Thiên một bên đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng con cặc lớn bắt đầu ở nàng cái kia trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp không ngừng ma sát, trong miệng cũng thì thào đối với có chút nhắm một đôi ngập nước mắt to Dương Phỉ Phỉ nói, Hạo tỷ tỷ, ta cảm thấy, con cặc lớn của ta cũng cảm thấy, da của ngươi thật trơn nha, khá tốt ôn hòa, đệ đệ đều cảm giác được con cặc lớn thoải mái chết rồi. Hạo tỷ tỷ, ngươi cảm giác không thấy sao, con cặc lớn, chính tại đâu đó rên rỉ lắm, muốn cho ngươi giúp đỡ hàm một hàm đâu rồi, tỷ tỷ, ngươi nhận thức không đến sao, như thế nào không để ý tới con cặc lớn rồi, ngươi nhìn xem, ngươi không để ý tới con cặc lớn đều khóc nha, thật sự khóc. Tỷ tỷ, ngươi nhìn một cái. Con cặc lớn của ta thật sự khóc nha. Vừa nói, Hạo Thiên một bên cố ý đem con cặc lớn của mình thời gian dần qua trượt động, hướng về Dương Phỉ Phỉ con mắt chỗ tiến lên, một bên khẩn trương nhìn xem nàng, muốn nhìn một chút Dương Phỉ Phỉ tại cử động của mình phía dưới đến tột cùng là một cái dạng gì phản ứng đi lên. Dương Phỉ Phỉ không khỏi có chút nhắm lại một đôi ngập nước mắt to, mà không dám nhìn Hạo Thiên, nhưng là, toàn thân của nàng chú ý lực. Tuy cũng đặt ở Hạo Thiên đối với chính mình trêu đùa tay cùng cứng rắn mà lửa nóng đại trên con cặc, tùy thời đều tại quan sát đến Hạo Thiên tại trên người của mình trêu đùa từng cái nhỏ bé chi tiết đi lên. Dương Phỉ Phỉ cảm giác được, Hạo Thiên vương vào đã đến chính mình tiểu trong tao bi ma sát lấy bàn tay nhỏ nhắn, thoáng cái đụng phải thân thể của mình ở chỗ sâu trong mẫn cảm nhất hòn le rồi, hơn nữa ở phía trên khiêu khích, cái loại này xốp giòn ngứa như là điện giật đồng dạng cảm giác. Lại để cho lòng của nàng nhi không khỏi phanh phanh thẳng nhảy, bởi vì nơi này cách Liễu Vũ Hân xử lý công ty không xa, Dương Phỉ Phỉ còn không dám rên rỉ, hơn nữa nàng bởi vì thẹn thùng tâm lý, cho nên mới cố nén không có rên rỉ lên tiếng đến, nhưng là giữa hai chân nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất có chút hở ra tiểu trong tao bi mặt. Lại chảy ra càng nhiều nửa dâm nước đây. Càng ngày càng nhiều dâm thủy, rất nhanh tựu chảy ra Dương Phỉ Phỉ tiểu tao bi cửa vào, theo giữa hai chân nàng. Bẹn đùi bộ tuyết da thịt trắng chảy đến trên ghế salon, khiến cho Dương Phỉ Phỉ giữa hai chân xem càng thêm dâm đãng rồi, mà đồng thời Dương Phỉ Phỉ cảm giác được Hạo Thiên một căng cứng rắn mà lửa nóng con cặc lớn chính tại chính mình một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp không ngừng hoạt động lên, theo con cặc lớn bên trên phát ra lửa nóng khí tức, làm cho nàng cũng không khỏi tâm thần nhộn nhạo rồi. Dương Phỉ Phỉ cảm giác được tại Hạo Thiên bàn tay nhỏ bé đối với hai chân của mình tầm đó khiêu khích cùng cứng rắn mà lửa nóng con cặc lớn tại chính mình một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp ma sát mang đến cho mình cảm giác người, khiến cho chính mình khí lực toàn thân cũng dần dần bắt đầu biến mất, mà chuyển biến thành. Nhưng lại tại trong cơ thể của mình sống sau cao hơn sống trước xúc động cùng khát vọng, tại loại tình huống này, Dương Phỉ Phỉ cái chủng loại kia chịu tội cảm giác, cũng bắt đầu ở tình dục trùng kích phía dưới, phải có chút ít yếu ớt rồi. Mà trong cơ thể xúc động cùng khát vọng, tại loại kích thích này phía dưới. Cũng thời gian dần trôi qua chiếm được thượng phong, cho tới bây giờ, Dương Phỉ Phỉ ẩn ẩn cảm thấy, ngậm lấy Hạo Thiên con cặc lớn, cũng không giống như là một kiện rất cảm thấy khó xử sự tình. Một mở to mắt, Dương Phỉ Phỉ tự chứng kiến, Hạo Thiên cứng rắn mà lửa nóng đại gà Obama mắt chỗ, vậy mà thật sự nhỏ ra một giọt trong trẻo chất lỏng đến rồi, mà loại này chất lỏng. Đương nhiên không phải cái gì chảy ra nước mắt, mà chẳng qua là Hạo Thiên tuyến tiền liệt dịch mà thôi. Nhìn đến đây, Dương Phỉ Phỉ nghĩ tới chính mình rất hiếu kỳ. Không khỏi ăn ăn cười cười, mà trong miệng cũng hờn dỗi đối với Hạo Thiên nói, đệ đệ, ngươi cũng thật biết chê cười, khiến cho ta thật đúng là cho rằng con cặc lớn của ngươi ở bên trong hội chảy ra nước mắt đến đâu rồi, ai biết ngươi nói tựu là cái này nha. Chứng kiến Hạo Thiên cứng rắn mà lửa nóng con cặc lớn lại một lần tiến tới miệng của mình bên cạnh, mà theo cứng rắn mà lửa nóng con cặc lớn bên trên phát ra cái chủng loại kia không tốt lắm nghe thấy nhưng lại làm cho chính mình rất hưng phấn tanh tưởi hương vị, lại kích thích thần kinh của mình. Khiến cho Dương Phỉ Phỉ không khỏi đang nghe được Hạo Thiên về sau, một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp cười phóng đãng càng đậm rồi, tại loại tình huống này, Dương Phỉ Phỉ không khỏi đưa tay ra đến, nhẹ nhàng cầm Hạo Thiên con cặc lớn. Mà Vương Hương nhuyễn đầu lưỡi đến. Tại Hạo Thiên trên mặt đầu cặc nhẹ nhàng liếm lấy thoáng một phát. Một hồi hương nhuyễn, ướt át mà ôn hòa khí tức, theo con cặc lớn của mình bên trên tán phát ra rồi, kích thích Hạo Thiên thần kinh, khiến cho hắn cũng không khỏi rên rỉ. Mẹ, nếu như ngươi bây giờ trông thấy ngươi Dương Phỉ Phỉ, như vậy làm dáng bộ dạng, ngươi có thể hay không nói nàng là dâm phụ đây này? Nghe được Hạo Thiên vừa nói như vậy, Dương Phỉ Phỉ một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp đãng ý thoáng cái càng thêm đầm đặc. Tại loại tình huống này, nàng không khỏi đem chính cầm Hạo Thiên một căn cứng rắn mà lửa nóng con cặc lớn bàn tay nhỏ nhắn nhanh siết chặt, mục đích đơn giản không phải là muốn hưởng thụ thoáng một phát Hạo Thiên tại chính mình tiểu trong tao bi ma sát cho nàng mang đến nhanh vui cười cảm giác. Dương Phỉ Phỉ lại vươn đầu lưỡi đến tại Hạo Thiên con cặc lớn bên trên liếm lấy thoáng một phát, rốt cục mở ra chính mình gợi cảm mà ít ỏi bờ môi, đưa hắn một căn cứng rắn mà lửa nóng con cặc lớn cho ngậm vào đã đến trong miệng, dùng chính mình khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, cho Hạo Thiên bắt đầu với miệng lưỡi phục vụ rồi. Mà một cái bộ ngực cũng rất, khiến cho chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn ở trước mặt của hắn càng thêm đột xuất đi ra, ý bảo Hạo Thiên đùa bẩn vú lớn của mình. Chứng kiến Dương Phỉ Phỉ rốt cục chịu đem con cặc lớn của mình cho ngậm vào đến trong miệng bộ đồ động rồi, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi vui vẻ, tại loại tình huống này, hắn cũng cảm nhận được Dương Phỉ Phỉ ý đồ, do đó liền bắt được Dương Phỉ Phỉ một cái núm vú. Cách đang gắt gao bao vây lấy nàng một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn áo ngực, đùa bẩn khởi vú của nàng đến rồi, mà cái loại này mềm mại mà co giãn cảm giác, khiến cho Hạo Thiên không khỏi cảm giác được càng thêm kích thích mà hưng phấn, trong cặp mắt, cũng bắn ra lan đồng dạng ánh mắt rồi, răng rắc. Một hồi rất nhỏ tiếng mở cửa vang lên, đón lấy liền nghe truyền đến Liễu Vũ Hân thanh âm, Phỉ Phỉ, Thiên Nhi còn ở nơi này sao? Cái này âm thanh đột nhiên tiếng vang nhưng làm Dương Phỉ Phỉ sợ tới mức không nhẹ, nàng lập tức muốn buông trong miệng cự vật, đứng, bất quá tay mắt lanh lẹ Hạo Thiên lập tức tự dùng tay đè chặt đầu của nàng. Ô ô! Liễu! Ô ô! Tổng! Bởi vì cự vật tại trong miệng, Dương Phỉ Phỉ nói chuyện hàm hàm hồ hồ nói không rõ ràng. Hạo Thiên dùng tay lau thoáng một phát Dương Phỉ Phỉ trắng nõn đôi má cười xấu xa nói, không có việc gì, tiếp tục. Nói xong cũng cái ghế về phía trước di động một bước, đem nàng chen vào cái bàn bên trong lõm trong động đi, mẹ, ta còn ở nơi này. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 542. A. Thiên Nhi, ngươi vẫn còn a? Phỉ Phỉ đâu này? Thành thục xinh đẹp Liễu Vũ Hân dãy dụa đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên cặp đùi đẹp đi tới, chỉ nhìn thấy nhi tử Hạo Thiên tại. Thư ký của mình lại không biết chạy đi đâu rồi, lúc này che giấu tại dưới mặt bàn, trong miệng còn ngậm lấy cự vật Dương Phỉ Phỉ tâm lập tức huyền đi lên. Phun ra nuốt vào tốc độ ngừng lại. A, mẹ, Phỉ Phỉ tỷ đột nhiên cảm giác mình thân thể không khỏe, phía dưới đi mua đồ đi. Hạo Thiên vỗ vỗ Dương Phỉ Phỉ mặt, ý bảo nàng tiếp tục, trong miệng nhưng lại vừa nói. Thân thể không khỏe, mua đồ, nha. Cái này Phỉ Phỉ thực đúng vậy, mua vật kia sao có thể cùng Thiên Nhi nói sao? Bắt đầu Liễu Vũ Hân hay vẫn là đầu óc mơ hồ, thoáng suy nghĩ liền biết rõ cái gì, mặt không khỏi nhiễm lên một tầng nhàn nhạt rặng mây đỏ, sau đó nói, a, như vậy, Thiên Nhi, buổi tối hôm nay mụ mụ có thể sẽ trở về tối nay, chính ngươi đi ra bên ngoài ăn đi. A, Hạo Thiên đột nhiên quái kêu một tiếng. Thiên Nhi, ngươi làm sao vậy? Xin mụ mụ tức giận, mụ mụ công ty có việc, ngày mai cam đoan chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Liễu Vũ Hân còn tưởng rằng nhi tử tức giận đâu này. Không khỏi ấm âm thanh giải thích nói. Chưa, không có việc gì, mẹ, ta đi ra bên ngoài ăn được rồi, mẹ ngươi có việc trước bề bộn. Hạo Thiên nói ra. Cái kia tốt, Thiên Nhi, chờ Phỉ Phỉ mua đồ trở lại rồi, ngươi gọi ta tiến đến thoáng một phát. Liễu Vũ Hân gặp Hạo Thiên không có tức giận nhẹ nhàng thở ra nói ra. Đợi Liễu Vũ Hân đi rồi, Hạo Thiên một bả kéo Dương Phỉ Phỉ, đem nàng theo như đến tại trên đùi, ba ba ba, dùng tay tại cái mông của nàng vỗ ba cái hung ác nói, ngươi vừa rồi làm cái gì? Hừ! Ai kêu ngươi cái loại này lời nói? Dương Phỉ Phỉ mặt đỏ bừng, nàng còn không có hữu thụ đến qua loại này trừng phạt, đặc biệt là mông đẹp bị đập qua đi. Cái kia một tia khoái cảm càng làm cho nàng mắc cỡ phải chết, nhìn xem bộ kia dưới váy lộ ra thon dài trắng nõn đùi, Hạo Thiên không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong lúc nhất thời lời gì cũng nói không ra. Bởi vì Dương Phỉ Phỉ thân thể theo như đến tại Hạo Thiên trên đùi, váy tự nhiên hướng lên lật lên, Hạo Thiên ánh mắt lại có thể theo nàng trắng nõn khêu gợi đùi một mực chứng kiến giữa hai chân nàng, trông thấy cặp kia đùi ở chỗ sâu trong lúc này túi quần bao lấy nội cốt chi địa, Hạo Thiên đầu nóng lên. Máu mũi thiếu chút nữa không có phun ra đến, hắn lập tức miệng đắng lưỡi khô cái gì cũng không để ý, một tay lấy Dương Phỉ Phỉ ôm trong ngực, cuồng nhiệt địa ẩm ướt hôn, Dương Phỉ Phỉ giãy dụa lấy, vô lực địa sụi lơ tại trong lòng của hắn. Hai người tại trên mặt ghế triền miên, Hạo Thiên ẩm ướt hôn Dương Phỉ Phỉ cặp môi thơm, tay trái xoa nắng lấy vú của nàng, Dương Phỉ Phỉ thân thể tràn đầy thanh xuân khí tức, xinh đẹp diễm lệ, dưới tay hắn thở gấp không thôi. Nàng nghe thấy được Hạo Thiên trên người nam nhân chỉ mỗi hắn có giống được hương vị cùng dương cương khí tức. Trắng nõn da thịt nổi lên hấp dẫn phấn hồng sắc. Bại hoại, đừng như vậy, thả ta ra. Dương Phỉ Phỉ giãy dụa lấy, bất quá lúc này trong nội tâm cũng không ghét, ngược lại do dự bất định, đã chính mình cho hắn hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ soạn, chính mình còn, chẳng cho hắn a. A. Theo trắng nõn non mềm lỗ tai đến ngà voi điêu khắc phần cổ là Dương Phỉ Phỉ thân thể gợi cảm mang bộ vị trong mẫn cảm nhất địa phương, làm cho người run rẩy khoái cảm theo lỗ tai đằng sau sinh ra, đương hắn bắt đầu theo áo bên trên vuốt ve cái kia xốp giòn nhũ lúc, Dương Phỉ Phỉ đột nhiên tỉnh táo lại. Dưới bụng phụ cận bộ vị giống như có một đoàn hỏa thiêu đốt giống như địa, lòng của nàng càng thêm nhanh chóng nhảy. Hạo Thiên đem Dương Phỉ Phỉ ghé vào trên mặt bàn. Móc ra sáng lóng lánh con cặc lớn chống đỡ tại cửa huyệt chỗ nói ra, Hảo tỷ tỷ, ta sắp ra rồi. Nói xong liền nhẹ nhàng mà áp chiếm hữu nàng cái kia hết cực kỳ xinh đẹp thân thể mềm mại. Dương Phỉ Phỉ có chút động tình địa rên rỉ nói, đệ đệ, ngươi muốn điểm nhẹ, tỷ tỷ hay vẫn là lần thứ nhất, ngươi muốn thương tiếc thoáng một phát a. Hạo Thiên ôn nhu cười cười, dùng động tác để diễn tả mình ý tứ, tại nàng một tiếng đau nhức trong tiếng hô. Dương Phỉ Phỉ từ nay về sau cáo biệt nữ sinh giai đoạn, đã trở thành nữ nhân chân chính. Hạo Thiên cảm thấy con cặc lớn của mình vô cùng địa thoải mái, Dương Phỉ Phỉ đẩy đà mà núi non trùng điệp điệp nơi riêng tư chăm chú địa mút lấy con cặc lớn của hắn, hai người ôm nhu địa kết hợp cùng một chỗ, Hạo Thiên ôm nhu đứng thẳng động, cuối cùng càng lúc càng nhanh, nếu không phải Dương Phỉ Phỉ đè thấp tiếng rên rỉ. Sợ là cả tòa nhà lớn đều nghe thấy. Mai khai hai vượt qua về sau, hai người rốt cục không kiên trì nổi địa cùng nhau phóng thích tánh mạng kích tình, trong chốc lát, một loại không cách nào miêu tả sung sướng phun lên hai người trong lòng, là như vậy địa khoan khoái dễ chịu. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi đẹp quá a. Hạo Thiên ôm Dương Phỉ Phỉ nở nang non mềm thân thể mềm giọng vuốt ve an ủi đạo. Ngươi thật là hư. Dương Phỉ Phỉ hưởng thụ lấy cao trào dư vị, mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Vậy mà ở cái địa phương này cưỡng gian ta, nếu như bị Liễu Tổng nhìn thấy nên làm cái gì bây giờ? Cưỡng gian ngươi, chúng ta cái này xem như thông dâm, bị mẹ của ta biết rõ cái này bất chính được không nào? Ngươi có thể chính đại quang minh cùng ta hoang ái rồi. Hạo Thiên bắt lấy Dương Phỉ Phỉ nở nang trắng nuột xốp giòn nhũ xoa nắng lấy cười xấu xa đạo. Bại hoại, thật là một cái bại hoại. Dương Phỉ Phỉ không thuận theo đánh lấy Hạo Thiên lồng ngực nói ra. Hảo hảo, ta là bại hoại, Phỉ Phỉ tỷ, ta yêu ngươi. Hạo Thiên câu dẫn ra Dương Phỉ Phỉ ống ánh trắng noãn cái cằm, thâm tình nhìn xem nàng. Em cũng yêu anh. Dương Phỉ Phỉ tâm bị Hạo Thiên ánh mắt mềm hóa rồi, động tình nói. Cái kia chúng ta lại tới một lần a. Hạo Thiên chỉ chớp mắt thần, cười xấu xa đạo. A. Bại hoại, nhanh mặc quần áo, chờ sẽ có người tới rồi. Dương Phỉ Phỉ lại là một hồi không thuận theo, hai người một hồi vui đùa ầm ĩ, Dương Phỉ Phỉ dùng đồ lót đem trên sàn nhà huyết bôi sạch sẽ, cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn, vẫn không quên trắng rồi Hạo Thiên liếc. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi xin phép nghỉ, ta tiễn đưa ngươi về nhà được không? Hạo Thiên ôm Dương Phỉ Phỉ thân thể mềm mại nói ra. Không muốn. Dương Phỉ Phỉ làm mất Hạo Thiên muốn xâm lấn sát thủ gắt giọng. Hạo Thiên thấy mình bất kể thế nào khuyên bảo Dương Phỉ Phỉ đều không xin phép nghỉ về nhà nghỉ ngơi, không có cách nào đành phải cùng nàng cáo biệt, đã đi ra Liễu thị tập đoàn. Ngày hôm sau, lớp 10, trên lớp học, Tô U Hương công bố lúc này đây hiểu rõ cuộc thi tổng thành tích, Hạo Thiên rõ ràng ngoài dự đoán mọi người địa khảo thi toàn lớp danh thứ 3. Đương toàn bộ đồng học đều muốn kinh nghi ánh mắt quan đến Hạo Thiên trên người thời điểm. Ngồi ở Hạo Thiên bên người Tiết Na Na cũng cảm nhận được Xuân Thiên nhất dạng ôn hòa, Tô Phương phe rang vừa nói, các học sinh, kỳ thi đại học lập tức tựu đã tới rồi, 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, chỉ đợi tên đề bảng vàng. Ta hy vọng các ngươi đều có thể như Hạo Thiên đồng học như vậy, chỉ cần trả giá đầy đủ vất vả cần cù, tựu cũng tìm được tiến bộ hồi báo, các học sinh, đã đến các ngươi làm cuối cùng phấn đấu thời khắc rồi. Hạo Thiên, đợi lát nữa đi theo ta thoáng một phát văn phòng, đem ngươi một đoạn này học tập tiến bộ tổng kết cùng lão sư giảng thoáng một phát. Hạo Thiên đi theo Tô lão sư đi vào văn phòng, Tô U Hương cười dịu dàng nói, Hạo Thiên, ngươi thật là một cái thiên tài a, thật không dám tưởng tượng, như vậy ngắn ngủi thời gian, ngươi tiến không thể có nhanh như vậy. Hạo Thiên đi đến Tô U Hương sau lưng, hai tay vây quanh ở eo nhỏ của nàng, Tô U Hương lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, Hạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Hạo Thiên mập mờ địa tại nàng bên tai thổi ngụm khí, lão sư, ngươi không phải nói, chỉ cần ta khảo thi ra thành tích tốt, ngươi tựu cho ta sao? Tô U Hương bối rối địa đẩy ra Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, nhưng nơi này là trường học văn phòng A, đợi buổi tối. Hạo Thiên lại cố chấp địa ôm nàng đầy đặn thân thể mềm mại, dùng cái kia cực kỳ kiên quyết vũ khí chăm chú chống đỡ Tô U Hương mông ngọc, lão sư, chúng ta đã không kịp, ta hiện tại muốn ngươi. Tô U Hương cực lực giãy giụa, lại trốn chỗ nào được khai Hạo Thiên cường hữu lực ôm, bởi vì thân thể uốn éo, chế phục trong xuân quang bạo lộ, đầu tiên là một đôi cực kỳ mê người bảo bối ánh vào Hạo Thiên trong mắt, hai ngọn núi đẩy đà rất tròn, lột quần áo muốn ra. Dù cho 36 e nịt vú cũng che không thể che hết nàng núi non phập phồng mỹ diệu phong quang, cũng gần 40 rồi, Tô U Hương lại như cũ bảo trì lồi lõm hấp dẫn cân xứng có kiểu hình thể, đầy đặn gợi cảm thon dài uyển chuyển dáng người, lợi hại hơn chính là đoan trang hiền lành khuôn mặt, lại lộ ra một tia u buồn ánh mắt u oán. Càng thêm lại để cho người ta thấy yêu tiếc, tâm thần đều say. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng mà nhìn chằm chằm vào Tô U Hương bộ ngực sữa, đem màu trắng áo sơ mi chống cổ phình bụng, núi non phập phồng, đầy đặn vô cùng, xuyên thấu qua màu trắng áo sơ mi lờ mờ có thể thấy được nàng bên trong màu đen lace, viền tơ, nịt vú dấu vết, y nguyên che không thể che hết tuyết trắng đẩy đà nhũ thịt. Tô U Hương con ngươi chuyển hướng ngoài cửa sổ, hiện ra thời thiếu nữ thẹn thùng, Hạo Thiên, thật sự không được a, đây là trường học văn phòng, có thể sẽ có người vào. Lão sư, ta lúc tiến vào, đã đem môn thêm khóa. Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Ngươi cái này tiểu bại hoại, rõ ràng như vậy âm hiểm. Hạo Thiên nhìn xem Tô U Hương thẹn thùng động lòng người bộ dáng, Tô U Hương như thế ngượng ngùng, càng là có khác phong tình, hắn ôm nhu khiêu khích nói. Lão sư, ngươi cũng sắp chút ít cho ta đi, ta những ngày này mỗi ngày đều muốn niệm tình ngươi. Nói xong, hắn ngón trỏ tại Tô U Hương trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, cứng rắn vũ khí tiếp tục nghiền nát lấy nàng mông ngọc. Tô U Hương lại ra vẻ muốn rút về ngọc thủ, nhẹ nhàng trừ vài cái không có giãy giụa, đành phải tùy ý Hạo Thiên nắm, nàng cũng không dám xem ánh mắt của hắn, ngượng ngùng địa nhỏ giọng nói ra, người ta mới không cần đây này. Ngươi là tiểu bại hoại, ở trường học cũng dám như vậy nhục nhã ta. Tuy trong miệng nói như vậy, ánh mắt của nàng lại hướng Hạo Thiên dưới thân nhìn lại, trong mắt cùng mặt ở bên trong ý tứ hoàn toàn bất đồng, chỉnh hợp thanh thuần cùng vũ mị, lộ ra càng thêm mê người. Hạo Thiên đã từ phía sau lưng nhẹ nhàng nắm ở Tô U Hương mảnh khảnh kích thước lưng áo, y nguyên cầm thật chặt tay phải của nàng, phóng đãng địa nhẹ nói, Tô lão sư, ta cũng không phải là cái gì người xấu, mà là một cái đối với ngươi toàn tâm toàn ý đệ tử tốt, nếu không phải lão sư cổ vũ cùng trợ giúp, ta ở đâu có thể đi vào bước nhanh như vậy. Nói xong hắn đã ôm nhu địa ôm bộ dạng thùy mị lão sư mềm mại bụng dưới. Hạo Thiên, không nên như vậy. Tô U Hương bị Hạo Thiên khiêu khích có chút cầm giữ không biết chính mình rụt rè cùng tôn nghiêm, phản phất cũng bị hắn mang nhập đùa giỡn rồi, muốn giãy giụa lấy thoát khỏi hắn ôm. Tô lão sư, nói ngươi yêu thích ta, yêu ta, ngươi nói ra đến, ta tự buông ra ngươi. Hạo Thiên chăm chú ôm ở bộ dạng thùy mị lão sư Tô U Hương mềm mại bằng phẳng bụng dưới, có thể nghe thấy được ngọc thể của nàng thần kỳ hương thơm hợp lòng người. Tô U Hương trong nội tâm rất muốn nói, tuy lại như thế nào cũng nói không nên lời, bất quá, vừa nghĩ tới chính mình còn yêu cầu Hạo Thiên mụ mụ trợ giúp Nana ba ba rửa sạch oan khuất, không khỏi thuận theo nói, Hạo Thiên, lão sư kỳ thật cũng thích ngươi. Lão sư, có thật không vậy? Hạo Thiên nhẹ hôn nhẹ Tô U Hương vành tai đạo. Thật sự, Tô U Hương có chút ngượng ngùng, Nói thiệt tình lời nói, nàng xác thực thích Hạo Thiên, chỉ là bởi vì cùng hắn thầy trò tầm đó cái này vi diệu quan hệ, thật sự khó có thể nói ra miệng, lúc này đây bị Hạo Thiên buộc nói ra miệng, trong lòng không khỏi rộng mở trong sáng, đồng thời cũng không hiểu kỳ diệu địa hưng phấn. Tô U Hương cảm giác Hạo Thiên vừa thô vừa to bàn tay đặt tại trên bụng của nàng, lửa nóng địa thiêu đốt lấy bụng của nàng, một tia toàn thân nhức mỏi phản ứng, theo trên người truyền đến, toàn thân nhức mỏi mềm yếu rút vào trong ngực của hắn, cảm thụ được hắn càng ngày càng gấp ôm, rõ ràng địa nghe trên người hắn đầm đặc khí tức. Lão sư, ta cũng thích ngươi. Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt nàng bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, bờ môi dán tại nàng trắng nõn vành tai bên trên dâm đãng địa nhẹ nói đạo. Da của ngươi thật trắng, thân thể thơm quá a. Hạo Thiên thực là ưa thích, theo cấp một thời điểm, ta mà bắt đầu thầm mến lão sư rồi, 3 năm này trong thời gian, lão sư thân ảnh mỗi lúc trời tối đều sẽ xuất hiện tại trong đầu của ta, để cho ta cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, hôm nay ta rốt cục đạt được ta thân yêu Tô lão sư rồi. Hạo Thiên, ngươi mỗi lúc trời tối thậm chí nghĩ lão sư. Tô U Hương bị Hạo Thiên vuốt ve được toàn thân mềm yếu. Đúng vậy a, Tô lão sư, mỗi lúc trời tối ta đều muốn ngươi cái kia xinh đẹp thiện lương yêu thương thân ảnh. Hạo Thiên sắc thủ bắt đầu hướng lên chuyển di, vuốt Tô U Hương đầy đặn rất tròn bộ ngực sữa, ca ngợi đạo, lão sư, thật lớn tốt mềm mại tốt có co giãn a. Ta rất thích. Người xấu. Tô U Hương vô lực địa bắt lấy Hạo Thiên sắc thủ, ý xấu hổ 10 phần nói. Thực tế trước ngực no đủ song hoàng theo hô hấp nhất khởi nhất phục anh đào tựa như miệng nhỏ lại thở nhẹ lấy trương ra, như cố ý làm cho người cưỡng gian nàng. Hạo Thiên sắc mắt thấy phình, làm cho người nổi giận cao ngất vú, thẳng thấy là hai mắt sáng lên, hận không thể lập tức đem chúng nắm trong tay thỏa thích chà đạp, hắn nuốt một ngụm đường nước chảy. Lão sư, ngươi đại bạch thỏ có thế thực mê người, được hay không được cho ta xem. Ân. Hạo Thiên, chỉ cho phép xem. Không nên động thủ sờ. Tô U Hương cảm giác núm vú bị Hạo Thiên vuốt ve được bắt đầu bành trướng, tê dại ngứa cảm giác, cũng chia không rõ khó chịu hay vẫn là thoải mái. Hắc hắc, tốt. Hạo Thiên tiếp tục hắn thuần thục vuốt ve xoa nắng, đầu lưỡi cũng tại Tô U Hương mềm mại vành tai bên trên liếm lấy thoáng một phát. Tô U Hương đã không có khống chế địa thân thể của mình, ở sâu trong nội tâm ít có khát vọng tại đáng sợ địa manh động. Mẫn cảm vành tai tức thì bị liếm lấy cơ hồ rên rỉ đi ra, vậy mà kìm lòng không được địa dãy dụa cúi đầu muốn vành tai tới gần Hạo Thiên bờ môi. Đồng thời rõ ràng cảm giác được hắn cự long cư nhiên như thế xuồng xả tứ phía đỉnh tại vẻ đẹp của mình trên mông, nàng không khỏi lại nghĩ tới ngày đó chính mình đem nó ngậm tại trong miệng tình cảnh. Lão sư, tốt mềm mại a. Hạo Thiên bàn tay lớn đã thăm dò vào nội y của nàng ở bên trong, thành thạo địa xoa nắng lấy Tô U Hương đầy đặn nhũ phong. Cười ta nói. Hạo Thiên, lão sư van ngươi. Không muốn sờ a. Hạo Thiên đầu lưỡi bắt đầu không ngừng nhẹ chỉ lấy tai của nàng căng, kể cả Tô U Hương phản phất rủ xuống nhỏ ngọc thông thấu ống ánh vành tai, chỉ chốc lát thời gian, Tô U Hương đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nhiệt tuôn, tại quanh thân cao thấp rất nhanh địa sức chạy mấy vòng về sau. Liền bất trụ kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm da thịt, cùng với nàng giác quan ý thức. Hạo Thiên ôm ấp lấy đem Tô U Hương xoay người lại, dâm đãng mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, đột nhiên dùng hàm răng gặm cắm lấy vành tai của nàng, hôn hít lấy mút vào lấy, Tô U Hương lập tức thân thể mềm mại run rẩy, cơ hồ sụi lơ xuống, Hạo Thiên cởi bỏ nàng áo sơ mi cúc áo, đẩy ra màu đen khêu gợi lace, viền tơ, nịt vú. Thò tay nắm ở trong tay, thành thạo địa vuốt xoa nắng lấy, đầy đặn cực đại tuyết trắng núm vú tại dưới tay hắn biến ảo lấy các loại hình dạng. Vú của nàng đã bành trướng, đã sung huyết cương, trạng thái, thở gấp bắt đầu dồn dập. Để cho nhất Tô U Hương khiết xấu hổ và giận dữ chính là, Hạo Thiên chính tà ác mà đem cả người nghiêng nghiêng nương đến trên người nàng, ngoại trừ phồng lên đúng vú bị hắn dùng khoan hậu lồng ngực cố ý địa áp bách lách vào mài bên ngoài, càng cảm thấy khó xử chính là nàng bị vén lên mép váy xuống. Dấu ở Hạo Thiên phía dưới nóng rực cứng rắn bộ phận đã bắt đầu xâm phạm đến nàng lõa lồ bên đùi. Hơn nữa chính phi thường có kỹ xảo địa cách nàng đường viền hoa đồ lót, từ dưới mà lên dọc theo nàng cấm khu cái kia đầu khe hở lần lượt nhẹ nhàng văng vê động lên. Hạo Thiên không quan tâm địa cúi đầu, trương miệng ngậm chặt vú của nàng, Tô U Hương không thể áp chế địa thấp giọng rên rỉ đi ra, a. Lão sư Mimi thật sự là không tệ. Hạo Thiên ghé vào Tô U Hương tuyết trắng cặp vú đầy đặn bên trên, hôn hít lấy, mút vào lấy, phun ra nuốt vào lấy, đầu lưỡi liếm láp lấy anh đào đồng dạng, sắc thủ lại vung lên đoạn quần bó đến eo trên khuôn mặt, giở trò, vuốt thịt của nàng sắc tất chân bao khỏa rất tròn hai đùi trắng nõn, đẩy đà mềm mại mông đẹp. Tô U Hương thật không ngờ Hạo Thiên mút vào vuốt ve như thế thuần thục, có như thế ma lực, trong khoảnh khắc, tự tin của nàng cùng tự tôn tự nhận lấy trầm trọng đả kích, vành tai của nàng mẫn cảm dị thường, nàng sung huyết cương, trạng thái, bắp đùi của nàng mông đẹp. Khe rảnh u cốc lần lượt gặp Hạo Thiên sắc thủ vuốt ve thậm chí gãy sờ đào động, đồ lót đã ẩm ướt, u cốc đã lầy lội, hai tay đã nhẹ nhàng mà nắm ở Hạo Thiên bả vai, bộ ngực sữa rất thuận tiện Hạo Thiên càng thêm động tình mút vào. Tô U Hương lúc này cảm giác được Hạo Thiên dọc theo nàng gợi cảm đồ lót đường đáy, ngón tay rõ ràng cắm vào đi vào, Hạo Thiên cười tà một tiếng, liền đem ngón tay tiến lên đút vào, ra ra vào vào, nhúc nhích luật động, gãy niết ma sát, một cái, hai cái, nàng toàn thân vô lực thở hào hển rên rỉ lấy. Tô U Hương thầm mắng mình thân là giáo sư, thật sự là quá dâm đãng rồi, thế nhưng mà nàng toàn thân đã là lửa nóng, tráng ra nhạt nhạt hồng sắc, bằng thêm kiều mị. Dục vọng đã đốt đến đỉnh phong, bị Hạo Thiên khiêu khích hai mắt mê ly, trên sinh lý phòng tuyến chậm rãi bắt đầu sụp đổ. Hạo Thiên đem nàng đỉnh tại trên tường, đem Tô U Hương một đầu tuyết trắng đùi ngọc cao cao dựng lên, hắn phóng xuất ra cự long đính trụ chân ngọc của nàng ở giữa khe rãnh u cốc, dọc theo gợi cảm đồ lót đường đáy muốn đỉnh tiến nàng thân mình trong cơ thể. Hạo Thiên. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 543. Tô U Hương đến nơi này lúc, không còn có diễn kịch công phu rồi, nàng đã thủy triều mùa xuân tràn lan xuân tình nhộn nhạo, thân thể ở chỗ sâu trong nhức mỏi ngứa khó nhịn khó chịu, nội tâm lại không có khống chế địa mãnh liệt khát vọng hắn đến phong phú, khát vọng hắn cứng rắn đến thỏa mãn dục vọng của mình. Tô lão sư, ngươi quả nhiên là nghĩ tới ta. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng. Càng cao hơn cao điểm dựng lên Tô U Hương tuyết trắng đầy đặn đùi ngọc. A, Hạo Thiên, mau tới đi. Lão sư thích ngươi. Tô U Hương như thế không hề ngăn cách địa cảm thụ được Hạo Thiên cứng rắn cùng nóng hổi. Giờ phút này nàng đã không biết nên như thế nào tự xử. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Một cổ như hỏa diễm giống như nhiệt lực theo đáy lòng lan tràn đi ra. Chỉ cảm thấy bay bổng địa không có nửa phần khí lực. Cấm khu nội từng đợt co rút lại cùng co rút. Theo Hạo Thiên đầu lưỡi càng không ngừng thè lưỡi ra liếm mài cổ của nàng hạng, Tô U Hương mạnh mà kéo căng tứ chi, kiều kiều thở dốc do gián đoạn trở nên dày đặc. Ngay sau đó thon dài của dùng kiều thủ vi chống đỡ điểm, vạch nên một đạo ưu mỹ bên ngoài cung, hoàn toàn bạo lộ tại Hạo Thiên dưới môi, không ra một mảng lớn đảm nhiệm quân khinh bạc bạch cùng ngọc nhuận, nhưng không đợi Hạo Thiên lời lẽ chiếm hữu khắp lĩnh vực, Tô U Hương thân thể mềm mại ngăn không được một hồi mãnh liệt địa phát rung. Một tiếng duyên dáng gọi to tùy tâm ở chỗ sâu trong phát ra, hóa thành trầm thấp nhẹ nhàng một tiếng rên rỉ. Tô U Hương không nghĩ tới sẽ ở Hạo Thiên khinh bạc hạ nhanh như vậy phải đến một lần cao trào, lại càng không cảm tưởng giống như chính là đương dưới người nàng cấm khu đã trải qua vài lần co rút lại về sau, kích xạ mà ra cái kia cổ nhiệt lưu ngoại trừ làm ướt quần lót viền tơ bên ngoài. Sẽ hay không kích thích đến Hạo Thiên chỉ cách một tầng quần liệu cái kia căng đại gia hỏa. Bởi vì ngay tại nữ nhân theo tuyệt đỉnh hưng phấn chậm rãi bình phục trong quá trình, nàng y nguyên ở vào cực độ mẫn cảm thân thể thông qua hơi mỏng đồ lót, dường như còn có thể cảm ứng được đến từ cái kia căng đại gia hỏa mấy lần nhảy lên. Tô U Hương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân đôi má đỏ mặt không cởi, nước mắt vẫn không khỏi trượt ra hốc mắt, nội tâm từng đợt hổ thẹn, lại từng đợt khuất nhục, thậm chí còn có một hồi mới từ đỉnh phong lập tức rơi xuống ngắn ngủi cảm giác trống rỗng, nàng đã toàn thân nhức mỏi khó nhịn. Mềm yếu vô lực, ngọc thể nhúc nhích lấy. Vậy mà không tự chủ được địa thật sự muốn nuốt vào đi vào, nàng không cách nào khống chế chính mình thân thể, dính sát ở Hạo Thiên cường tráng thân hình, tuyết trắng đầy đặn đùi ngọc mấy có lẽ đã động tình địa ôm lấy eo thân của hắn, hai tay đã chăm chú địa ôm hắn lưng hùng vai gấu, thành thục thân thể tại chậm rãi hạ lạc. Đã không thể ức chế địa nuốt vào hắn cự long. Hạo Thiên đột nhiên ôm sát Tô U Hương kích thước lưng áo, đột nhiên rất động. Nương tựa theo nàng nước trơn, kiên quyết đại nhục bỗng o không o thuận thế cắm vào, rõ ràng cắm xuống đến cùng. A, Tô U Hương thật dài một tiếng rên rỉ, đã bị Hạo Thiên cùng nhiệt địa hôn môi ở miệng anh đào nhỏ, lời lẽ nảy ra, mút vào dây dưa, nước bọt mọc lan tràn. Tô U Hương động tình địa ôm Hạo Thiên, thật thở dốc ồ ồ, rên rỉ không ngớt lời, nhổ ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi mặt hắn mút vào, tung thể hầu hạ, động thân đón ý nói hùa, đây là làm gương sáng cho người khác. Tô U Hương chưa bao giờ có động tình, chưa từng có phóng túng. Nàng cùng giả địa hưởng thụ lấy hắn cứng rắn, hắn vừa thô vừa to, hắn bền bỉ, hắn thẳng tiến, ôn tĩnh hiền thục, ôn nhu kiều khiếp, vợ người khác mỹ phụ giờ này khắc này đã triệt để biến thành đôi mắt đẹp hàm xuân vũ mị mê người dâm hoa đảng phụ. Hạo Thiên nhìn xem dưới thân xưa nay đoan trang cao ngạo chủ nhiệm lớp Tô U Hương lúc này dâm tận xương tủy bộ dáng, Tô lão sư hồn tại hư vô, má ngọc đỏ hồng, trực giác hắn đem chính mình bị phỏng vô cùng sảng khoái, co rúm lúc dâm thủy phát ra từng đợt xèo xèo, dâm thủy thanh âm nghe vào tai trong càng là như lửa thêm dầu. Thẳng trong mong cái này mất hồn một khắc vĩnh viễn không muốn đi qua mới tốt. A, thật sâu a. Tô U Hương nhịn không được thật dài địa rên rỉ một tiếng. Hạo Thiên định trụ hai mắt, nhìn chằm chằm Tô lão sư cái kia trương chim sa cá lặng khuôn mặt, cự long tiếp tục chậm rãi tiến sâu. Tô U Hương tinh tường cảm giác được, chính mình U Cốc đã hơi dần dần đem cả đầu quái vật khổng lồ nuốt ngậm lấy, mà U Cốc cũng cho chống lại trướng lại đầy, thẳng đến long đầu đụng thâm cung, Tô U Hương thẳng sướng được đến kêu ra tiếng đến, a, à, Hạo Thiên. Chính mình rốt cục bị cái này tiểu nam nhân tiến nhập, cái này so với chính mình nhỏ hơn 20 tuổi tiểu nam nhân, cái này lại là gọi mình A-di, lại là gọi lão sư tiểu nam nhân, cái này có chút đáng yêu, có chút xấu xa, có chút sắc khiếp mắt tiểu nam nhân, mạnh như thế hung hãn mãnh liệt địa tiến nhập. Hạo Thiên đổi dùng hai tay bưng lấy Tô U Hương khuôn mặt, tại cổ nàng bên trên hôn đến hôn tới, trầm trọng hô hấp, phun được nàng tâm ngứa thân xốp giòn, mà Hạo Thiên hạ thân quái vật khổng lồ, cũng bắt đầu nuốt vào nhổ ra co rúm. Hạo Thiên, không nên ở chỗ này, a, à, đến ghế sofa được không nào? Tô U Hương kiều thở hổn hển, mềm giọng cầu khẩn nói. Hạo Thiên hai tay dùng sức đem Tô U Hương toàn bộ địa ôm, màu trắng ngang gối bộ váy tán loạn không chịu nổi. Tô U Hương hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa thon dài rất tròn đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo, hai tay càng là chăm chú ôm cổ của hắn, đem trọn cái thân thể mềm mại đều treo ở trên người của hắn. Hạo Thiên hai tay bắt lấy thành thục tuyệt sắc Tô lão sư đẩy đà rất tròn khe mông, đem nàng hướng lên vứt lên, tuyết trắng đầy đặn dưới mông đẹp rơi thời điểm hắn thuận thế đại lực đỉnh tiến, nhiều lần xâm nhập đến cùng, Tô U Hương sản đến đầu sau này ngưỡng đi, mái tóc chập chờn đong đưa không ngừng. Hạo Thiên cứ như vậy ôm ấp lấy Tô U Hương đầy đặn thân thể đi đến trên ghế salon, hắn đem Tô U Hương đặt ở nó thượng diện tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm, Tô U Hương quả thực vui cười lật ra. U Cốc truyền đến mỹ cảm, từng đợt tiếp theo từng đợt đánh úp lại, đại long đầu thổi mạnh thành âm đạo, tự xuất từ nhập cọ sát lấy. Mài đến nàng hồn phách cũng muốn bay. Hạo Thiên làm được hưng phấn không hiểu, vốn là bưng lấy Tô U Hương hai gò má bàn tay lớn, khai thủy mạn mạn đi xuống, cuối cùng đi vào nàng bộ ngực, một tay một cái đem hai ngọn núi nắm trong tay, Tô U Hương đã bị hắn đụ được thần trí mơ màng, rốt cuộc bất chấp cái gì rụt rè, kiều thở hổn hển. Trên rỉ liên tục, Hạo Thiên, dùng sức điểm. Người ta không được a. À. Hạo Thiên từ khi đùa dẫn Tô U Hương liên tục tiễn đưa nàng đạt tới cao trào đến nay, theo chưa từng nghe qua nàng nói ra loại này dâm từ lời dâm, cũng không khỏi rất là hưng phấn, cười xấu xa nói, lão sư, ta nghe được tốt hưng phấn ờ, nói sau dâm đãng một ít nha. Tô U Hương đâu chịu nghe hắn, nhớ tới vừa rồi vui cười ván đầu, mới không để ý liêm sĩ nói ra. Hiện tại cho Hạo Thiên bắt được nói chuyện chồng ghẹo, không khỏi thẹn thùng không so với, nhưng mà, Hạo Thiên lại không chịu buông qua nàng, quái vật khổng lồ dùng sức địa gắn sức đút vào, Tô U Hương nhất thời a a gọi không ngừng. Xuân Thủy theo động tác tật bắn ra, khiến cho toàn bộ U Cốc dính không sót đáp, chỉ phải hung hăng cắn chặt răng răng, liều mạng chịu được cái này say lòng người khoái cảm. Chỉ thấy Hạo Thiên hai tay nắm ở to lớn rất tròn mỹ nhũ, thoáng một phát vuốt ve chà sát niết, trong mắt nhìn qua cái này đối với biến hóa hình dạng hai vú, lại để cho hắn càng thêm phấn khởi không chịu nổi, không khỏi quái vật khổng lồ cuồng đảo, đem cái Tô U Hương khiến cho linh hồn nhỏ bé bay lên giữa không trung. Đón lấy Hạo Thiên cười xấu xa lấy hỏi, Tô lão sư, của ta tốt lão bà, thế nào, cảm giác rất đẹp a? À? Tô U Hương kiều thở hổn hển, bất trụ gật đầu, nhưng Hạo Thiên vẫn là bất mãn, muốn nàng nói ra. Tô U Hương chống đỡ bất quá, đành phải một mặt thở hào hển, một mặt nói, Mỹ. Đẹp quá. Lão sư, ở đâu Mỹ? Hạo Thiên cười xấu xa hỏi, còn không gọi lão công sao? Tốt lão bà. Nói xong đại lực kéo khởi hành thân thể, mãnh liệt thảo phạt va chạm. Lão công, người ta. A. Người ta. Người ta không được. Muốn. Muốn tới. Nói chuyện một nửa, Tô U Hương thân thể mạnh mà cứng đờ, một hồi co rút run rẩy, u cốc mãnh liệt địa trận trận co rút lại, đem Hạo Thiên cả đầu quái vật khổng lồ cắn chặt, đón lấy một tiếng ầm ập nhẹ vang lên, đại cổ xuân thủy đã phun ồ ồ chảy xuôi đi ra. Hạo Thiên gặp Tô U Hương ném đến toàn thân không còn chút sức lực nào, liền đem nàng phóng ngã vào giường, dựng lên nàng hai chân, lập tức xách thương lại đâm. Qua lại vài cái, Tô U Hương lần nữa anh kiều mị rên rỉ, nàng vừa mới cao trào chưa biến mất, lập tức lại cho Hạo Thiên vịn trở lại, một căn to và dài quái vật khổng lồ, mang theo xuân thủy bất trụ rút ra đâm vào, thẳng đem Tô U Hương khiến cho chết đi sống lại, thở gấp không ngớt. Tô U Hương thoải mái sảng khoái địa thở dốc thở phì phò, rên rỉ không thôi, giờ này khắc này Tô U Hương mái tóc chập chờn, mông đẹp khoảng bày. Hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy tuyết trắng rất tròn đùi ngọc cao cao nhếch lên, quấn quanh lấy eo của hắn mông, làm dáng địa tung thể xu nịnh, lưu luyến triền miên. Tô U Hương chịu không được Hạo Thiên mãnh liệt chọc vào mãnh liệt đỉnh, toàn thân một hồi run rẩy, nhụy hoa tại co rút lấy, không ngừng mút hôn Hạo Thiên long đầu. Đột nhiên, trận trận xuân thủy lại mãnh liệt mà ra, tưới đến Hạo Thiên vô hạn khoan khoái dễ chịu. Hạo Thiên thật sâu cảm thấy cái kia cắm vào Tô U Hương u cốc hoa tâm cự long liền giống bị săn quýt kẹp lấy lạp xưởng giống như vô hạn mỹ diệu, lần nữa chảy nước thân Tô U Hương mềm yếu nhuyễn ngồi phịch ở trên ghế salon. Hạo Thiên chính chọc vào vô cùng khoan khoái dễ chịu lúc gặp Tô U Hương đột nhiên bất động rồi, lại để cho hắn khó có thể chịu được, vì vậy hai tay nâng lên nàng hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy cặp đùi đẹp phóng trên vai, hắn nhắm ngay ung dung mỹ phụ hoa tâm dùng sức cắm xuống đến cùng. Không lưu tình chút nào mãnh liệt chọc vào mãnh liệt trừ càng khiến cho nàng thân thể mềm mại run rẩy. Hạo Thiên thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, sử long đầu tại sâu trong hoa tâm ma sát một phen. Dù là đã kết hôn sinh ra hài tử, Tô U Hương còn chưa từng hưởng thụ qua như thế to và dài cường tráng cự long, như thế mất hồn đoạt phách kỹ xảo, bị Hạo Thiên cái này trận trận mãnh liệt chọc vào mãnh liệt trừ, nàng ngay thẳng được mặt cuồng bày, mái tóc bay loạn. Toàn thân run rẩy giống như dâm thanh âm thanh rên rỉ lấy, lão công, ngươi tha người ta a, chịu không được rồi. Tô U Hương phóng đãng dạng sử Hạo Thiên càng ra sức đút vào, tự hồ muốn chọc vào mặt cái kia mê người hoa tâm mới cam tâm, nàng bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm cho ướt ghế sofa. Tô U Hương một hồi co rút run rẩy, chăm chú địa ôm lấy Hạo Thiên lưng eo, nhiệt năng xuân thủy lại là một tiết như rót. Cảm thấy long đầu tê dại vô cùng, Hạo Thiên rốt cục cũng nhịn không được nữa kịch liệt run, núi lửa bộc phát đồng dạng, nóng hổi nham tương nhanh chóng bắn mà ra, thống khoái bắn vào Tô U Hương sâu trong hoa tâm, Tô U Hương bị cái kia nhiệt năng nham tương bắn ra rên rỉ, ai hừng. Lão công. Hảo ca ca. Thoải mái chết nhân gia rồi. Hạo Thiên. Người ta không được. Ngươi quá cường hãn. Ngươi tự tha cho ta đi. A. Tô lão sư, ngươi nhanh rồi, thật tốt quá. Rất thư thái, ta cho ngươi hết. Kịch liệt run, đường hành lang co rút, nóng hổi nham tương xì ra, nóng bỏng được Tô U Hương thân thể mềm mại run rẩy, chăm chú ôm ấp lấy Hạo Thiên cùng một chỗ bay lượn. Hai người đồng thời đạt tới cao trào, song song chăm chú ôm ấp lấy. Hưởng thụ sau khi kích tình dư vị. Hảo lão công, ngươi quá cường hãn. Tô U Hương mây mưa sau khi cao triều, toàn thân ngọc thể càng là đổ mồ hôi đầm đìa, đầu đầy như mây đen nhánh mái tóc mất trật tự không chịu nổi, mềm mại đáng yêu địa vuốt ve Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực nỉ non nói. Hạo Thiên tại chủ nhiệm lớp Tô lão sư văn phòng, sắc đảm ngập trời. Quan thiên hóa ngày phía dưới liền đem thành thục khêu gợi mỹ nữ lão sư xử theo pháp luật, cứ việc thời gian không dài, Hạo Thiên cũng tại Tô lão sư thành thục mê người trong thân thể đã nhận được cực đại thỏa mãn. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Chung tan học vang lên, hai cái tận tình nam nữ cũng theo tình dục lạc đường tỉnh táo lại, Tô U Hương ngượng ngùng địa đẩy ra áp tại trên người mình Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, nhanh chút ít, Tiếp theo tiết khóa lão sư còn muốn đi phòng giáo dục ghi tổng kết báo cáo đây này. Tô U Hương vừa đứng, đã bị Hạo Thiên hữu lực bàn tay lớn túm ở, đem nàng ôm trở về trong ngực. Lão sư, không nóng nảy, không có người tới quấy rầy chúng ta. Tô U Hương nghĩ vậy một tiết khóa sau là giảng bài gian, trở lại chậm rãi đem xinh đẹp khuôn mặt cọ lên Hạo Thiên lồng ngực, mắt nhỏ, mắt híp cụp xuống nói, Hạo Thiên, lá gan của ngươi thật sự quá lớn, lão sư ta đều bị ngươi. Tô U Hương mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, vụt sáng lông mi hạ mê người hoa đào mắt nhỏ, mắt khiếp, lộ ra một tia mê người mị khí, lại dẫn tinh khiết phong thái, thân thể mềm mại dựa khẽ, toàn thân tản mát ra nồng đậm nữ tính khí tức. Hạo Thiên đột nhiên dâng lên một cổ mình cũng nói không rõ tà niệm, muốn hảo hảo lại đùa bẩn thoáng một phát vị này gợi cảm nữ giáo sư thân thể, hắn nhẹ nhàng mà nắm chặt lấy nàng mềm mại bả vai, ôm nhập trong ngực của mình. Cúi đầu để sát vào Tô U Hương cặp môi đỏ mọng, cảm thấy trong ngực mỹ nữ lão sư khẩn trương được toàn thân phát nhanh. Lại rốt cục hay vẫn là chăm chú hôn lên nàng cặp môi đỏ mọng, cảm giác được một cổ hương khí đập vào mặt đánh úp lại, mỹ nữ trong ngực giáo sư phát ra một tiếng ngâm khẽ. Lúc này thời điểm, trong hành lang đã truyền tới các học sinh sau khi tan học trong hành lang cái kia lộn xộn tiếng bước chân, mà làm gương sáng cho người khác chính mình, rõ ràng trần truồng thân thể. Cùng học sinh của mình hoang đường địa ôm cùng một chỗ, Tô U Hương cảm thấy vô cùng hưng phấn, khẩn trương, thậm chí toàn thân có chút phát run. Tuy cùng Hạo Thiên không là lần đầu tiên hôn môi, nhưng hiện tại hôn nhưng lại làm cho nàng cảm thấy hết sức rụt rè cùng kích thích, mùi thơm ngát đầu lưỡi cùng Hạo Thiên cùng nhiệt đầu lưỡi kịch liệt đang vào cùng một chỗ, hai người lẫn nhau chăm chú ôm, không muốn ly khai môi của đối phương. Hạo Thiên hai tay không ngừng vuốt Tô U Hương phía sau lưng, mông eo, cảm thụ được đến từ nàng thân thể vui vẻ kích thích. Tô U Hương nhu tình mật ý, toàn thân hương thơm, chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên thân thể cùng tâm linh, nàng nói ra, Hạo Thiên, các học sinh đều tan học rồi, chúng ta nhanh chút ít a. Tốt. Hạo Thiên đáp ứng đè lên. Hạo Thiên, ta là cho ngươi mau buông ta ra, không phải cho ngươi. Tô U Hương sốt ruột nói, nàng càng phản kháng, Hạo Thiên càng cảm thấy kích thích. Nhất là nghĩ đến môn tình cảnh bên ngoài, nói không chừng Lâm Lâm đường ngay qua tại đây, nàng có thể nghĩ đến mẹ của nàng hiện tại cùng tình cảnh của ta sao? Tô U Hương chỉ cảm thấy nhiệt khí hương khí bao phủ toàn thân, Hạo Thiên nóng bỏng địa cùng nàng trao đổi lấy đầu lưỡi, trao đổi lấy nước miếng, toàn thân bắt đầu cùng Tô U Hương ma sát thân mật, kích tình hôn môi về sau, dục hỏa bắt đầu đi lên hắn đã triệt để không có ly khai cái này hương diễm thân thể rồi. Nha! A! Tô U Hương thấp giọng rên rỉ lấy, Hạo Thiên kiên quyết thô ngạnh côn thịt lại cắm vào nàng trơn ướt đào nguyên động phủ, Tô U Hương ôm hòa chặt chẽ đào nguyên động phủ một hồi co rút lại, Hạo Thiên đầu lưỡi liếm láp vành tai của nàng, tiến vào lỗ tai của nàng mắt nhi ở bên trong đập vào chuyển nhi, Tô U Hương nhắm mắt lại, toàn thân như nhũn ra. Tay trái hướng về sau ôm eo của hắn, tay phải vịn đầu gối của hắn. Không tự chủ được địa trước sau lắc lư lấy eo nhỏ nhắn. Phối hợp Hạo Thiên côn thịt đút vào động tác, Hạo Thiên đại lực đút vào nàng chặt chẽ đào nguyên động phủ, Tô U Hương hơi thở dồn dập, tinh tế tỉ mỉ da thịt đốt thành nhàn nhạt hoa hồng sắc, móng tay tại trên người hắn lưu lại xuyến xuyến dấu đỏ. Thanh tú ngón chân tại trên ghế salon dẫm đến vặn đi, nhuyễn non bóng loáng thân thể mềm mại dán tại Hạo Thiên trên người nhẹ nhàng cong lên, trắng noãn trắng nõn mông tròn trước sau lắc lư lấy, thon dài hai chân bởi vì không ngừng dùng sức, cơ bắp ưu nhã địa nhúc nhích. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp. Mượt mà bờ mông lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, Hạo Thiên nhanh hơn ngón tay tốc độ. Tô U Hương cắn môi thẳng băng thân thể mềm mại, trắng nõn trơn nhẵn bụng dưới run rẩy lấy, tuôn ra dâm thủy theo đùi chảy xuống, Hạo Thiên đem sụi lơ tại trong lòng ngực của mình Tô U Hương thỏa thích đút vào, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bắp đùi của nàng, nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài bên trên thậm chí có một tia lệ quang. Rất tròn thục nhũ theo thở hào hển mê người địa run rẩy, tu bổ chỉnh tề cỏ thơm hạ mập mạp cánh hoa kiều diễm được giống như sắp sửa tràn ra hoa hồng, sáng lóng lánh mật dịch thoa khắp cánh hoa, tản mát ra chanh giống như chua ngọt hương vị. Ai? Ai nha? Mùi thơm thẹn thùng địa khẽ che đôi mắt dễ thương má đào đỏ bừng, hiểu rõ lấy đại bảo bối không ngừng tiến vào. Hạo Thiên đặt ở Tô U Hương nếu không cốt kiều nhuyễn thân thể bên trên. Rất động đại bảo bối tại nhạc hắc phương trong bụi cỏ ra vào, cúi người cúi đầu ngậm lấy lâm huệ hồng sắc tiểu anh đào. A. Tô U Hương xuân ý nhộn nhạo thở gấp, co rút lại lấy Đào Nguyên Động trong phủ hẹp hòi ôm hòa kiều trượt nhục bích, thân thể mềm mại run rẩy vặn vẹo nghênh hợp với ân. Ờ. Thật sự sảng khoái a a a. A a đè nén nhỏ giọng rên rỉ, Hạo Thiên nâng nàng mông tròn, liên tục dùng sức xâm nhập. Úc Tô U hương tráng mãnh liệt dơ lên, loan trơn bóng lưng. Hạo Thiên hai tay bắt lấy nàng trắng noãn trắng nõn mông tròn. Tô U hương đem đỏ bừng mặt sâu chôn sâu ở trong giường đơn. Đại nhục bỗng o không o tại Đào Nguyên Động trong phủ rất nhanh ra vào, trơn bóng mông thịt tại Hạo Thiên dùng sức đụng hạ đãng ra mê người gợn sóng, rất tròn vú nhỏ cũng không ngừng lay động. Ba tức, dâm đãng thanh âm không dứt bên tai, Đào Nguyên Động phủ tại kịch liệt trùng kích hạ văng khắp nơi, Hạo Thiên bắt tay ngã vào trước bộ ngực sữa của nàng hạ mãnh liệt niết rất tròn thục nhũ. A. Úc Tô U hương cắn chặt răng, đóng chặt lại bờ môi, rốt cục chịu đựng không nổi phối hợp với Hạo Thiên có tiết tấu động tác yêu mị rên rỉ. Hạo Thiên cắn Tô U hương đầy đặn nhũ thịt, nhấm nháp lấy nàng da thịt bóng loáng cùng lực đàn hồi, duỗi tay nắm chặt kiều nhuyễn dịu dàng kiên quyết vú xoa nắng. Nhìn xem Tô U hương ngượng ngùng kiều mệt mỏi tú má lúng đồng tiền bên trên nồng đậm lười biến phong tình, nàng rên rỉ dĩ nhiên biến thành thúc thích nỉ non. Đào Nguyên Động trong phủ nếp thịt hiện ra gợn sóng phập phồng giống như co rút, chăm chú mút ở đại bảo bối, Hạo Thiên đột nhiên toàn thân tràn ngập kịch liệt khoái cảm, long đầu trong bắn ra nóng hổi long nham, bắn về phía Tô U hương trong tử cung. Tô U hương Đào Nguyên Động phủ ở chỗ sâu trong thừa nhận đại lượng ấm áp long nham. A, lay động thân thể mềm mại càng không ngừng thở dốc, nàng cao trào tựa hồ vẫn chưa hết, Đào Nguyên Động phủ vẫn còn trận trận co rút lại, Hạo Thiên hiểu rõ xem đại bảo bối đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, trung động khoái cảm, đợi cho long nham đều bị ép khô lúc. Cả người đặt ở Tô U Hương trên người, Tô U Hương đã sức cùng lực kiệt. Hơi chút vặn vẹo thoáng một phát thân thể, cơ bắp sẽ mẫn cảm địa co rút. Hai người chờ kích tình làm lạnh, Hạo Thiên lười biếng địa đứng. Lão sư, ta hồi đi học rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 544. Theo Tô U Hương văn phòng đi ra, Hạo Thiên vừa vặn đụng phải chính mình anh ngữ lão sư Lam Vi, chứng kiến Lam Vi bộ dạng, Hạo Thiên không khỏi có chút mất hồn. Lúc này Lam Vi mặc trên người rộng thùng thình vận động áo, phía dưới là một đầu bó sát người váy, cách ăn mặc được phi thường đơn giản. Nhưng là đúng là loại này đơn giản cách ăn mặc. Lại đem nàng phụ trợ giống như hoa sen mới nở đồng dạng, tinh xảo khả nhân. Vận động áo tuy rộng thùng thình, nhưng là, Lam Vi trước ngực cái kia một đôi ngọc nữ phong lại không chịu cô đơn đứng thẳng, đem rộng thùng thình vận động áo cho chống đỡ. Bởi vậy có thể thấy được, Lam Vi hẳn là cỡ nào vĩ đại, hẳn là cái loại này lại để cho nam nhân không thể một tay nắm giữ nữ nhân, mà bây giờ. Theo Lam Vi đi lại tiết tấu, cao ngất lấy bộ ngực, đang tại rung lên, chính xác là loạn hoa dần dần dục mê người mắt nha. Xinh xắn dưới bờ eo mặt, là bằng phẳng mà rắn chắc bụng dưới, tuy bởi vì rộng thùng thình vận động áo nguyên nhân, khiến cho Hạo Thiên nhìn không tới Lam Vi bụng dưới toàn cảnh, nhưng là cái kia vòng eo dãy dụa biên độ không lớn không nhỏ, lại chính dễ dàng câu dẫn ra bất kỳ một cái nào nam nhân hà muốn. Chứng kiến Lam Vi như thủy xà đồng dạng dãy dụa vòng eo, Hạo Thiên không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, yêu tinh. Váy cạnh dưới chỉ che đến lớn chân trung đoạn, lộ ra một đoạn đẩy đà rất tròn bóng loáng non mềm đùi, một đôi trong suốt màu da đoạn tất chân bọc tại nàng cái kia rất tròn chân nhỏ bên trên, tử sắc trong cùng da dày xăng đang buộc vòng quanh hai cái hoàng mỹ tuyết đủ, dù cho nàng mặc lấy tất chân, nhưng nàng cái kia trơn bóng mắt cá chân. Ống ánh ngón chân, cũng đủ để khiến người ý nghĩ kỳ quái. Lam Vi đầu kia đen nhánh mềm mại mái tóc, tinh tế tỉ mỉ cao ngất hai cái tiểu bạch thỏ, cẩn thận eo thon, đẩy đà ngạo nghễ ưỡng lên mông đít nhỏ, một đầu đen nhánh nước chảy áo choàng phát, tỉ mỉ tu bổ qua lông mi vừa mịn lại dài, một đôi ngập nước đôi mắt sáng, nhạt hồng sắc thủy tinh môi. Hình bầu dục cầm cho người một loại xinh đẹp tuyệt trần linh lung cảm giác, cặp kia trắng nõn bàn tay nhỏ bé sáng bóng mịn nhẵn, dài nhọn ngón tay như chuẩn bị bạch ngọc tạo hình mà thành, óng ánh sáng long lanh. Hai thước vòng eo cùng hồ đồ, tròn bờ mông sáng tạo ra nàng đường cong uốn lượn ưu mỹ. Cái này một thân quần áo đem nàng nữ tính mỹ lực bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này dáng vẻ thước tha mềm mại, phong thái mê người bộ dáng, Hạo Thiên hoàn toàn tìm không ra vừa rồi cái loại này lão sư uy áp, bởi vì lần này hiểu rõ cuộc thi Hạo Thiên anh ngữ khảo thi được cũng không tệ lắm, cho nên hắn cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn. Hắn híp mắt, cao thấp quét mắt Lam Vi uyển chuyển thân thể mềm mại, cười hì hì nói. Lão sư, ngươi cái này một thân thật đúng là thật xinh đẹp, quá mê người rồi. Lý đồng học, hiện tại thế nhưng mà tan học thời gian, tại hạ giờ dạy học gian, chúng ta có thể làm bằng hữu, ngươi có thể không cần gọi lão sư ta. Đối với Hạo Thiên ánh mắt, Lam Vi không lọt vào mắt rồi, chính là nó muốn quản cũng không quản được, thời gian lên lớp hắn tự dám như vậy nhìn mình chằm chằm, chớ nói chi là hiện tại rồi. Vi Vi tỷ, ngươi cũng gọi là sai rồi a, nếu là bằng hữu ngươi như thế nào còn có thể cho ta Lý đồng học đâu này. Hạo Thiên nâng quai hàm, con mắt nhìn thoáng qua, cặp kia gần trong gang tất cặp đùi đẹp, mi mi mắt nói ra. Ngươi đã cũng gọi ta Vi Vi tỷ rồi, ta đây tự nhận thức ngươi cái này đệ đệ a. Hạo Thiên đệ đệ, tỷ tỷ lần này muốn mời ngươi giúp ta một cái bề bộn. Lam Vi nói ra. Gấp cái gì? Hạo Thiên hỏi. Là như thế này, các ngươi đã cấp 3 rồi, trường học chuẩn bị cho các ngươi cử hành một lần tốt nghiệp tiệc tối. Tỷ tỷ vân mệnh cũng cần ra tiết mục, bất quá ta cái gì cũng không biết, chỉ luyện qua một tháng đàn tranh, tỷ tỷ nghe nói ngươi cũng sẽ biết đàn tranh, cho nên muốn tìm ngươi hỗ trợ. Hai chúng ta tại tốt nghiệp tiệc tối thời điểm hợp tấu một khúc, bình thường chúng ta chỉ cần tại sau khi học xong thời gian luyện tập, sẽ không chậm trễ học tập của ngươi. Lam Vi đối với Hạo Thiên cầu khẩn nói. Hạo Thiên nhìn xem mỹ nữ cái kia cầu khẩn biểu lộ. Hắn theo trong trí nhớ cũng biết cái này Hạo Thiên hoàn toàn chính xác học qua một thời gian ngắn đàn tranh, vì cho mỹ nhân lưu lại hảo cảm, thuận tiện sau này mình truy cầu nàng. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, không có vấn đề, vì vì vì tỷ xinh đẹp như vậy mỹ nữ phục vụ, ta cầu còn không được. Lam Vi nghe được Hạo Thiên, cao hứng cực kỳ, nàng nhịn không được tại Hạo Thiên mặt bên trên hôn một cái, chờ phục hồi tinh thần lại, Lam Vi mới vẻ mặt thẹn thùng nói. Vừa rồi ta chỉ là vì cảm tạ ngươi, không có ý tứ gì khác, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều. Hạo Thiên nghe được Lam Vi cái này giấu đầu hở đuôi ngôn ngữ, hắn cũng không có bóc trần, chỉ là dùng mập mờ ánh mắt nhìn nhìn nói ra, ta biết rõ, Vi Vi tỷ ngươi không cần giải thích. Trông thấy Hạo Thiên cái kia mập mờ địa ánh mắt, Lam Vi làm sao không biết trong lòng hắn muốn điều gì, bất quá loại sự tình này giải thích thế nào cũng giải thích không rõ, Lam Vi đành phải vội vàng thay đổi cái chủ đề nói ra. Hiện tại giữa trưa, tỷ tỷ thỉnh ngươi ăn cơm, với tư cách ngươi trợ giúp của ta báo đáp. Tốt. Vi Vi tỷ, ngươi mời ta, cần phải chuẩn bị cho tốt xuất huyết nhiều một lần, ta thế nhưng mà ăn rất nhiều. Hạo Thiên một phát bắt được Lam Vi nhu nhược bàn tay nhỏ bé, cười hì hì nói. Hạo Thiên, ngươi làm cái gì vậy, mau buông tay. Bị nắm tay Lam Vi giật mình nhìn xem Hạo Thiên, dùng sức trừ lại như thế nào cũng rút ra không được. Xấu hổ được cơ hồ có thể chảy ra nước rồi. Hạo Thiên trông thấy Lam Vi cái kia thẹn thùng dáng điệu thơ ngây, vốn là thanh tuệ tuyệt luân nàng lộ ra loại này tiểu nữ nhân bộ dáng, lại để cho Hạo Thiên lập tức có một loại mê muội cảm giác, cố nén muốn ôm nàng xúc động, đem hắn ôm vào trong ngực hung hăng địa hôn môi ý niệm trong đầu. Lão sư, tay của ngươi tốt nhu a. Hạo Thiên lưu luyến buông ra Lam Vi tay, trêu đùa. Lam Vi ném cho Hạo Thiên một cái liếc mắt. Nhìn xem bị cầm hiện hồng trắng nõn bàn tay nhỏ bé, cái mũi kiều hừ một tiếng, giọng dịu dàng nói ra, không nghĩ tới ngươi như thế nào nhỏ, dĩ nhiên là cái mười đủ mười sắc lang, hừ. Còn không mau đi ăn cơm, coi chừng chết đói ngươi. Nói xong cũng mặc kệ Hạo Thiên, lắc lắc eo thon tự đi về phía trước. Hạo Thiên con mắt dâm đãng chầm chầm vào Lam Vi cái kia vặn vẹo eo thon, rất tròn bờ mông, bên khóe miệng nổi lên một tia cười xấu xa, trong nội tâm nói thầm. Vi Vi tỷ, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, hắc hắc. Nói xong hắn cũng liền bề bộn hướng phía Lam Vi thân ảnh cùng tới. Lớp 10 với tư cách Đông Hải thành phố trứ danh cao trung, phụ cận là không cho phép có nhà hàng, cho nên Hạo Thiên bọn hắn tìm nhà hàng còn muốn đáp xe buýt đi nơi khác. Hai người theo trường học lúc đi ra, xe buýt vừa vặn tới, Hạo Thiên hãy theo Lam Vi đằng sau tiến vào xe buýt, cái lúc này vốn chính là tan tầm giờ cao điểm, bên trong đầy ấp người. Thực tế càng tiếp cận trường học lách vào người tiến vào càng nhiều, Hạo Thiên nghe Lam Vi trên người bay tới nói chuyện mùi thơm của cơ thể, bắt đầu hưng phấn. Hưởng thụ lấy nàng say lòng người khí tức. Cái lúc này xe lại đến vừa đứng, lại có một đám tràn vào, Hạo Thiên sẽ giả bộ được đưa đẩy mà càng ngày càng tới gần Lam Vi, đến cuối cùng Lam Vi cơ hồ dán tiến vào Hạo Thiên trong ngực, đẩy đà bờ mông chính ma sát lấy bụng của hắn. Hạo Thiên cúi đầu vừa vặn tiếp xúc thân mật đến gương mặt của nàng. Từ trên xuống dưới nhìn xem nàng thật sâu giữa hai khe núi, tuyết trắng cặp vú đầy đặn, ngửi ngửi nàng ngọc thể hương thơm, hạ thân rốt cuộc không cách nào khống chế địa khởi nghĩa vũ trang. Lam Vi tại Hạo Thiên trong ngực, cũng là tâm hồn thiếu nữ đi loạn, cơ hồ bị hắn mãnh liệt hơi thở nam nhân hung đúc mà say, cảm thấy được ánh mắt của hắn chính thưởng thức vú của mình, đột nhiên cảm thấy một cái cứng trắng đồ vật đín trụ cái mông của mình. Tuy nàng hay vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nhưng không có nếm qua thịt heo. Còn chưa từng gặp qua heo chạy sao? Lam Vi đương nhiên biết rõ đó là cái gì. Trời ạ! Hạo Thiên chính là cái kia đính trụ chính mình mềm mại bờ mông, hơn nữa trượt vào hai chân của mình tầm đó, cách quần áo y nguyên có thể cảm nhận được nó hùng vĩ. Lam Vi chính mình lại thẹn thùng, lại khát vọng, đã theo Hạo Thiên nhúng mà ẩm ướt, mà tình nước róc rách. Thủy triều mùa xuân tràn lan, Hạo Thiên chính là cái kia có thế ghê gớm thật, so phim heo ở bên trong có thế đại nhiều lắm, trời ạ, chính mình như thế nào tại trước mặt mọi người có ý nghĩ như vậy, bị hắn tại quấy rối tình dục. Rõ ràng u cốc lầy lội, quá thật xấu hổ chết người ta rồi, quá thẹn thùng rồi, hơn nữa chính mình vẫn còn cố gắng địa kẹp chặt hai chân, muốn đem hắn kẹp chặt, trời ạ, chính mình quá dâm đảng rồi. Cứ như vậy trải qua mấy đứng, Lam Vi y nguyên say mê trong đó, không thể tự thoát ra được, bất quá nàng cũng không muốn tại công cộng nơi xấu mặt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên nói, tốt rồi, chúng ta ngay ở chỗ này ăn cơm đi. Nói xong liền vội vàng xuống xe rồi. Nhìn Lam Vi cuống quýt chạy trốn bộ dáng, Hạo Thiên dâm, đãng cười cười, nhìn liếc ngao rất tiểu huynh đệ, thầm nghĩ, huynh đệ, ngươi giúp đỡ ta đại ân rồi, đã qua không lâu, ngươi có thể ăn vào mỹ vị rồi. Nghĩ đến cũng đi theo Lam Vi đi xuống. Xuống xe, hai người tùy tiện tìm sạch sẽ tiệm cơm, chọn chút thức ăn, đã muốn một chai bia, Hạo Thiên bưng lên một chén rượu nói, một chén rượu này kính Vi Vi tỷ, mong ước Vi Vi tỷ vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp, sớm ngày tìm hảo lão công. Trông thấy Hạo Thiên, Lam Vi vốn là thẹn thùng địa mặt phấn ửng đỏ, xe buýt bên trên tươi đẹp sự tình, như là phóng điện ảnh, quanh quẩn tại trong đầu, cũng không nói cái gì. Cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lam Vi mới từ đại học đi ra, căn bản cũng không có cái gì tửu lượng, một ly xuống dưới, mặt càng phát ra đỏ lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, càng phát ra mê người. Hạo Thiên gặp Lam Vi một ngụm mà vào, trong nội tâm cười xấu xa liên tục, lại bưng lên một chén rượu, nhìn xem nàng lộ ra trắng nõn cặp vú đầy đặn, không tự chủ được địa đáp khởi lều trại, cũng không nói cái gì lý do thoái thác, dứt khoát nói. Vi Vi tỷ, ngươi rộng lượng, chúng ta lại uống một chén. Lam Vi vốn là thông minh nữ tử, vừa rồi chỉ có điều lòng rối loạn, đã có cái này chút thời gian hồi trì hoãn, đương nhiên biết rõ Hạo Thiên trong nội tâm điểm này tiểu tâm tư rồi, trong lòng tự nhủ, tiểu tử này thật sự là rất xấu rồi, vậy mà muốn đem ta quá chén, hừ. Ta Thiên không cho ngươi thực hiện được, nghĩ đến đây, nàng liền không để ý bưng chén rượu lên tay, cầm lấy chiếc đũa ăn khởi đồ ăn rồi. Gặp Lam Vi như thế, Hạo Thiên cũng không tức giận, đặt chén rượu xuống, cầm lấy chiếc đũa cũng dùng bữa đến. 3. Hạo Thiên cố ý không cẩn thận đem chiếc đũa chính mình chiếc đũa đụng rơi xuống dưới mặt đất, làm bộ cúi đầu đi lục tìm chiếc đũa, lại trộm xem Lam Vi. Chỉ thấy cái con kia đến gối bên trên gần 20 phần đít bó sát người váy, sử Hạo Thiên tim đập nhanh hơn, tại Lam Vi nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt. Da thịt mảnh bạch không hề khuyết điếm nhỏ nhặt. Rất tròn mê người trên đùi ăn mặc mỏng như cánh tằm giống như giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân, sử đùi đến bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng. Nàng dưới bàn chân cặp kia màu trắng ba thốn gót nhỏ cao gót giày xăng đang đem nàng viên nhu mắt cá chân và trắng nõn mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhìn quả thực muốn mạng người. Hạo Thiên chứng kiến Lam Vi cái kia gợi cảm rất tròn hai đùi tuyết trắng tại dưới váy ngắn dao động hai cái, lập tức huyết lưu gia tốc, cái óc sung huyết, không để ý hậu quả đem thân thể ngồi xổm thấp nhất, ngẩng đầu nhìn nàng trong váy ngắn giữa háng, không nghĩ tới nàng mặc chính là loại hai mảnh tất chân. Do bẹn đùi bộ tất chân đường viền hoa cuối cùng có thể tinh tường trông thấy giữa háng trắng noãn cẩn thận da thịt, càng làm cho Hạo Thiên dưới háng miêu tả sinh động. Trục trịch chính là nàng phấn giữa háng như tơ mỏng dây thường giống như đường viền hoa màu đen, quần chữ T, một đầu mảnh gấm do nàng trắng noãn hai cổ bó qua. Về phía trước bao ở nàng nhô lên thần bí chỗ, Bởi vì quần chữ T vô cùng nhỏ hẹp, Hạo Thiên thấy rõ ràng Lam Vi cái kia đen đặc cỏ thơm nghịch ngợm địa chui ra quần duyên. Lam Vi đương nhiên biết rõ Hạo Thiên đang làm gì đó rồi, ngượng ngùng cúi đầu một cái kình dùng bữa, không để ý phía dưới nhìn lén Hạo Thiên. A! À. Lam Vi trong nội tâm kinh hô một tiếng, thân thể lập tức cứng ngắc bất động, trời ạ! À. Tên tiểu tử hư hỏng này cũng là tài quá lớn mật a. À. Hắn rõ ràng tại dưới mặt bàn mặt, dùng tay vuốt bắp chân của mình cùng đùi, a, à, tay của hắn tiến vào cái mông của mình phía dưới, cách tơ lụa váy liền áo, vuốt ve xoa nắng lấy chính mình đầy đặn mông đẹp, trời ạ, à, chính mình làm sao bây giờ? Dưới mặt bàn mặt Hạo Thiên hứng thú hết thời vuốt ve xoa nắng lấy Lam Vi tất chân bao khỏa ở dưới cặp đùi đẹp, làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, váy liền áo bó chặt mông đẹp, đẩy đà rất tròn, mềm mại gợi cảm, co giãn mười phần. Lam Vi không dám lộn xộn, dùng tay chống đầu, hơi nhắm mắt lại, nàng mới vừa ở xe buýt ở bên trong bị Hạo Thiên khiêu khích ra xuân tình, lại càng thêm mãnh liệt đột nhiên phát ra tới, ồ ồ mà không thể khống chế địa xuân, triều tràn lan rồi, không được, nơi này chính là ở quán cơm, sẽ có người trông thấy. Lam Vi thò tay xuống dưới ngăn cản, lại bị Hạo Thiên bắt được tay, hắn đem Lam Vi ngọc thủ đặt tại hai chân của hắn ở giữa cái kia trên lều mặt, Lam Vi chính mình thoáng quẩy người một cái. Sau đó rõ ràng cầm Hạo Thiên chính là cái kia, tuy cách quần, nhưng nàng y nguyên bất tri bất giác địa vi Hạo Thiên cao thấp khoái động lấy. Chính mình làm sao vậy, chính mình rõ ràng ở quán cơm ở bên trong, dưới mặt bàn mặt vi nam nhân thủ dâm, hơn nữa người nam nhân này hay vẫn là học sinh của mình, a à, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, nếu như bị người trông thấy, cái kia chính mình như thế nào không biết xấu hổ. Một lát sau, tuy còn không có hoàn toàn thỏa mãn, bất quá cân nhắc đến đây là tại trong nhà hàng, Hạo Thiên cũng ngừng động tác, theo dưới bàn mặt chui đi ra, ăn xong giữa trưa sau khi ăn xong, vốn là muốn đường cũ phản hồi, bất quá Lam Vi nghĩ tới xe buýt, trong óc cái kia phó câu người hình ảnh sẽ hiển hiện. Nói cái gì nàng cũng không ngồi xe buýt rồi, tại ven đường đánh nửa cái sĩ, thích thú tiến về trước lớp 10. Vi Vi tỷ, ngươi làm gì thế theo tiệm cơm đi ra tựa một câu đều không nói với ta, chẳng lẽ ta chọc giận ngươi tức giận sao? Hạo Thiên vừa cười vừa nói, nhìn xem lấy Lam Vi bó sát người dưới váy ngắn mặc màu da thủy tinh trong suốt tất chân bao khỏa thon dài rất tròn đùi ngọc, dưới hán chi vật đối với vị này xinh đẹp lão sư nổi lên tương đối lớn phản ứng. Lam Vi nhìn Hạo Thiên liếc, lại nghĩ tới ở quán cơm lúc một màn, không khỏi mặt phấn ửng đỏ, thẹn thùng vô cùng mà lại tâm tình phức tạp, chính mình vừa rồi tại sao có thể như vậy đâu này? Trời ạ! À. Nếu như bị trường học người biết rõ, cái kia mặt của ta không phải lại mất hết. Vi Vi tỷ, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, thật không biết người nam nhân nào có cái này phúc khí cưới được ngươi. Hạo Thiên gặp Lam Vi ngượng ngùng bộ dáng, trong nội tâm lại là run lên, con mắt đánh giá nàng cái kia bóng loáng mượt mà cái trán, hướng phía dưới hai đạo bay xéo tu lông mày, trường mà hơi vểnh lông mi, lạnh triệt mắt phượng. Xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp mũi, hơi vểnh tốt tươi môi mềm, kiều xảo cằm nhỏ, trắng nõn như ngọc phần cổ một đường xem tiếp đi, ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, tinh xảo đặc sắc được vừa đúng. Cao ngất trước bộ ngực sữa hai nơi to thẳng kiều vĩnh lên nhũ phong đem rộng thùng thình quần áo thể thao đều phình nhô lên, bó sát người dưới váy ngắn, thon dài rất tròn đùi ngọc bao vây lấy màu da thủy tinh trong suốt tất chân, hiện ra mê người sáng bóng, càng phát dụ người phạm tội. Vốn Hạo Thiên là không có việc gì tìm lời nói, có thế tại Lam Vi trong tai rồi lại là một loại khác ý tứ, như thế nào, hắn làm gì vậy hỏi cái này, chẳng lẽ hắn muốn lấy ta sao? Không được, ta thế nhưng mà thầy của hắn như thế nào, như thế nào? Nha! Lam Vi tâm hồn thiếu nữ lại là vừa loạn, đầu óc một hồi mơ hồ, ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên liếc, trực giác hắn anh tuấn vô cùng, khóe mắt quét nhìn cảm giác được ánh mắt của hắn lại tại chính mình đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa cùng tất chân trên chân đẹp hạ băng khoăn bồi hồi, nàng không tự giác đem hai chân dựa sát vào kẹp chặt. Cái này đều còn chưa có kết hôn đây này. Sao có thể như vậy chầm chầm vào ta xem đâu này? Vi Vi tỷ, ngươi đừng tổng cúi đầu nha. Ngươi cái này bộ dáng sẽ để cho người đã cho ta khi dễ ngươi. Hạo Thiên dâm đã nhìn xem Lam Vi màu da thủy tinh trong suốt tất chân bao vây lấy đùi ngọc, hận không thể thò tay sờ lên một bả, trong miệng cười nói. Lam Vi cảm giác được Hạo Thiên ánh mắt chính là càng phát ra làm càng, dâm đãng ánh mắt làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ có chút tâm hoảng ý loạn, nghe thấy hắn nói như vậy, trong nội tâm không khỏi nói thầm lấy, chính là ngươi khi dễ ta rồi, ngươi còn đem ta khi dễ thảm như vậy, vậy mà, cũng dám. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vô lực tại nói tiếp. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 545. Ra thô nhà ga đài, một vị mỹ nữ đang tại chờ cho thuê, chỉ thấy nàng mặc lấy váy ngắn đứng tại sân ga bên trên lộ ra như hạt giữa bầy gà. Hạo Thiên rất xa đã nhìn thấy nàng cái kia tinh xảo đặc sắc dáng người, đẩy đà bay bổng thân thể cực kỳ xinh đẹp, thon dài trắng nõn khêu gợi tất chân cặp đùi đẹp lõa lồ tại váy ngắn xuống. Xinh đẹp tuyệt trần chân mang một đôi giá cao màu đen mảnh cao gót giày xăng đan, gót giày rất cao, ước chừng có 10 ly mễ, mấy cây rất nhỏ dây lưng quấn tại mu bàn chân bên trên. Là nàng. Rất xa trông thấy mỹ nhân, Hạo Thiên trong nội tâm âm thầm nói thầm một tiếng, cái thế giới này thật đúng là nhỏ, mới gặp hắn không bao lâu, hiện tại lại gặp. Sư phó, ngươi ở phía trước dừng một cái, ta có người bằng hữu ở nơi nào? Hạo Thiên đối với phía trước lái xe sư phó nói ra. Gút. Tài xế kia cũng nhìn thấy phía trước có một mỹ nữ đang đợi xe, hắn là cái vui cười tâm người, còn nói thêm, chàng trai, đại ca ta khuyên ngươi một câu, có xinh đẹp như vậy bạn gái, ngươi có lẽ quý trọng, không thể làm những cái kia không đứng đắn. Lam Vi nghe vậy, thiếu chút nữa không biết xấu hổ chết, mặt đỏ bừng, muốn giải thích lại sợ Hạo Thiên hội sai ý, nàng không biết tại đáy lòng của nàng, Hạo Thiên vị này sắc sắc học sinh đã thời gian dần qua khắc ở trong lòng của nàng. Hạo Thiên nghe vậy, cười ha hả đối với tài xế kia nói ra, đại ca, ngươi nói thật đúng, Vi Vi tỷ, ta cam đoan về sau không bao giờ nữa hát hoa ngắt cỏ rồi. Lam Vi nghe xong Hạo Thiên, muốn đối với hắn nổi giận, lại vừa nhìn thấy hắn xấu xa kia ánh mắt, tâm hồn thiếu nữ vừa loạn, chỉ ném cho Hạo Thiên một cái vũ mị đến cực điểm ánh mắt. Cái này là được rồi, nói cho ngươi biết tiểu cô nương, nam nhân nào có không phạm sai lầm, chỉ cần có thể sửa là tốt rồi, ngươi cũng không nên oán bạn trai ngươi tức giận. Lái xe đại ca cho rằng Lam Vi là ở cùng Hạo Thiên bực bội đâu rồi, lại khuyên nhủ đạo. Lúc này một cổ có người xe taxi đột nhiên đứng tại sân ga bên trên mỹ nữ trước người, dọa nàng nhảy dựng, mỹ nữ mắt hạnh trợn lên, lông mày chồng cây chuối, vừa muốn nổi giận, cửa sổ xe quay xuống, lộ ra quen thuộc khuôn mặt, này, mỹ nữ, ta lại cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực đấy sao? Là ngươi. Lương xinh đẹp Hà chấn động rồi lại mừng rỡ, nàng từ khi bị Hạo Thiên chiếm được tiện nghi về sau, sợ hãi lại gặp phải như vậy sắc lang. Liền không đi ngồi công cộng xe, đi ra đánh, bất quá cái này điểm, ở đâu có sĩ đánh đâu này. Đang lúc nàng nóng nhanh chịu không được rồi, bỗng nhiên Hạo Thiên ra hiện tại trước mắt của hắn, lấy gọi hắn sao có thể đủ không hoan hỉ. Lương xinh đẹp Hà mở cửa xe, đã nhìn thấy một cái bất kể là dung mạo hay vẫn là dáng người đều không thua tại chỉ thấy nữ nhân ngồi ở bên kia, muốn đóng cửa, rồi lại chịu không được khí trời, trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng. Coi như nhìn thấy Lương xinh đẹp Hà xấu hổ, Hạo Thiên hướng bên kia xê dịch, lộ ra một cái không vị, mỹ nữ, ngồi đi, khí trời quá nhiệt, đứng ở bên ngoài, đối với mỹ nữ làn da khoa không tốt. Lương xinh đẹp Hà cân nhắc một phen, liền ngồi lên. Hạo Thiên lại nghĩ tới trước khi tại xe buýt bên trên Hương Diễm cùng kích thích, theo Lương xinh đẹp Hà vừa lên xe tròng mắt của hắn cũng sắp đến rơi xuống rồi, chỉ thấy nàng thấp ngực đoạn bức mảnh đai an toàn đỏ tía sợi tơ áo. Ngoại trừ đãng ra một mảnh tuyết trắng phong, đầy cơ ngực nhũ thịt. Hiện ra trắng nõn tinh tế tỉ mỉ đồi thịt bên ngoài, tại hai luồng bán cầu chính giữa, lách vào thành đáng yêu giữa hai khe núi, một đầu phối hợp vòng tai bạch kim hạng tại bộ ngực, ít tăng hấp dẫn. Cái kia sợi tơ áo mỏng như cánh ve, tuy cũng đục, tuy lại lười nhác dán tại trên hai vú, thậm chí còn lồi ra nho nhỏ hai điểm. Tỉ tỉ, chúng ta có thế thực sự duyên, mấy ngày hôm trước mới gặp mặt. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp mặt, đúng rồi, ta còn không biết tỷ tỷ danh tự đâu này. Hạo Thiên cười hì hì trêu đùa. Lương xinh đẹp Hà nghe Hạo Thiên nói lên hắn vài ngày, phấn mặt đỏ lên, cho hắn một cái liếc mắt, trong lòng tự nhủ, còn nói mấy ngày hôm trước đâu này. Nếu không phải ngươi tại xe buýt bên trên sằng bậy, ta cũng sẽ không đứng tại mặt trời dưới đáy đánh xe. Cái gì hữu duyên, coi như là hữu duyên cũng là một đoạn nghiệp duyên, ta gọi Lương xinh đẹp Hà. Lời này nói ra miệng Lương xinh đẹp Hà lập tức tựu đã hối hận, nghiệt duyên. Đây không phải là ám chỉ chính mình cùng hắn có quan hệ gì sao? Nghiệt duyên. nghiệp duyên tốt. Ta thật muốn cùng tỷ tỷ có một đoạn nghiệp duyên, không biết tỷ tỷ như thế nào. Hạo Thiên tiếp tục tình thiêu Lương Xinh Đẹp Hà đạo. Ngươi cái này tiểu bại hoại. Lương Xinh Đẹp Hà kiều mị giận liếc, hơi chu cặp môi đỏ mọng, giọng dịu dàng nói ra, ai muốn cùng ngươi có nghiệp duyên rồi, tỷ tỷ ta thế nhưng mà có trượng phu người, nếu như bị hắn biết rõ ngươi nói như vậy, xem hắn không đánh ngươi. Tỷ tỷ cùng tỷ phu có thế thực triền miên. Hạo Thiên một bên dâm đã nhìn xem Lương Xinh Đẹp Hà, một bên cười xấu xa nói, ta nói giỡn hai câu, tỷ phu sẽ đánh ta. Tiểu bại hoại miệng lưỡi trơn tru, cầm tỷ tỷ vui vẻ. Lương Xinh Đẹp Hà thần sắc có chút ảm đạm oán trách nói, hắn công tác bề bộn. Về đến nhà tựu là hai mắt một vòng hắt đi ngủ đây, nào có nhiều như vậy sầu triền miên à. A, à, nguyên lai tỷ tỷ không có tận hứng, chỗ có chỗ nào mới nhạy cảm như vậy. Hạo Thiên bám vào Lương Xinh Đẹp Hà bên tai, nhẹ nói đạo. Ngươi nói cái gì đó? Tiểu sắc lang, đầu óc như thế nào hội như thế nào nhiều tạng thứ đồ vật. Lương Xinh Đẹp Hà hướng mặt ngoài xê dịch, quán trách đạo. Tê tê. Hạo Thiên bỗng nhiên trừ hấp một tiếng hơi lạnh, ánh mắt chỗ đau nhìn lại, chỉ thấy bên hông một khối thịt mềm địa phương, một chỉ trắng nõn bàn tay nhỏ bé chính véo ở trên, mà tay chủ nhân là vẻ đẹp của hắn nữ lão sư Lam Vi. Vi Vi tỷ, đau nhất. Hạo Thiên vẻ mặt cầu xin nói ra. Hừ. Ai bảo ngươi hư hỏng như vậy? Lam Vi đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, vểnh lên môi sau một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng. Lương Xinh Đẹp Hà phốc một tiếng bật cười, trắng rồi Hạo Thiên liếc, gắt giọng, tiểu bại hoại, bạn gái của ngươi tức giận, còn không mau hò hét. Chẳng lẽ tỷ tỷ tựu không tức giận sao? Hạo Thiên khóe miệng hơi kéo, lộ ra một cái cười xấu xa, con mắt dâm đãng địa lượng lấy nàng nửa lộ bộ ngực sữa, đầy đặn tuyết trắng núng vú, thâm thúy trắng nõn giữa hai khe núi đạo, chỉ thấy Lương Xinh Đẹp Hà đùi thon dài rất tròn no đủ, tất lụa ống dài vớ khẩu có chút xoáy lên. Lộ ra bẹn đùi bộ bạch tích làn da, mảnh khảnh bắp chân cân xứng rắn chắc, phát ra mê người sáng bóng. Hai cái đầy đặn thon dài trên chân ngọc bọc lấy một tầng mỏng như cánh ve thịt băm, mỏng đến cơ hồ dùng mắt thường nhìn không thấy. Nhưng là tất chân không chút nào ngăn không được nàng trắng nõn bóng loáng làn da, màu trắng bó sát người váy ngắn, bởi vì dáng người cao nguyên nhân, váy ngắn vừa mới cốt bao ở bờ mông, cả đầu đùi thấy rất rõ ràng. Vòng eo vặn vẹo lúc tuyết trắng đầy đặn mông đẹp rõ ràng có thể thấy được, chỉ có màu đen lace, viền tơ, tiểu nội, quần bao trùm giữa chân ngọc u cốc, nhìn xem lại để cho máu người mạch vận hành gia tốc, Hạo Thiên tay phải lại xoa Lương Xinh Đẹp Hà tất chân cặp đùi đẹp vuốt ve. Ta ghen cái gì a? Ngươi cái này tiểu bại hoại cũng không phải ta liên hệ thế nào với. Lương Xinh Đẹp Hà bắt lấy Hạo Thiên sát thủ, xấu hổ mang oán địa trừng hắn liếc, bất quá xuân tâm nhưng lại manh động nhộn nhạo, sau đó liền chậm rãi lại ẩm ờ địa lại để cho Hạo Thiên sát thủ vuốt ve xoa nắng lấy bắp đùi của nàng. Thuận thế thăm dò vào váy ngắn ở bên trong, vuốt ve khởi nàng màu đen sa chất gợi cảm đồ lót, chỗ đó đã ướt át rồi, thủy triều mùa xuân tràn lan đi ra. Vâng, tỷ tỷ là không cần ghen. Hạo Thiên một bên cười xấu xa nói xong, một bên dùng sức vuốt ve. Không thể, tiểu bại hoại. Lương Xinh Đẹp Hà cố nén thở dốc không đều đặn, lại không tự chủ được địa tách ra đùi ngọc, phối hợp phương tiện Hạo Thiên sát thủ càng thêm xâm nhập, nàng cái kia xuân ý dạt dào tươi đẹp mị má ngọc làm như thống khổ lại như là sung sướng địa có chút co rút. Có lồi có lõm bạch bích không tì vết thân thể mềm mại phút chốc cứng ngắc. Thon dài đẩy đà chân trắng chăm chú địa kẹp lấy Hạo Thiên không biết sâu cạn sát thủ. Đối với Lương Xinh Đẹp Hà, Hạo Thiên bỏ mặt, tay trái của hắn lại quấn lên Lam Vi đùi, trong miệng du du nhiên hỏi, Vi Vi tỷ, ngươi thật sự ghen tị. Lam Vi thân thể cứng đờ, lập tức buông ra nhéo ở Hạo Thiên tay, bắt lấy bất ngờ đánh tới sát thủ, ngượng ngùng trừng mắt liếc hắn một cái, gắt giọng, còn không mau buông ra, có người đâu. Nói xong nhìn thoáng qua chuyên tâm tài xế lái xe. Hắc hắc, Vi Vi tỷ, không tức giận rồi. Hạo Thiên đối với Lam Vi, nếu không bỏ mặt, ngược lại dãy dụ ngọc thủ của nàng, cũng khác tìm che giấu địa phương đẩy mạnh, ngoài miệng còn nói, Vi Vi tỷ, như vậy tự nhìn không thấy rồi. Ngươi cái này tiểu sắc lang. Lam Vi thò tay đi qua vừa muốn véo hắn, bất quá lại bị Hạo Thiên một bả dùng tay kia bắt lấy. Cái tay kia hay vẫn là mới từ Lương Xinh Đẹp Hà nơi riêng tư lấy ra, ẩm ướt dính dính. Tiểu sắc lang, đây là cái gì? Lam Vi cảm giác ngọc thủ bị một cổ chất lỏng thấm ướt, nàng vội vàng trừ tới, hỏi. Hắc hắc. Cái này. Hạo Thiên đối với lương xinh đẹp hà nhíu mày, cái kia ý tứ không cần nói cũng biết. À. Đây là, cái này dĩ nhiên là. Lam Vi sắc mặt đại biến, vội vàng xuất ra giấy đến dùng sức sát, bên này lương xinh đẹp hà cũng là ngượng ngùng vô cùng, cái này tiểu bại hoại vậy mà hư hỏng như vậy. Xe taxi chạy vội tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền đi tới lớp 10, Lam Vi xuất xuống xe trước, Hạo Thiên sờ soạn một cái lương xinh đẹp hà đùi, lúc này mới xuống xe trả thù lao. Xuống xe về sau, Lam Vi cũng không để ý tới Hạo Thiên la lên, vội vội vàng vàng đi về phía trước, Hạo Thiên theo ở phía sau, mang theo cười tà nhìn xem cái kia vặn vẹo cặp mông đầy đặn, đáy lòng âm thầm đắc ý. Vi Vi tỷ, ngươi làm gì thế lại không để ý tới ta? Đi vào âm nhạc thất, Hạo Thiên một bả kéo qua Lam Vi ngọc thủ hỏi. Thả ta ra. Lam Vi bỏ qua Hạo Thiên tay, trừng mắt đôi mắt đẹp, oán khí mười phần nói, đừng tới tìm ta, ngươi tới tìm ngươi đích xinh đẹp hà tỷ tỷ đi, còn có ta là thầy của ngươi, ở trường học ngươi muốn gọi lão sư ta. Vi Vi tỷ, ngươi ghen tị. Hạo Thiên lại kéo Lam Vi ngọc thủ, cười xấu xa đạo. Ăn ngươi đầu a. Lam Vi muốn rút về tay của mình, thế nhưng mà Hạo Thiên lại nắm chặt không phóng. Thả ta ra. Lam Vi nói ra, Hạo Thiên chẳng những không có buông ra, ngược lại lôi kéo tay của nàng đem nàng cả người ủng như trong ngực. Lam Vi thật không ngờ Hạo Thiên cũng dám đối với nàng làm ra chuyện như vậy đến, đầu óc của nàng nhất thời đường ngắn, đương nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm cũng đã bị Hạo Thiên hung hăng địa hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. À! Cái miệng nhỏ nhắn bị hôn, Lam Vi hai tay không ngừng mà đánh tại Hạo Thiên trên lồng ngực. Hạo Thiên không quan tâm, hai tay của hắn ôm Lam Vi mê người thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, mùi thơm trận trận, không khỏi có chút ý loạn tình mê, phản phất có đồ vật gì đó tại khu xử hắn. Hạo Thiên không người một tay lấy Lam Vi theo như ngã xuống đất, đối với miệng nàng lại hôn, Lam Vi muốn dùng tay đẩy ra Hạo Thiên, bất quá dùng khí lực của nàng ở đâu đẩy ra được Hạo Thiên. Không có biện pháp nàng đành phải tiện tay tự chà sát Hạo Thiên một cái tát, nổi giận nói, Hạo Thiên, ta mà là ngươi lão sư. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Hạo Thiên ngây ngẩn cả người, hắn che chính mình bị đánh đít đôi má, nhìn xem bị chính mình áp dưới thân thể nữ nhân, hắn cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi, chính mình lại bị nữ nhân đánh nữa, lại nhìn Lam Vi trước ngực cái kia một đôi trắng nõn mà cao ngất vú, theo nàng hô hấp ở giữa nhẹ nhàng run run. Thật giống như dường như có sinh mệnh, tại trước ngực của nàng vui vẻ địa tới lui, cái kia anh đào tựa như miệng nhỏ, hai bên mê người của ấu đường cong rõ ràng, tràn đầy thành thục nữ nhân chỉ mỗi hắn có bộ dạng thùy mị cùng cao nhã khí chất, thật dài mà quăng xoắn lông mi giống như bầu trời tân nguyệt, một đôi như nước trong veo mắt xếp. Lúc này đang tại yên lặng rơi lệ, nhưng lại xuyên suốt ra vô hạn thành thục mị lực. Nhìn xem cái kia trương lê hoa đái vũ khuôn mặt, Hạo Thiên không khỏi sinh ra thương tiếc chi tâm, muốn dùng miệng hôn tới nước mắt của nàng, nức nở Lam Vi tự là không chịu, làm nửa thiên Hạo Thiên rốt cục phiền rồi, hung hăng đánh một cái này ngồi ở hắn trên đùi mỹ nữ đùi nói, khóc cái rắm a. Ta lại không có cưỡng gian ngươi, làm cho cái như người chết tựa như. Lam Vi bị dọa đến thoáng cái ngừng khóc, hai mắt đẫm lệ bà sa nhìn xem tức giận Hạo Thiên, hiển nhiên hiện tại đầu của nàng đã đánh mất bình thường tư duy công năng. Tuy đừng khóc, nhưng là Lam Vi trên mặt đậm đặc hóa không mở đích ai oán hãy để cho nhân tâm toái. Hạo Thiên giúp nàng lau đi nước mắt, lần này Lam Vi không có cự tuyệt. Có lẽ là sợ Hạo Thiên sinh khí khủng bố ánh mắt a. Nhanh đừng khóc, ngươi thế nhưng mà lão sư, cái này như bộ dáng gì nữa? Hạo Thiên thấp giọng nói ra. Nghe thấy lời này, Lam Vi cảm giác bực mình, ngươi còn biết ta là lão sư, ngươi vừa rồi như thế nào không biết ta là lão sư đâu này? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Lam Vi cũng dừng lại thúc thích nỉ non, hai tay nện lấy Hạo Thiên lồng ngực. Hạo Thiên cũng không thèm để ý cái kia càng giống là ở mát xa đánh, hắn nắm bắt Lam Vi cái cằm, nói, Vi Vi tỷ, ngươi có phải hay không đã sớm yêu thích ta? Ai thích ngươi cái này sắc lang rồi? Lam Vi vểnh lên miệng anh đào nhỏ phủ nhận đạo. Hạo Thiên nhìn Lam Vi, sờ soạn một cái trơn mềm đùi, cười xấu xa nói, vâng, Vi Vi tỷ. Là không thích ta cái này sắc lang, bởi vì ngươi yêu mến ta rồi. Nói xong không để ý trong mắt nàng vẻ u oán, Hướng bắp đùi của nàng theo như đi, bất quá lập tức liền bị Lam Vi Ngọc Thủ bắt được. Hạo Thiên giãy giụa mất Lam Vi Ngọc Thủ, đem hắn đặt ở nàng nở nang rất tròn trên đùi, hơn nữa bên trên xuống di động vuốt ve, Lam Vi nhìn về phía bên này, Vũ Mị Nhi hơi u oán ánh mắt vừa vặn cùng Hạo Thiên đón, đó là một đôi thập phần mỹ lệ tinh óng ánh con mắt, xem ra thập phần ướt át, mang. Lấy một tia ai oán thần sắc nhìn qua Hạo Thiên. Vi Vi tỷ, chúng ta tiếp tục. Hạo Thiên vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem đầy đặn cao ngất xốp giòn nhũ, cười dâm nói. Ai? Với ngươi tiếp tục, còn không mau buông ta ra, chúng ta trước hợp luyện thoáng một phát đàn tranh, bằng không thì qua mấy ngày buổi lễ tốt nghiệp biểu diễn làm sao bây giờ nha. Lam Vi gắt gao bắt lấy Hạo Thiên xấu tay, gắt giọng. Cứ như vậy thả ngươi, cái này không thể được. Hạo Thiên cười xấu xa lấy, cúi đầu đối với Lam Vi miệng anh đào nhỏ hung hăng hôn xuống dưới. Lam Vi lung tung nghiêng đầu, muốn né tránh Hạo Thiên hôn, bất quá Hạo Thiên hôn như thế nào tốt như vậy tránh qua, tránh né, hắn dùng tay ổn định Lam Vi đầu, đầu lưỡi cậy mở nàng đóng chặt răng môn, Hạo Thiên dùng tinh tường cảm nhận được, đương miệng của bọn hắn đầu lưỡi đụng phải cùng một chỗ lúc, Lam Vi thân thể một hồi run run. Phản phất tại giãy giụa, phản phất đang tìm cầu ôn hòa cản, Hạo Thiên thời gian dần qua thân lấy miệng nhỏ của nàng nhi, cùng Lam Vi đầu lưỡi lẫn nhau đụng vào lấy. Thỉnh thoảng quấn giao cùng một chỗ. Đang lúc Hạo Thiên ý định tiến thêm một bước thời điểm, Lam Vi cuối cùng từ trong mê say thanh tỉnh lại, nàng đối với Hạo Thiên cầu khẩn nói, không muốn. Nhìn xem Lam Vi cái kia cầu khẩn ánh mắt, Hạo Thiên cuối cùng nhất buông tha cho tại âm nhạc giáo sư ăn tươi Lam Vi ý đồ, hai người sửa sang lại quần áo một chút, sau đó chậm rãi hợp luyện nổi lên đàn tranh. Không thể không nói, Lam Vi đàn tranh đạn được rất là không tệ. Ít nhất phải so Hạo Thiên đạn được tốt nhiều lắm, mà ở cái này hợp luyện trong Hạo Thiên chậm rãi cũng quen thuộc đàn tranh đạn pháp, đạn được càng ngày càng tốt rồi. Một khúc hoàn tất, Lam Vi không khỏi tán thưởng Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, ngươi đàn tranh đạn được thật tốt. Xem ra lần này tốt nghiệp tiệc tối chúng ta tuyệt đối sẽ thắng được toàn bộ trường học thầy trò tán thưởng. Đây còn không phải là Vi Vi tỷ đạn được tốt. Hạo Thiên vội vàng nói, ngươi cũng đừng có khoa trương ta rồi. Chỉ cần chúng ta nhiều luyện tập mấy lần, nhất định phối hợp địa rất tốt. Lam Vi khiêm tốn nói, nhưng theo nét mặt của nàng bên trên có thể kết luận nàng hiện tại rất được dùng Hạo Thiên khích lệ. Lúc này chỉ nghe thấy bên ngoài một hồi tiếng chuông vang lên, Hạo Thiên lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ nói ra, Vi Vi tỷ, muốn đi học, ta đi trước, lần sau ngươi cần cùng ta hợp luyện, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tốt, ngươi đi trước a. Ta còn ở nơi này luyện trong chốc lát. Nghe được Hạo Thiên, Lam Vi đối với hắn nói ra, sau đó ngồi trở lại đàn tranh bên cạnh, chuẩn bị tiếp tục luyện tập. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 546. Theo âm nhạc phòng học đi ra về sau, Hạo Thiên trở lại lớp học, lúc này cách đi học còn mấy phút nữa, Tiết Na Na gặp Hạo Thiên trở lại hỏi, Hạo Thiên, ngươi giữa trưa đi đâu? Hạo Thiên cười hắc hắc nói, ta giữa trưa cùng Lam Vi lão sư tại cùng nhau ăn cơm. Tiết Na Na nghe được Hạo Thiên cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, trong nội tâm có chút ghen, có chút biểu môi. Hạo Thiên nhìn xem Tiết Na Na bộ dạng, làm sao không biết nàng ghen tị, hắn vội vàng nói, bởi vì trường học muốn cử hành buổi lễ tốt nghiệp, cần Lam Vi lão sư ra tiết mục, Lam Vi lão sư cũng không biết theo nào biết đâu rằng ta học qua đàn tranh. Tự cầu ta cùng nàng cùng một chỗ hợp tấu một khúc, cuối cùng ta đáp ứng rồi. Cho nên Lam Vi lão sư mới mời ta ăn cơm với tư cách báo đáp. À, thì ra là thế. Nghe được Hạo Thiên giải thích, Tiết Na Na cũng cười. Nhìn xem Tiết Na Na cái kia trương mang theo dáng tươi cười thanh thuần vô cùng ngọc nữ mặt, cùng mẹ của nàng quả thực là độc nhất vô nhị, đều là xinh đẹp như vậy. Chỉ có điều, Tiết Na Na so mẹ của nàng nhiều hơn một phần hồn nhiên. Thiếu thêm vài phần thành thục vũ mị, nếu có thể đem mẹ con các nàng ôm cùng một chỗ. Đồng thời nhấm nháp thoáng một phát, hẳn là một kiện rất tuyệt sự tình, thực tế mẹ con các nàng đều là lớp 10 đẹp nhất hoa hậu giảng đường. Đúng rồi, Hạo Thiên, ta còn không có có chúc mừng ngươi khảo thi được tốt như vậy thành tích, ta thực thay ngươi cao hứng a, những ngày này cố gắng của ngươi thật sự là không có uổng phí. Tiết Na Na cực kỳ thưởng thức địa nhìn xem Hạo Thiên. Đúng vậy a. Hạo Thiên thật sự quá tuyệt vời, ngươi bây giờ chính là ta trong suy nghĩ thần tượng. Nói chuyện chính là Lý Tú Ninh, ngồi ở hàng phía trước nàng, chính quay đầu, ngẩng đầu nhìn đứng tại trước mặt Hạo Thiên. Hạo Thiên ôm nhu địa cười cười, Tú Ninh, ngươi có thể nhớ rõ muốn mời ta ăn bữa tiệc lớn. Lý Tú Ninh trả lời ngay, không có vấn đề a, Hạo Thiên, buổi tối hôm nay có thì giờ rảnh không? Có a. Hạo Thiên đáp trả, hắn nhìn Tiết Na Na liếc, thấy nàng lặng lẽ cúi đầu xuống thu thập sách giáo khoa, trong ánh mắt mang theo một tia thất lạc. Bất quá, gần đây mấy ngày nay, mụ mụ đối với ta lớp học bên ngoài sắp xếp thời gian vô cùng nhanh, ta cần xin chỉ thị thoáng một phát, sau đó điện thoại cho ngươi. Hạo Thiên uyển chuyển nói. Lý Tú Ninh cũng không có đa tưởng, tốt. Ta cái này nói cho Tím Ngưng, hiểu rõ cuộc thi đã xong, chúng ta có lẽ thư giãn một tí, ngươi nói có đúng không? Na Na. Tiết Na Na mỉm cười gật gật đầu, nhưng trong lòng thì một loại khác tư vị. Lý Tú Ninh chạy đến phía trước đi cùng Tống Tử Ngân xì xào bàn tán rồi. Hạo Thiên đối với Tiết Na Na nói, Na Na, ngươi nếu không muốn ta cùng các nàng đi ăn cơm, ta tự nói thắt mụ mụ không cho ta đi. Tiết Na Na nói, Hạo Thiên, kỳ thật đồng học tầm đó càng cần nữa giúp nhau hữu ái mới đúng, cuộc thi đã xong, nói thật, ta cũng muốn thư giãn một tí, vừa vặn cho ngươi mượn gió đông chi tiện, chúng ta cùng đi. Hạo Thiên hưng phấn mà nói, vậy thì thật tốt quá. Vì vậy, sau khi tan học Lý Tú Ninh cùng Tống Tử Ngân mời, Hạo Thiên cùng Tiết Na Na hai người tự cùng hai nàng hướng nhà hàng đi. Trên đường đi, Hạo Thiên cùng các nàng ba thân thể cách xa nhau gần một thước khoảng cách, nhưng là hay vẫn là nghe thấy được một cổ tươi mát mùi nước hoa. Cái kia nhàn nhạt u hương hương nước vị lượn lờ tại hơi thở chung quanh, làm cho lòng người vui mừng thần thoải mái. Trong mộng duyên nhà hàng tại một tòa bách hóa siêu thị trên lầu, thừa lúc thang máy thẳng lên 5 tầng. Hai người tiến vào một cái rộng rãi đại sảnh lắp đặt thiết bị được rất là không tệ, sáng ngời trơn bóng gỗ thật sàn nhà, tinh xảo lịch sự tao nhã thủy tinh đèn treo, màu sắc thanh nhã ghế salon bằng da thật. Bóng loáng sạch sẽ thủy tinh bàn tròn, nương theo lấy tươi mát thanh nhã cổ điển mơ hồ, cho người một loại đúng thích nhẹ nhõm, thoải mái tâm vui mừng mục đích cảm giác. Bất quá trong lúc này ngồi, phần lớn là một nam một nữ, giữa nam nữ ngoại trừ khẩu khí mập mờ bên ngoài, còn thường xuyên xuất hiện thân mật động tác, hiển nhiên đều là thành đôi tình lữ, tình cảnh như vậy, lại để cho Hạo Thiên cảm thấy ngược lại là cảm thấy có chút dương dương đắc ý, dù sao mình thoáng cái nhận được ba cái. Quả nhiên nhà hàng thiệt nhiều đồ háo sắc ánh mắt phiêu đi qua. Tại phục vụ tiểu thư dẫn dắt xuống, bốn người tới một hẻo lánh chỗ ngồi xuống, Lý Tú Ninh đem menu đưa tới, cười nói, Hạo Thiên, ngươi tùy tiện điểm A. Hạo Thiên không khách khí kết quả menu đến, lật xem một hồi lâu, mới chọn 4 phần cọng khoai tây, 4 phần xương sườn lâu đài cơm cùng 4 phần trà xanh đồ uống, sau đó đem menu đưa cho Tiết Na Na, mỉm cười, không cần khách khí, dù sao là Tú Ninh thỉnh. Tiết Na Na biết rõ cái này trong nhà ăn đồ vật nhất định sẽ rất quý, tiếp nhận menu đến, tùy tiện trở mình nhìn một chút, sau đó chọn 4 phần tôm hùng, 4 cái thịt kho tàu bộ đồ cơm cùng 4 chén có thế vui cười, rất nhanh, đồ ăn tự bưng lên rồi. Bốn người vừa ăn cơm, một bên đem nói chuyện. Ta đi trước toilet. Tống Tử Ngân nói xong, tự hướng toilet đi. Nàng vừa đi, Hạo Thiên cũng cảm thấy có chút quá mốc. Na Na, Tú Ninh thật có lỗi, ta cũng đi xem đi toilet. Hạo Thiên vượt qua phía trước đường hành lang, chợt nghe phía trước có người nói, ngươi làm gì? Là Tống Tử Ngân thanh âm. Mỹ nữ, chúng ta chênh lệch một người đâu rồi, cùng chúng ta uống hai chén A. Một cái cạo tai thanh âm. Hạo Thiên ẩn ẩn đoán được bên kia chuyện đã xảy ra, kêu lên, Tím Ngưng, sự tình gì đây này? A, lưu manh đáng chết, cút ngay. Tống Tử Ngưng thanh âm có chút kinh hoàng, Hạo Thiên, mau tới đây. Hạo Thiên nhanh chóng chạy hai bước, toilet ngay tại tây nam góc, đi vào vài bước đã đến, vừa xong hành lang, đã nhìn thấy một cái tóc nhuộm thành màu vàng nam tử, đứng tại cửa nhà cầu đi ra địa phương. Đem Tống Tử Ngưng tại nơi hẻo lánh chỗ, vẻ mặt nhe răng cười nói, tiểu muội, tên gì đâu rồi, tự cùng mấy người chúng ta chơi đùa a. Tống Tử Ngưng toàn thân héo rút thành một đoàn, vẻ mặt thất kinh bộ dạng, bất quá khi nàng ánh mắt xéo qua chứng kiến Hạo Thiên xuất hiện ở lối đi nhỏ khẩu lúc, lực lượng lập tức đủ, quát, cút ngay. Đồ lưu manh. Ách uống. Còn là một tiểu xe si gơ, lạc muội a, càng cay ta càng thích. Tóc vàng nói xong, tự đưa tay qua đi, muốn vuốt ve Tống Tử Ngưng địa khuôn mặt. Dừng tay, ngươi làm gì? Hạo Thiên quát khẽ. Tóc vàng xoay đầu lại, có chút dò xét thoáng một phát Hạo Thiên, vẻ mặt khinh thường mà hỏi thăm, như thế nào? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Hạo Thiên cái này mới nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn, hắn 18-19 tuổi tả hữu, đôi má có chút gầy gò, vẻ mặt lạp tháp bộ dạng. Ăn mặc cũng rất quái dị, trên quần áo có mấy cái nát động, quần tắc thì có một đầu hơn 30cm trường lỗ hổng, xem xét chính là một cái xã hội tên côn đồ. Lòng hắn tiếp theo trận chán ghét, lạnh lùng nói, buông nàng ra. Ngươi hắn mẹ nó, là ở nói với ta lời nói sao? Tóc vàng lập tức lửa giận, hai mắt lăng lệ ác liệt địa trừng mắt Hạo Thiên. Tống Tử Ngưng mượn cái này khe hở, một cái cuối người theo nam tử dưới nách chui đi ra, hai bước vượt đến Hạo Thiên sau lưng, bàn tay nhỏ bé bắt lấy hắn bên trái tay áo. Đầy mặt ủy khuất địa đối với hắn nói ra, Hạo Thiên, ta vừa đi nhà nhỏ về đúc xe đi ra, vừa mới gặp lưu manh này rồi, sau đó hắn tự cường hành yếu thế ta đi qua cùng bọn hắn uống rượu. Đàn bà thúi, ngươi còn cáo ta hình dáng a? Tóc vàng trong ánh mắt xẹt qua một tia bạo ngược, hung dữ nói, tiểu tử, ngươi cút ngay cho ta, bằng không thì ta cho ngươi thiếu cánh tay thiếu chân. Hạo Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không nói gì thêm, lập tức ánh mắt rơi xuống Tống Tử Ngưng địa trên mặt, thấy nàng cái kia ghét cay ghét đắng trong thần sắc còn có một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn, trong nội tâm âm thầm thương tiếc, xem ra Tống Tử Ngưng loại này nữ hài thật đúng là không thích hợp ở loại địa phương này ăn cơm. Những địa phương này tiểu lưu manh thấy nàng loại mỹ nữ này, vậy khẳng định là muốn quấy rối, hắn nhẹ giọng an ủi, Tím Ngưng, được rồi, chúng ta không cùng loại người này so đo, qua đi ăn cơm đi. Này, tiểu tử, ta là cái nào loại người, nói rõ ràng. Tóc vàng nói xong, tự lao đến, cho đến lôi kéo Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng không tránh né, đợi tóc vàng giữ chặt cánh tay của mình lúc, mạnh mà hướng bên cạnh hất lên, lần này khí lực tuy không lớn, nhưng cũng rất đột nhiên, tóc vàng xử trí không kịp đề phòng, thân thể trọng tâm thoáng một phát ngã lệch, đầu đập lấy trên vách tường, phát ra một tiếng trầm đục. Ôi, thảo ngươi mẹ nó! Tóc vàng thân tử cương vừa đứng vững, tự giơ lên nắm đấm, một quyền đánh về phía Hạo Thiên mặt. Hạo Thiên cũng không tránh né, đợi tóc vàng nắm đấm gần trong gang tấc, mới rồi đột nhiên giơ lên tay trái, một phát bắt được tay của hắn cổ tay, tóc vàng dùng sức giãy giụa. Vậy mà không thể nhúc nhích nửa phần, kinh hãi ngoài, cái khác nắm đấm cũng đánh về phía Hạo Thiên ngực, Hạo Thiên xem đúng thời cơ, tay phải khẽ động. Cũng đúng lúc bắt được cổ tay của hắn, hai tay hợp lại, lập tức đem tóc vàng khống chế được rồi. Ta thảo ngươi mẹ nó, lại không buông tay, ngươi nhất định phải chết, bánh xe, kẻ ngốc, tiểu lục, nhanh lên tới, có người muốn đánh nhau. Tống Tử Ngưng biết rõ Hạo Thiên địa lợi hại. Dù cho bây giờ nghe đến tóc vàng gọi người, cảm thấy cũng không sợ hãi, ngược lại là một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Mặc dù đối với giao mấy cái tiểu côn đồ tựa như uống nước đồng dạng nhẹ nhõm, nhưng là Hạo Thiên lại sợ chính mình trêu chọc phiền toái, trong lòng của hắn khẽ động, đối với bên cạnh Tống Tử Ngưng kêu lên, cho cảnh sát vũ trang đại đội trưởng Trương đội trưởng gọi điện thoại, nói có người muốn cùng chúng ta phát sinh xung đột. Gọi hắn kéo một xe người tới. Tống Tử Ngưng giật mình, lập tức hiểu được, cái kia tốt, gọi bọn hắn làm vài thanh súng tiểu liên tới, đem cái này mấy tên tiểu tử nhảy rồi. Vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra đến, muốn gọi điện thoại bộ dạng, tóc vàng gặp hai người biểu lộ như thế trấn định, lại nghe Hạo Thiên nói như thế, cảm thấy tựa hồ đã minh bạch cái gì, vội hỏi, huynh đệ, ngươi. Ngươi là cảnh sát vũ trang bộ đội đó a? Người một nhà a, đã hiểu lầm a? Thái độ 180 độ chuyển biến. Chơi ngươi mẹ nó, ngươi không phải muốn đánh ta à? Hạo Thiên rút ra một tay đến, ba một bạt tay đánh vào tóc vàng trên mặt, để lại năm cái rõ ràng dấu tay, hắn sở dĩ muốn đánh tóc vàng bàn tay, thứ nhất là tiêu mất lửa giận trong lòng, thứ hai thì là muốn đem mình uy vũ tại hoa hậu giảng đường trước mặt thể hiện được đầm đìa một ít. Tóc vàng trên mặt nóng rát đau nhức, trong lòng cũng là nổi giận vô cực, nhưng cũng không dám phát tác. Ngược lại là ăn nói khép nép nói, huynh đệ, không có ý tứ, mới vừa rồi là ta không đúng, ngươi tha thứ ta lúc này đây. Cái kia vẻ mặt cầu khẩn bộ dạng, chân tướng một chỉ chó nhà có tang. Được rồi, Tím Ngưng, đừng gọi bọn hắn rồi, cũng miễn cho chúng ta vừa muốn mời khách. Hạo Thiên buông ra tóc vàng, quát, lần này coi như xong, nếu lần sau, lão tử cho ngươi đẹp mắt, không cho ngươi thiếu cánh tay, tự cho ngươi gãy chân. Lúc này thời điểm, bên ngoài xem náo nhiệt tụ đã qua nhiều cái, tóc vàng mấy cái huynh đệ cũng đứng ở lối đi nhỏ khẩu, những người này có ăn mặc quái dị, có kiểu mái tóc sức tưởng tượng, còn có đâm thanh văn thân, cùng tóc vàng thật đúng là cá mè một lứa. Bọn hắn gặp tóc vàng cái kia phó khóc không ra nước mắt bộ dạng, vội hỏi, cẩu thừa. Đã xảy ra chuyện gì? Không có. Không có gì. Tóc vàng vẻ mặt khóc tan, nhưng lại không dám ăn ngay nói thật, Hạo Thiên đưa hắn chấn trụ rồi. Hạo Thiên cũng không để ý tới hội những người kia, như không có việc gì hướng bên kia bàn ăn đi đến, mấy người kia hung hăng địa trừng mắt Hạo Thiên, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, cũng không nên tiến lên tìm hắn phiền toái. Hạo Thiên, vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi cùng cái kia tóc vàng phát sinh xung đột sao? Tiết Na Na ân cần đạo. Hạo Thiên đáp, cũng không coi vào đâu xung đột, tự là vài câu khóe miệng, bất quá sự tình cũng không có náo đại. Hạo Thiên, vừa rồi thật sự là đa tạ ngươi rồi. Tống Tử Ngưng nói ra, nàng cầm lấy chiếc đũa, đem một khối thịt vịt kẹp đến Hạo Thiên trong chén, cười đùa nói. Hạo Thiên, cho ngươi một khối thịt vịt, xem như vừa rồi ban thưởng. Đúng lúc này, năm cái tràn ngập thô bạo chi khí nam tử vây đi qua, đem Hạo Thiên cái bàn này bên ngoài bộ phận vây quanh cái chật như nêm cối, đứng tại phía trước nhất đúng là cái kia bị Hạo Thiên bạc tai cái kia tóc vàng hai mắt tràn đầy oán nộ hỏa diễm, chửi bậy nói, xú tiểu tử. Ngươi mới vừa nói ngươi là cảnh sát vũ trang bộ đội hay sao? Hạo Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, không thể nào. Tiểu tử này chẳng lẽ không có bị ta vừa rồi hù ngã có lộ ra cái gì sơ hở à? Cảm thấy tuy nghi hoặc, nhưng thần sắc vẫn là thản nhiên tự nhiên, như thế nào, ngươi không tin, chẳng lẽ là muốn ta gọi tới huynh đệ của ta, ngươi mới tương tin ta? Nói xong, liền móc ra điện thoại di động. Tiết Na Na tự hồ là chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, bề bộn nương đến Hạo Thiên bên người, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, Lý Tú Ninh cũng lộ ra có chút e ngại. Thấp giọng hỏi bên cạnh Tống Tử Ngưng, Tím Ngưng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống Tử Ngưng biết rõ Hạo Thiên lợi hại, không có sợ hãi nói, không có gì, tiểu hiểu lầm mà thôi. Lúc này, mấy tên du côn trong đứng ra một người cao ngựa lớn nam tử đến, nam tử ước chừng 24-25 tuổi, không sai biệt lắm 1m8 cái đầu, tướng mạo có chút cao chót vót, cái kia lõa lồ trên cánh tay phải còn hoa văn một chỉ trông rất sống động hắc ưng. Vận khí con rùa hiển thị rõ, hắn cao thấp dò xét một phen Hạo Thiên, hỏi tóc vàng nói, cẩu thừa. Vừa rồi tựu là tiểu tử này khi dễ ngươi. Tóc vàng nói, đúng vậy, mẹ nó, hắn rõ ràng còn giả mạo cảnh sát vũ trang bộ đội người, làm ta sợ kêu to một tiếng. Lúc này, lại đứng ra một thiếu niên, cũng là nhuộm đầu tóc vàng, hắn đột con ngươi nước sơn điểm, da mặt chồng chất mỡ, bờ môi cực mỏng. Lỗ tai còn đeo một cái kỳ quái vòng tai, chửi ầm lên nói, đi hắn mẹ nó, chó má cảnh sát vũ trang trong bộ đội người, tự là đến rồi lão tử cũng không sợ, cẩu ca, đánh hắn. Tóc vàng mặt mũi tràn đầy lộ vẻ xảo trá tranh cười, đối với to con nói, ngưu ca, ngươi nay thiên nhất định được giúp ta hảo hảo giáo huấn tiểu tử này, mẹ nó, lão tử cương mới chẳng những bị hắn đánh nửa một bạt tai, rõ ràng còn nén giận địa hướng hắn xin lỗi. Mẹ nó, khi dễ huynh đệ của ta, hôm nay chính dễ dàng hoạt động một chút gân cốt. Ngưu ca vung tay lên, bốn cái tiểu côn đồ muốn xông lên. Người chung quanh gặp tại đây muốn đánh nhau. Đều tránh được xa xa, chỉ e bị đánh khung ngộ thương đến, cá biệt hảo tâm nhân sĩ, thì là chạy đến điếm bên ngoài, lấy điện thoại cầm tay ra đến, lặng lẽ bấm 110. Cho lão tử đánh, đánh cho cha hắn mẹ cũng không nhận ra. Ngưu ca bảo nổi đồng thời. Thuận tay ở bên cạnh trên mặt bàn nắm lên một cái vỏ chai rượu. Hạo Thiên gặp sự tình không thể tránh né rồi, vốn còn muốn nhịn một chút, nhưng nhìn đến loại tình huống này, tự nhiên không thể nhịn nữa, cánh tay trái mở ra, ngạnh sinh sinh địa chắn Ngưu ca trước mặt. Ngưu ca, cẩn thận chút, tiểu tử này rất biết đánh. Tóc vàng tại Ngưu ca bên tai nhẹ giọng nhắc nhở. Con mẹ nó, rất biết đánh ấy ư, cái kia ta hôm nay muốn thử một lần. Ngưu ca gọi quát một tiếng, giơ lên trong tay chai bia, mạnh mà đánh về phía Hạo Thiên đầu. Hạo Thiên gặp đối phương thế tới hung mãnh, cũng chủ quan không được, xem đúng thời cơ, một phát bắt được Ngưu ca đít cổ tay, sau đó mạnh mà hướng bên cạnh một dẫn, Ngưu Ca cánh tay lập tức chuyển biến, trong tay chai bia cực tốc đánh về phía bên cạnh tóc vàng căn bản cũng không có chuẩn bị, sao có thể né tránh chai bia đập nện. Mặt bị đánh vừa vặn. Tuy chai bia không có vỡ tan, nhưng là miệng của hắn mũi y nguyên vỡ tan ra, máu tươi lập tức chảy ra, tóc vàng tay kế tiếp côn đồ cũng cầm lên một trương ghế, mạnh mà hướng Hạo Thiên đập nện đi qua, Hạo Thiên không chút nào sợ, hắn một cái nghiêng người tới gần Ngưu Ca, thuận thế đưa hắn thân thể túm tới, sau đó chắn chính mình trước mặt. 3. Côn đồ vũ tới ghế, trùng trùng điệp điệp kích đánh vào Ngưu Ca phần bụng, Ngưu Ca a hét thảm một tiếng, lập tức buông mình ngã trên mặt đất. Trong đại sảnh một mảnh hỗn loạn, bên ngoài người qua đường gặp bên trong đánh nhau, cá biệt lòng hiếu kỳ cái gì, muốn tiến đến xem náo nhiệt, mà bên trong một ít người sợ hãi bị ngộ thương đến, thì là hướng mặt ngoài chạy tới. Tiếng động lớn náo thanh âm, tiếng nghị luận, tiếng đánh nhau. Hỗn thành một mảnh, quả thực tựa như một cái náo nhiệt chợ nông dân. Một phút đồng hồ sau, đối phương 5 người toàn bộ nằm xuống, mà quá trình này ở bên trong, Hạo Thiên từ đầu đến cuối đều không có chủ động ra tay công kích, hắn là dựa vào dẫn đạo tránh né chờ phương pháp, làm cho đối phương chính mình ngộ thương chính mình địa người. Bất quá, tại trong lúc đánh nhau gian, hắn bởi vì tránh né không kịp, phía sau lưng cũng bị băng ghế đánh trúng vào một lần, hắn cơ bắp rắn chắc, cái này điểm công kích thật cũng không có để lại cho hắn cái gì tổn thương, chỉ là có chút điểm đau đớn mà thôi. Ba cái hoa hậu giảng đường đứng tại Hạo Thiên sau lưng, nhìn trước mắt phát sinh tình cảnh, kinh ngạc lấy miệng, thật lâu không có trì hoãn qua thần đến, các nàng thật sự không thể tin được, trước kia nhu nhược vô cùng Hạo Thiên, hôm nay vậy mà lợi hại như vậy, Hạo Thiên đến tột cùng là như thế nào luyện đó a? Nhất là Lý Tú Ninh hai mắt mê hoặc địa nhìn qua Hạo Thiên, lâm vào trầm tư, thầm nghĩ, Hạo Thiên, ngươi giỏi quá, ta nghĩ tới ta hội yêu mến ngươi. Tiết Na Na đã sớm được chứng kiến Hạo Thiên thủ đoạn, nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng không có chút nào ngạc nhiên, nàng đứng ở Hạo Thiên sau lưng, sờ lên trên lưng hắn bị đánh trúng địa phương, ân cần nói, Hạo Thiên, ngươi không sao chớ? Ta không sao. Hạo Thiên đưa ánh mắt quan hướng trên mặt đất 5 người, quát quát một tiếng, cút ngay cho ta, bằng không thì ta đánh gãy chân chó của các ngươi. 5 người tuy đều nằm sấp ngã trên mặt đất, nhưng toàn bộ đều là vết thương nhẹ. Bọn hắn gặp Hạo Thiên lợi hại như thế, cảm thấy triệt để hại sợ, vội vàng theo trên mặt đất bò, chạy trối chết mà đi. Con mẹ nó, xú tiểu tử, ngươi cho ta chờ đây, chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tại lúc ra cửa, cái kia Ngưu Ca quay đầu hướng Hạo Thiên mắng to một câu, nghe thế cái Ngưu Ca, Hạo Thiên biết đám người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta không phải ở lại chỗ này rồi. Hạo Thiên cùng 3 vị hoa hậu giảng đường vén màn, ra tiệm cơm về sau, 4 người rất nhanh đã đi ra con đường này, chuyển đến mặt khác một đầu trên đường. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 547. Đinh linh linh. Hạo Thiên điện thoại vang lên, là Liễu Vũ Hân thanh âm. Hạo Thiên, mụ mụ hiện tại cùng Tô lão sư cùng một chỗ, chúng ta bây giờ tại đi tỉnh thành trên đường, thật là xui xẻo, phía trước phát sinh giao thông sự cố. Kẹt xe rồi. Hạo Thiên hỏi, mụ mụ, có phải hay không rất phiền toái? Liễu Vũ Hân nói, không có sao, cảnh sát giao thông đã tại xử lý, bất quá, xem ra hai người chúng ta buổi tối hôm nay muốn tại tỉnh thành qua đêm rồi. Hạo Thiên, ngươi sau khi tan học cùng với Nana tại Tô lão sư gia tạm ở một đêm lên đi, cùng Nana làm bạn, buổi sáng ngày mai, chúng ta tự chạy trở về rồi. Tốt, mụ mụ. Hạo Thiên cúp điện thoại. Đầu tiên nghĩ đến buổi tối hôm nay sẽ là một cái mỹ diệu ban đêm. Hạo Thiên, chuyện gì à? Tiết Na Na ẩn ẩn cảm thấy được Hạo Thiên điện thoại cùng mình có chút liên quan. Hạo Thiên, mẹ ta đi tỉnh thành. Hạo Thiên hai tay cử, Na Na, mẹ ta cùng mụ mụ ngươi đều đi tỉnh thành rồi. Buổi tối hôm nay về không được a, dặn dò chúng ta ngày mai không bị muộn rồi. Buổi tối hôm nay ánh trăng thật đẹp, chúng ta có thể suốt đêm ngắm trăng rồi. Tiết Na Na ngượng ngùng địa không có làm trả lời. Lý Tú Ninh lại nói tiếp nói, Hạo Thiên, vừa rồi chúng ta tiệc tối bị mấy tên khốn kiếp kia quấy nhiễu rồi, không bằng chúng ta đi mua một ít thức ăn đến Na Na trong nhà người đi chơi đi, ta đã cùng mẹ ta gọi điện thoại rồi, nàng cho phép ta đêm nay bên trên không trở về nhà. Tống Tử Ngưng cũng nói, ta cũng cùng mẹ ta gọi điện thoại, nàng cũng cho phép ta đêm nay bên trên không trở về nhà. Tiết Na Na nói, Tú Ninh, Tím Ngưng, các ngươi cũng còn chưa ăn no à? Ta còn muốn sớm chút về nhà ôn tập bài học đây này. Lý Tú Ninh lại nói, Na Na, ngươi chớ ngu rồi, mụ mụ ngươi khó khăn không ở nhà, thả ngươi một ngày nghỉ, đều nhanh muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi cũng muốn thích hợp thư giãn một tí chính mình a, mang theo mỏi mệt tâm tình cuộc thi, là rất khó chỗ tốt thành tích tốt, bất quá. Na Na thành tích học tập một mực lại để cho người yên tâm được rất, có thế cũng cần lao động nhàn hạ kết hợp nha. Tống Tử Ngưng cũng nói, đúng vậy a, Na Na, chúng ta thời gian thật dài đều không có như buổi tối hôm nay nhanh như vậy vui vẻ. Tiết Na Na khó xử nhìn một chút Hạo Thiên, Hạo Thiên nói, Na Na, Tú Ninh nói đúng, mỗi ngày đâm vào cuốn sách ấy, chưa hẳn có thể khảo thi ra thành tích tốt, chuyện của ta lệ các ngươi đều thấy được, hôm nay khó được vui vẻ, chúng ta tự đi đem ăn mua về gia chơi a. Gặp Hạo Thiên cũng nói như vậy, Tiết Na Na tự nhiên đã đáp ứng, bọn hắn đi vào siêu thị, không lớn công phu, Hạo Thiên nói ra một túi đồ ăn vặt cùng bia đi ra, bốn người cùng nhau vào thang máy. Tiết Na Na gia ở nhà thuộc lâu lầu thứ 12, thang máy từ từ bay lên, ba cái tiểu nữ sinh đứng ở một bên, Hạo Thiên chính mình đứng ở một bên, nghe các nàng ba cái vẫn còn nhớ lấy vừa rồi mạo hiểm kích thích một màn, Hạo Thiên vụng trộm cười tà. Đột nhiên cự, xê, một tiếng, một đạo rợn người dây thừng thép lôi kéo thanh âm, thang máy đột nhiên đình chỉ, ngọn đèn lập tức dập tắt, toàn bộ trong thang máy yên tĩnh đại khái một giây, ngay sau đó là ba vị thiếu nữ lớn tiếng thét lên, Tống Tử Ngưng, Lý Tú Ninh, Tiết Na Na tam nữ nhao nhao hướng Hạo Thiên bên người tới gần. Hạo Thiên gặp tình huống như vậy, không chút khách khí địa duỗi ra hòa bình cánh, triển khai hải nạp bách xuyên ý chí, tất cả đem tam nữ nhét vào trong ngực, trong bóng tối. Cũng không biết là ai tại chính mình hai bên, ai lại tại trước mặt mình, chui vào Hạo Thiên ôm ấp hoài bão, tam nữ tự hồ cảm giác mình an toàn một điểm, đình chỉ kêu to. Tiếng kêu ngừng nghỉ xuống. Tiết Na Na tại Hạo Thiên ngực gắt gao ôm Hạo Thiên eo, sợ run lấy hỏi, đây là có chuyện gì? Không có việc gì, đoán chừng là thang máy trục trặc mà thôi, có lẽ lập tức tự sẽ có người tới sửa chữa, chúng ta chờ một lát. Hạo Thiên tranh dưới hai tay. Phát hiện hai tay của mình riêng phần mình bị một đôi bàn tay nhỏ bé chăm chú quấn quanh, dời không nhúc nhích được mảy may, trước ngực Tống Tử Ngưng dùng sức ôm chính mình, mơ hồ có thể cảm giác được Tống Tử Ngưng kiều nộn da thịt vuốt ve chính mình, nội tâm mơ hồ đã có xúc động. Phía dưới kiên quyết đệ đệ cũng có vi diệu phản ứng, hắn lập tức đạo, các ngươi đều không phải sợ, ta lấy điện thoại hỏi một chút vật nghiệp chuyện gì xảy ra. Có thể hay không thả ta ra tay trong chốc lát. Điện thoại di động của ta tại trong túi quần. Ta tới giúp ngươi cầm. Hạo Thiên âm không rơi, đã cảm thấy tả hữu trong túi quần tất cả tiến vào một chỉ kiều nộn bàn tay nhỏ bé, bên phải Tiết Na Na bàn tay nhỏ bé lục lọi xuống, đã tìm được điện thoại rút đi ra, đã tìm được. Bên trái Lý Tú Ninh bàn tay nhỏ bé cũng là một phen thăm dò, nghe được Tiết Na Na nói tìm được rồi, đang định co lại trở lại, trong lúc vô tình lại đụng phải một căn cùng loại với điện thoại vật thể. Chẳng lẽ Hạo Thiên có lưỡng cái điện thoại? Lý Tú Ninh thò tay về phía trước, rất là cẩn thận nhéo nhéo cái này có chứa co giãn quái vật. Hạo Thiên chỉ cảm thấy hạ thân một hồi dòng điện thông qua, một cổ chập choạng xốp giòn lập tức truyền khắp toàn thân. Cảm giác này quá nhanh vui vẻ. Trong bóng tối, Lý Tú Ninh chăm chú dựa vào Hạo Thiên thân thể, bàn tay nhỏ bé trong tay ngắt vài thanh, tự hồ đã minh bạch là cái gì. Nhất định là Hạo Thiên. Lý Tú Ninh nghĩ đến là Hạo Thiên bộ vị ấy ấy về sau, mặt thoáng cái đỏ lên, bất quá đã nắm trong tay rồi, vốn là muốn lập tức bỏ qua, không biết vì cái gì, một cổ kỳ quái ma lực, làm cho nàng kìm lòng không được địa dùng tim trượt ngọc thủ cầm thật chặt, hắn thật là lợi hại a, rõ ràng như vậy to lớn. Sao đảo quốc phim heo bên trong còn muốn dũng mãnh phi thường? Lý Tú Ninh cảm thụ được Hạo Thiên nhiệt độ, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Bởi vì tối như mực cái gì cũng nhìn không thấy, Hạo Thiên cũng đã biết bị Tú Ninh chính cầm lấy chính mình bảo vật, hắc hắc. Tiểu nha đầu này, nhất định bị chính mình bảo vật mê hoặc, như vậy dâm đảng a, rõ ràng ở không chịu buông tay. Hạo Thiên đánh nửa vật nghiệp quản lý chỗ khẩn cấp điện thoại, nghe được bên trong nói lập tức tới sửa chữa, Hạo Thiên vì vậy cúp xong điện thoại, nghĩ thầm, thừa dịp vật nghiệp còn chưa tới sửa chữa, tại đây như thế hắc ám. Tranh thủ thời gian cùng ba vị này hoa hậu giảng đường thân hâm lại, tận dụng thời cơ mất không hề đến a. Hạo Thiên trấn tĩnh tự nhiên để nói, không nên gấp gáp, có ta ở đây, chúng ta ấn vào trong thang máy cấp cứu trang bị, xem tình huống như thế nào. Chỉ chốc lát, có một nam nhân thanh âm ở bên trong tiếng nổ, chuyện gì? Nếu như không có việc gì thỉnh không muốn tùy tiện theo như thang máy khẩn cấp kêu cứu tay cầm. Chúng ta tại số 3 thang máy bị khốn trụ rồi, giống như dừng lại tại 10 tầng tả hữu. Hạo Thiên trong giọng nói không có một tia kinh hoàng, tam nữ nghe được Hạo Thiên như thế trấn định khẩu khí, trong ánh mắt đều toát ra một tia thưởng thức, trong nội tâm cũng không quá sợ hãi. Lý Tú Ninh nờ người càng là mùi ngon địa văn vê động lên Hạo Thiên trong túi quần. Tốt, ta lập tức hướng lên mặt phản ánh. Micro bên trong bay tới nhân viên an ninh kia hơi kinh hoàng thanh âm, xem ra hắn là thuộc về vừa tham gia công tác bảo an. Một lát sau, máy biến điện năng thành âm thanh tên kia bảo an dẫn âm tới. Các ngươi trong thang máy tận lực không nên kích động, không nên hoảng hốt, chúng ta kỹ sư đã đuổi chạy phòng máy rồi. Rất nhanh nên không có chuyện gì đâu. Bảo an chít chít qua qua nói một đại thông. Hạo Thiên mỉm cười thoáng một phát, không nói thêm gì nữa, ôm thật chặt ba tiểu mỹ nữ, hưởng thụ lấy kích tình, trong thang máy lại khôi phục yên tĩnh, đột nhiên thang máy mạnh mà hướng xuống trầm xuống, a. Tam nữ lại là một tiếng thét kinh hãi, phía sau tiếp trước tiến vào Hạo Thiên trong ngực, Hạo Thiên cũng không nghĩ tới thang máy lại đột nhiên xuống hàng, lại bị vài cánh tay tại trên thân thể đẩy, thân thể lập tức chưởng cầm không được cân đối. Hạo Thiên cũng một tiếng thét kinh hãi, sau đó bốn người tự cùng một chỗ ngã sấp xuống trong thang máy. Trong hỗn loạn, Hạo Thiên lập tức ý thức được đây là thang máy kỹ sư tại điều chỉnh thử, quả nhiên, microphone muốn, các ngươi không phải sợ, chúng ta đang tại sửa gấp. Hạo Thiên không khỏi mừng rỡ trong lòng, ngã sấp xuống về sau, thừa dịp bên người tất cả đều là tiếng thét chói tai, một hai bàn tay to cũng không chút khách khí địa bắt lấy một đôi thập phần cặp vú đầy đặn. Ha ha. Cốt đúng giờ a, Hạo Thiên theo như ở lòng bàn tay phía dưới, xoa nhẹ vài thanh, là ai hay sao? Vừa rồi một ném hiện tại trình tự có chút lộn xộn. Ôm lấy ta. Ta sợ hãi. Đúng là Tống Tử Ngưng run rẩy thanh âm, Hạo Thiên tranh thủ thời gian an ủi, đều không muốn sợ, có ta đây, không muốn kêu, thang máy cái này không dừng lại à. Mấy cái hoa hậu giảng đường tiếng thét chói tai bỗng nhiên dừng lại. Hạo Thiên ngồi, cảm giác mấy cái ôn hòa, mềm mại thân thể mềm mại đều hướng phía chính mình lách vào tới. Hạo Thiên ai đến cũng không có cự tuyệt, một bên tiếp tục an ủi các nàng, một bên nhớ mãi không quên lấy chính mình mục đích, một đôi tay tả hữu xuất kích, cao thấp đong đưa. Trước sau tới lui tuần tra, bề bộn cái chết đi được. Hạo Thiên một bên sờ, một bên tại trong lòng làm ghi chép, đang không ngừng địa chạm đến các nàng bộ ngực đồng thời, đầu tiên muốn phán đoán người kia là ai. Nhỏ như thế nào, xúc cảm như thế nào, phản ứng như thế nào, lần lượt sờ soạn một lần về sau, các nàng ba dần dần an tĩnh lại, Tống Tử Ngưng lòng còn sợ hãi hỏi, hiện tại chúng ta tại mấy tầng à? Tốt nhất là tại 2 tầng. Hạo Thiên có chứa đã kích tính trả lời, đây là 9 tầng, vừa rồi tại 10 tầng, đến rơi xuống 1 tầng, đương nhiên là ở 9 tầng rồi. A. Tống Tử Ngưng thất vọng kêu một tiếng, A Di Đà Phật, nhanh lên tu được rồi. Không cần chơi, lầu chính té xuống cũng sẽ biết ngã thành bánh thịt. Tiết Na Na dứt khoát vào Hạo Thiên trong ngực, nhắm mắt lại nói, quá kinh khủng, như thế nào còn không tu tốt. Như vậy chờ đợi, ta sẽ biến lão. Hạo Thiên vội vàng ôm lấy hai nàng bả vai, không phải sợ, loại này thang máy sự cố, thường xuyên sẽ phát sinh, có chứa hủy diệt tính sự cố cũng chỉ có 1%, chúng ta sẽ không như vậy chút xui xẻo. Hạo Thiên vừa nói, một bên nắm hai nàng bàn tay nhỏ bé, cảm giác được Tống Tử Ngưng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nha đầu kia nhất định là sợ hãi cực kỳ, lại không rõ chân tướng dưới tình huống, bất kể là ai gặp được loại này ngoài ý muốn, cũng sẽ biết sợ. Hạo Thiên cười hì hì nói, như vậy đi, ta mà nói cái câu chuyện, lại để cho mọi người tiêu trừ thoáng một phát khẩn trương. Lý Tú Ninh đầu dán Hạo Thiên đùi, trong nội tâm cũng là đập bịch bịch, nghe Hạo Thiên muốn kể chuyện xưa. Bề bộn thúc giục nói, vậy thì nhanh chút ít giảng a. Nghe xong Hạo Thiên giảng câu chuyện, Tống Tử Ngưng hô, Hạo Thiên, ngươi giỏi quá a. Sau đó kìm lòng không được lại tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó nói, quay đầu lại ta hồi trường học cũng như vậy chơi một bả đi, nhất định rất kích thích, người nhát gan không phải bị hù đái ra quần không thể. Hạo Thiên nói tiếp, bởi vì vừa rồi hưởng thụ lấy Tống Tử Ngân một cái hôn nồng nhiệt, đã bắt đầu rục rịch, bàn tay lớn không tự chủ được hướng phía trước mặt sờ qua đi, làm bộ an ủi, theo bộ ngực xuống mò xuống đến, về sau nhớ tới Tống Tử Ngân hôm nay mặc chính là váy, bất hữu càng dẫn phát hắn liên tưởng. Hạo Thiên tay phải hoàng tại Tống Tử Ngân sau lưng rất ôn nhu yêu lấy, Tống Tử Ngân nhiệt độ cơ thể không ngừng bay lên lấy, nghe theo Tống Tử Ngân trên người phát ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, Hạo Thiên đem khác cánh tay thăm dò vào hai chân của nàng chính giữa, cảm thụ thật ấm áp, dùng bàn tay đi ma sát nàng kiều nộn dịu địa. Tống Tử Ngân bắt đầu hô hấp gấp gáp. Hạo Thiên không ngừng mà vuốt Tống Tử Ngân, thấy nàng không có phản kháng, lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước. Dùng ngón tay câu khai Tống Tử Ngân đồ lót, theo đồ lót biên giới, lần nữa với vào đi. Tống Tử Ngân cũng nhịn không được nữa, hô hấp của nàng càng lúc càng gấp, vì kềm chế chính mình không kêu đi ra, Tống Tử Ngân đem thân thể đi phía trước một nghiêng, hai tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, chủ động địa hôn Hạo Thiên miệng. Xem nàng kích động như vậy, Hạo Thiên cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, tự ôm lấy Tống Tử Ngân giao hôn, dù sao trong thang máy tối om cái gì cũng nhìn không thấy. Tống Tử Ngân đầu lưỡi rất ướt át, rất nhuyễn, rất non, Hạo Thiên liếm láp cảm thấy rất thoải mái, ha ha, coi như không tệ. Thượng diện một bên hôn môi, Hạo Thiên ở lại Tống Tử Ngân trong quần tay tiếp tục vuốt ve, Tống Tử Ngân nơi riêng tư đã cỏ dại lan tràn, Hạo Thiên cảm thấy bàn tay của mình đều bị làm ướt, ồ. Tại sao không có sờ đến cái kia lông xù cảm giác? Chẳng lẽ Tím Ngân là bạch hổ? Hạo Thiên trong đầu càng không ngừng cảm nghĩ trong đầu liên tục. Bên cạnh Tiết Na Na cùng Lý Tú Ninh nhưng lại không biết Hạo Thiên cùng Tống Tử Ngân thân mật hành động, hai người chỉ là chăm chú dựa vào Hạo Thiên nghiêng người, Tiết Na Na tâm trí thuần khiết, vẫn còn dư vị vừa rồi câu chuyện, Lý Tú Ninh nhưng vẫn không nhàn rỗi, vừa rồi cách quần cùng Hạo Thiên chơi trong chốc lát mập mờ. Hiện tại đã ỉ vào lá gan đem chính mình trơn mềm bàn tay nhỏ bé, theo Hạo Thiên đai lưng sờ soạn đi vào, cùng Hạo Thiên cái kia lửa nóng chi vật thân mật. Hạo Thiên cũng không cam chịu yếu thế, nhìn thấy Lý Tú Ninh chiếm chính mình tiện nghi, khác một cái đại thủ cũng thăm dò vào Lý Tú Ninh áo trượt nhập, chui vào trong nội y, cầm chặt nàng tiểu bạch thỏ, tinh tế thưởng thức thỏ trắng trơn mềm, Lý Tú Ninh cười nói, quá đã kích thích, quá thú vị. Một hồi phối hợp ăn ý tình yêu sơ thể nghiệm về sau, lúc này thời điểm trong thang máy đèn sáng, Tống Tử Ngân phát hiện mình đều rút vào Hạo Thiên trong ngực, không tự chủ được tất cả đều mặt đỏ lên. Tranh thủ thời gian đứng, cũng may trong quần mờ ám, không có người chú ý tới. Đã sửa xong sao? Lý Tú Ninh lưu luyến địa đem tay theo Hạo Thiên trong quần lấy ra, nhưng trong lòng thì một tia ngọt ngào, vừa rồi cái này tư vị, có thể so sánh đọc tiểu thuyết dũng cảm nhiều hơn, tốt kích thích a. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 548. Thang máy từ từ bay lên. Tại 12 lâu dừng lại. Rốt cục về đến nhà rồi. Tiết Na Na mở ra thang máy liền xông ra ngoài, vừa rồi nguy tình thời khắc, thật làm cho cái này ba tiểu nữ trong lòng run sợ và kích tình bành trướng. Vào nhà về sau, ba thiếu nữ cùng một chỗ xông vào buồng vệ sinh đi tắm rửa. Hạo Thiên đi vào Tiết Na Na gian phòng, bật máy tính lên, cũng không nhàn rỗi. Nắm chặt thời gian download một bộ một rồng tam phượng kích tình phiến. Bày ở trên mặt bàn cho rằng tài liệu giảng dạy quan sát. Hơn 10 phút về sau, ba mỹ nữ đồng loạt đi tới, lại để cho Hạo Thiên đi giặt rửa. Hạo Thiên móc ra bài xì phé, ném cho ba người, các ngươi trước tẩy bài, ta lập tức trở lại. Chờ Hạo Thiên giặt rửa tốt đi ra lúc, phát hiện một bao đồ ăn vặt đã bị các nàng ăn phong quyển tàn vân, 4 thùng bia cũng bị uống cạn sạch. Hạo Thiên ha ha cười, cầm quần áo bài xì phé ném tới trên giường. Các ngươi như thế nào đem bia đều uống không có? Chúng ta chơi bài lấy cái gì làm thắng thua rót à? Lý Tú Ninh nói, Hạo Thiên, lại đi mua à? Hạo Thiên lắc đầu nói, ta mệt mỏi, không muốn đi, Tú Ninh ngài đi thôi. Lý Tú Ninh tựa đầu dao động cùng bói lăn cổ đồng dạng, ta không đi, ta tâm lý tố chất không tốt, vạn vừa gặp phải thang máy ra lại sự cố, ta đã có thể thảm rồi. Tống Tử Ngân nói, không có bia rồi. Tự dùng cái khác thay thế à? Hạo Thiên hắc hắc một tiếng cười tà, nói, cái kia chúng ta tự chơi quốc vương trò chơi, thắng đảm đương quốc vương, có thể tùy tiện khi dễ thua, các ngươi có dám hay không? Tống Tử Ngân hưng phấn mà nói, có cái gì không dám, nhanh lên, bắt đầu đi. Vì vậy, Trò chơi bắt đầu, bốn người bài trò chơi, tranh giành thượng du. Ván đầu tiên, Hạo Thiên thắng được rất nhẹ nhàng. Sớm tự nhổ được thứ nhất, sau đó tọa sơn quan hổ đấu, xem cái này ba mỹ nữ cái đó một cái trở thành, cuối cùng Cừu Non, Tiết Na Na, Tống Tử Ngưng, Lý Tú Ninh trải qua một phen ác chiến, Tiết Na Na trở thành cuối cùng Cừu Non. Mới vừa rồi bị Tống Tử Ngưng cùng Lý Tú Ninh dụ dỗ tới một chai bia, Tiết Na Na có chút chóng mặt thấm thoát, nàng đương nhiên biết rõ quốc vương trò chơi tựu là bị người thắng sổ sàng, hừ. Hạo Thiên là ta chồng tương lai, bị lão công của mình sổ sàng, có cái gì quá không được hay sao? Ta đương nhiên không sợ, hai người các ngươi tiểu bại hoại, vừa rồi hùng vốn rót ta uống rượu, đợi lát nữa các ngươi thua, xem các ngươi không khó có thể mới là lạ. Tống Tử Ngưng cùng Lý Tú Ninh cùng kêu lên gọi lấy, yêu cầu quốc vương Hạo Thiên đồng học lập tức chấp hành trò chơi quy tắc. Hạo Thiên cười ha hả đem Tiết Na Na ôm lấy, Na Na, nhận thức đánh bạc chịu thua a. Tiết Na Na đem đầu hả ra một phát, biết rõ nha, ta nguyện ý phục tùng quốc vương bệ hạ bất cứ mệnh lệnh gì. Hạo Thiên gật gật đầu, nói, cởi y phục xuống, lại để cho vương nhìn xem ngươi xinh đẹp động lòng người thân thể. Tiết Na Na do dự một chút, Hạo Thiên nói, có thể giữ lại nội y. Tiết Na Na nói, được rồi. Ta phục tùng quốc vương bệ hạ mệnh lệnh. Tiết Na Na mang theo vài phần ý xấu hổ, đem quần áo chậm rãi cởi ra. Một thân thuần trắng sắc tiểu khả ái, kết hợp nàng vốn là châu mượt mà trượt trắng noãn thân thể, chiếu đến Tiết Na Na kiều diễm, phụ trợ được nàng đẹp hơn đắc thắng qua hoa tươi, tim nông hợp ngọc thể thân thể mềm mại, một khỏa phong tình vạn chủng đạt đến thủ hơi nghiêng. Nhỏ bé và yếu ớt cái cổ lông nhung thiên nga giống như ôn nhu cẩn thận, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt, chỉ thấy lông mày chọn hai mắt, má ngưng mới lệ, mũi chán ngỗng mở, môi anh đào hé mở, hàm răng mảnh lộ. Nước ung lóe sáng hai con ngươi ẩn ẩn hàm vài phần ngượng ngùng mà lại tự hồ có chút khiêu khích khí tức. Hỗn hợp có thuần khiết ưu nhã, gợi cảm diêm dúa khí chất. Hạo Thiên cũng không khách khí, hai tay ôm ở cái này tản ra vô tận thanh xuân sức sống thân thể mềm mại của nàng đầy đặn, sáng bóng, co giãn mười phần, đầu đầy tóc đen, chỉnh tề sơ hướng não sau, Hạo Thiên một hai bàn tay to tinh tế vuốt ve cốt nhục đều đều thân thể, Tiết Na Na bị Hạo Thiên ôm lấy về sau. Lần đầu ăn mặc ít như vậy cùng nam tính ôm cùng một chỗ, một loại chưa bao giờ qua kích tình tại nội tâm của nàng bắt đầu nhộn nhạo, cảm giác trong lòng có hỏa diễm tại thiêu đốt, hai cái trắng nõn trơn bóng cánh tay ngọc, cũng kìm lòng không được địa đem Hạo Thiên ôm lấy. Tống Tử Ngưng cùng Lý Tú Ninh cùng kêu lên nói, cốt kích thích a, Hạo Thiên, cố gắng lên a, Na Na, hôn môi hắn a. Tại hai cái pretty girl kêu la trong tiếng, Hạo Thiên thú tính bị kích thích. Đem bờ môi dán lên Tiết Na Na tươi mới cặp môi đỏ mọng, há to miệng kịch liệt tiến công, Tiết Na Na khẽ nhếch miệng anh đào nhỏ, một chút duỗi ra xinh xắn đầu lưỡi, Hạo Thiên dùng đầu lưỡi ta của mình, chạm đến lấy Tiết Na Na đầu lưỡi, cũng tìm một cái vòng tròn. Tiết Na Na từ từ nhắm hai mắt đem lông mày thâm tỏa, không tự giác địa theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra tiếng kêu, nàng đem đầu lưỡi lại vươn một điểm, cũng đem Hạo Thiên đầu lưỡi dẫn đạo tiếng miệng nhỏ của nàng. Hạo Thiên đầu lưỡi tại nàng trong miệng kịch liệt quấy, cuốn lấy Tiết Na Na đầu lưỡi bắt đầu hút. Tiết Na Na có chút hướng về sau nhẹ ngưỡng đạt đến thủ, đảm nhiệm mái tóc đen nhánh lướt qua vai, sau đó mềm mại rối tung tại vai sau lưng. Hạo Thiên thừa cơ xoa Tiết Na Na áo ngực, hai tay cách hơi mỏng áo ngực bồi hồi cùng Tiết Na Na trước ngực vú chỗ thật lâu, ngón tay phủ lần toàn bộ nhũ phong cùng đầu vú. Cảm thụ chúng tại chính mình bàn tay lớn mạnh nổi lên. Hạo Thiên đem Tiết Na Na hung y cởi bỏ, chậm rãi dùng hai tay do vai mà hạ lần nữa an ủi Tiết Na Na đã không hề che lấp, bóng loáng lõa lồ toàn bộ ngực sữa, theo trắng nõn cơ ngực, hương trượt giữa hai khe núi, kiều nộn vú, thậm chí trên vú hồng nhuận phân phất anh đào. Ngay từ đầu, Tiết Na Na có chút rụt rè, nếu như không phải Tống Tử Ngưng cùng Lý Tú Ninh đang xem cuộc chiến, nàng có lẽ sẽ chủ động chút ít, nghĩ đến hai nàng lại nhìn, không khỏi có chút không có ý tứ. Nghĩ lại, hai nàng hiện tại cũng đối với Hạo Thiên trong lòng còn có khó lường, có thể nói hội là tình địch của mình. Hiện tại cho các nàng nhìn xem chính mình cùng Hạo Thiên thân mật vô gian thời khắc, chính dễ dàng xác lập chính mình cùng Hạo Thiên quan hệ thân mật, Hảo Hảo đã kích thoáng một phát hai nàng tin tưởng. Hạo Thiên hai tay không ngừng qua lại tuần tra hoạt động lên, mỗi lần cũng sẽ ở Tiết Na Na vú cùng anh đào chỗ đặc biệt dừng lại, nhẹ nhàng mà niết, tinh tế địa văn vê, Tiết Na Na lông mày hơi nhíu. Môi anh đào hé mở, đôi mắt sáng xấu hổ, tuyết da nóng hổi, một đôi tuyết trắng xinh đẹp, thon dài cân xứng đùi chậm rãi mở rộng. Nàng đã hoàn toàn say mê tại Hạo Thiên yêu. Phủ trúng. Một phen kích tình hôn môi cùng vuốt ve về sau, Hạo Thiên cùng Tiết Na Na tách ra, Hạo Thiên không có quá mức hỏa, ngay từ đầu, chơi đúng là mập mờ, như vậy chơi tiếp tục mới có thể càng có ý tứ. Đợt thứ hai trò chơi bắt đầu, Hạo Thiên đương nhiên không có khả năng chỉ làm cho Tiết Na Na một người thua, trông coi ba cái như hoa như ngọc tiểu Pretty Girl, nếu không thể lần lượt thưởng thức một phen, coi như cái gì nam nhân. Vì vậy, Hạo Thiên cái này một vòng cũng không nóng nảy đi, mà là đánh khống chế bài, bởi vì lưỡng trương vương bài đều tại Hạo Thiên trong tay, Hạo Thiên không những mình phải đi, còn muốn khống chế Tống Tử Ngân đi không được, Tống Tử Ngân hiện trong tay một cặp hai cùng một đầu tiểu thuận tử. Gặp Lý Tú Ninh ra hai không có người quản, nàng tự đánh ra đối với hai, hy vọng không có người quản, sau đó, 345.678. Tiểu thuận chạy trốn, không ngờ, đối với hai vừa đánh đi ra, đã bị Hạo Thiên vương tạc. Hạo Thiên đối với Tống Tử Ngân ưu nhã địa cười cười, tím ngân, không có ý tứ, ta muốn đi trước rồi, 10 di quy ca a, không có người quản. Một đôi bảy, hoàn tất. Tống Tử Ngân vẽ mặt cầu xin, trong tay còn lại 345.678, trừ phi ngồi xe, hay không lại chỉ có thể chờ chết. Chết Hạo Thiên, ngươi hại chết ta rồi. Tống Tử Ngân bắt lấy Hạo Thiên cánh tay, muốn triển khai hàm răng công phu. Hạo Thiên vội vàng đem miệng tiến đến nàng bên tai, tím ngân, thiên ca là vì thích ngươi, ta mới đưa ngươi lưu lại, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ca ca chơi quốc vương trò chơi, tựa như Na Na như vậy. Hạo Thiên tràn đầy tự lực hấp dẫn lời nói, lại để cho Tống Tử Ngân tâm hồn thiếu nữ lừa dối thoáng cái, hồi tưởng lại vừa rồi Hạo Thiên cùng Tiết Na Na kích tình, Tống Tử Ngân cảm thấy trong nội tâm tựa như bắt lửa, giữa hai chân một hồi tê dại nóng bỏng cảm giác, ta cũng muốn cùng Hạo Thiên thân mật. Thật sự là khéo rồi. Tống Tử Ngân rốt cục đại triệt đại ngộ, cảm kích địa trắng rồi Hạo Thiên liếc, lúc này thời điểm, Tiết Na Na cùng Lý Tú Ninh đã trước sau ra hết bài. Tiết Na Na đoạt lấy Tống Tử Ngân trong tay bài, nhìn về sau, cười ha ha, tím ngân, ngươi nhìn ngươi thừa bài, thật đáng thương a, lớn nhất chính là 8, ha ha ha. Tống Tử Ngân cố ý lửa giận xông thiên địa đánh về phía Hạo Thiên, chết Hạo Thiên, cố tình hại chết ta. Hạo Thiên uy nghiêm nói, Tống Tử Ngân đồng học, thỉnh tuân thủ trò chơi quy tắc, quốc vương hiện tại mệnh lệnh ngươi, hướng ngươi mời yêu quốc vương, bày ra ngươi xinh đẹp thân thể. Tống Tử Ngân tựu như bị trúng mô hình đồng dạng, đình chỉ điên cuồng động tác, quy củ nói ra, đúng vậy, quốc vương bệ hạ, ta nguyện tiếp nhận mệnh lệnh của ngươi. Nói xong, thon thon tay ngọc, từ từ xin hãy cởi áo ra. Tiết Na Na trong nội tâm lột bột thoáng cái, tím ngân cũng cởi hết. Chẳng lẽ Hạo Thiên cũng sẽ biết hôn nàng? Nàng hồ nghi địa nhìn về phía Hạo Thiên, Hạo Thiên ôm nhu địa ánh mắt, lại để cho Tiết Na Na trong lòng có một tia vị chua cảm giác. Na Na, ta cùng tím ngưng chơi trò chơi rồi, ngươi bỏ qua cho a, nàng vừa rồi rót ngươi bia, hiện tại thiên ca thay ngươi xuất khí. Hạo Thiên một câu nhắc nhở Tiết Na Na, nàng lập tức kích tình sôi trào, hoang hô khiêu dược, tốt, Hạo Thiên, hảo hảo sửa chữa tím ngưng. Xem nàng còn hung hăng càng quái sao. Hạo Thiên mỉm cười, đem mặc một thân thanh lịch nội y Tống Tử Ngân ôm vào trong ngực, tiến đến bên tai của nàng nói, tím ngân, thân thể của ngươi đẹp quá a, thiên ca động tâm rồi. Nghe được âu yếm nam nhân ở trước mặt trực tiếp thổ lộ ái mộ chi tình, Tống Tử Ngân trắng nõn mặt ngọc bắt đầu mặt phấn ửng đỏ, thẹn thùng địa không dám nhìn hắn lửa nóng con mắt. Hạo Thiên nhẹ nhàng giữ chặt Tống Tử Ngân ngọc thủ, chậm rãi ôm nàng vai mềm. Ôm nhu vô hạn địa bắt đầu hôn môi nàng tinh xảo vành tai, Tống Tử Ngân thân thể mềm mại rung lên, thẹn thùng địa nhắm lại thiên sứ con mắt, đương nàng mê người cặp môi đỏ mọng, bị Hạo Thiên lửa nóng đôi môi công kích lúc. Nàng cảm giác mình giống như lúc này ở trong mộng đồng dạng, đương Hạo Thiên đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi lúc, nàng cũng không có chút nào chống cự ý niệm, đương Hạo Thiên đôi môi cùng nàng chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh đến cùng một chỗ lúc, Tống Tử Ngân trong miệng vậy mà bài tiết ra nước bọt. Hạo Thiên lại đột nhiên tiến công, dày đặc bờ môi phong chiếm hữu nàng ướt át, mềm mại đôi môi, vừa thô vừa to đầu lưỡi tiến vào Tống Tử Ngân miệng nhỏ, nàng vô ý thức đem mặt hướng hai bên dốc sức liều mạng đong đưa lấy ý đồ tránh đi cái khuôn mặt kia miệng rộng, đầu lưỡi của hắn làm càng ở Tống Tử Ngân trong miệng hoạt động lấy. khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng hàm răng chạy, hai người cân nhắc dán cùng một chỗ, hôn môi cảm giác như thế mỹ hảo. Tống Tử Ngưng chỉ một thoáng cảm giác được bách hoa tề phóng, mình tựa như một chỉ khoái hoạt hoa hồ điệp đồng dạng, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn. Hai người đầu lưỡi triền miên, giúp nhau mút lấy, không bao giờ nửa nguyện ý tách ra. Tống Tử Ngưng mỹ lệ kiều tươi đẹp xinh đẹp tuyệt trần, má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy trận trận theo mạc thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả bủng rủng đánh úp lại, cả người vô lực địa mềm liệt xuống, a. Xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Hạo Thiên, ngươi rất xấu. Tống Tử Ngưng mở cờ trong bụng địa đối với Hạo Thiên thẹn thùng vô hạn địa làm nũng. Tín Ngưng, ngươi yêu thích ta đối với ngươi xấu sao? Hạo Thiên tình thiêu lấy xinh đẹp tuyệt luân thiếu nữ. Chán ghét. Tống Tử Ngưng vừa thẹn lại sợ địa gắt giọng, thanh xuân tuổi trẻ, mối tình đầu, chung sống một phòng, tâm linh tương hấp. Lập tức trong phòng ngủ tràn ngập một phần mập mờ mà kích thích khí tức. Nhìn xem Hạo Thiên cùng Tống Tử Ngưng thân mật, Tiết Na Na ngay từ đầu còn cảm thấy có chút ghen, nhưng lập tức lại bị hai người kích tình nóng nảy hôn môi hấp dẫn ở, phản phất Hạo Thiên hôn môi chính là cái người kia chính là nàng chính mình, một cổ mạc danh kỳ diệu địa khoái cảm tập kích đi lên, 4P cảm giác thật sự là mỹ diệu a. Loại này mỹ diệu, kích thích cảm giác lại để cho Tiết Na Na hưng phấn mà ẩm ướt rồi. Hạo Thiên không để ý tới Tống Tử Ngưng xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ trong không ngừng lửa nóng thẹn thùng ưng, trong mũi nghe thấy được từng đợt băng thanh ngọc khiết xử nữ chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, không khỏi dục diễm đốt cháy, hắn một đôi tay tại Tống Tử Ngưng trên mặt ngọc thể chạy, trước nhẹ vỗ về Tống Tử Ngưng má ngọc má đào. Chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết da non mềm trắng nõn, hai tay dần dần dời xuống, trải qua Tống Tử Ngưng thẳng tắp trắng nõn ưu mỹ cái cổ trắng ngọc. Rất tròn ngọc nhuận mảnh gọt vai, cách một tầng hơi mỏng váy liền áo cầm Tống Tử Ngưng cái kia no đủ vĩnh lên rất, kiều mềm mại nhuận, dịu dàng không kham một nắm chỗ. Tử vú nhỏ, hắn một hai tay nắm ở Tống Tử Ngưng thánh khiết xinh đẹp kiều rất vú nhỏ một hồi phủ trà sát, vuốt ve, đồng thời cúi đầu xuống, hôn nàng đỏ tươi non mềm môi anh đào. A. À. Tống Tử Ngưng má ngọc xấu hổ đỏ như lửa, thẹn thùng địa khẽ mở răng ngọc. Đảm nhiệm Hạo Thiên lửa nóng địa quấn lấy nàng non mềm hương vị ngọt ngào kiều trượt ngọc lưỡi cùng mút sóng hấp. Ân. Ân. Ân. Tống Tử Ngưng xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ lửa nóng địa thẹn thùng hừ nhẹ. Lúc này Tống Tử Ngưng đã là mị nhãn như tơ, lông mày hàm xuân, áo ngực đã bị Hạo Thiên bên trên đẩy, một đôi mẫn cảm kiên quyết vú, không hề bình chướng địa đã rơi vào trong tay hắn, tại hắn khi thì ôm nhu. Khi thì mạnh mẽ xoa nắng co sóc chính giữa, Tống Tử Ngưng trên vú nụ hoa dĩ nhiên tách ra. Tuyết bạch ngọc trên vú cái kia hai điểm kiều mị phấn nộn điểm đỏ, dụ dỗ nhân tâm ngứa khó gãi, hết lần này tới lần khác kỹ xảo của hắn còn không chỉ này. Tại xuân tâm nhộn nhạo Tống Tử Ngưng ngầm đồng ý chính giữa, Hạo Thiên tay đã trượt vào nàng trong quần. Tống Tử Ngưng cảm thấy sau lưng Hạo Thiên một hai bàn tay to thuận vai đến thắt lưng không ngừng vuốt ve. Bị vuốt ve qua địa phương nóng hầm hập cảm giác thật lâu không đi, ngẫu nhiên xoa đầy đặn hai mông, hắn càng là tùy ý trảo nắm bắt, yêu thích không buông tay. Ân. Không muốn nha. Tống Tử Ngưng ngượng ngùng nói. Hạo Thiên tay chạy vào Tống Tử Ngưng váy, trải qua eo thon, cắm vào chân ngọc của nàng căng ở bên trong, vuốt chân ngọc của nàng bên trong, Tống Tử Ngưng vừa vội vừa thẹn, nhưng bị Hạo Thiên vuốt ve khoái cảm làm cho nàng vô ý thức nhẹ nhàng tách ra đùi ngọc. Chiếm cứ lấy Tống Tử Ngưng mông đẹp nóng rực năm ngón tay thừa cơ cách tìm được nàng càng sâu càng mềm mại cuối cùng, Tống Tử Ngưng tranh thủ thời gian khép lại hai chân kẹp lấy Hạo Thiên tay phải, ngượng ngùng oán trách nói, Hạo Thiên, ngươi rất xấu, đã đủ rồi. Dừng tay a. Người ta chịu không được rồi. Tím Ngưng, chúng ta muốn tuân thủ trò chơi quy tắc a. Hạo Thiên nhẹ nhàng mà dán Tống Tử Ngưng bên tai nói ra. Chứng kiến Hạo Thiên cùng Tống Tử Ngưng động tác càng ngày càng quá tải, Tiết Na Na cũng có chút hối hận vừa rồi chính mình cùng Hạo Thiên quá bảo thủ rồi, không có chính thức địa hưởng thụ kích tình khoái hoạt, Tống Tử Ngưng thiếu nữ nội tâm hoàn toàn bị Hạo Thiên lần này chân thành lời tâm tình cho thật sâu đã động rồi. Hàm tình mạch mạch địa nhìn xem hắn. Hạo Thiên ôm nhu địa bưng lấy nàng mặt ngọc, Tống Tử Ngưng đầu kia lại dài lại thẳng mái tóc như ngọc thác nước giống như tiết trên giường. Trong mũi ngửi được nàng mép tóc phát ra trận trận thanh nhã mùi thơm ngát, làm cho Hạo Thiên tâm trì thần say. Gặp Tống Tử Ngưng bởi vì hưng phấn thẹn thùng mà ngọc nhan đỏ hồng, dài nhỏ lông mày uốn lượn hấp dẫn, mũi thở vỗ, đỏ tươi mềm mại môi anh đào có chút khải hợp, ngọc thủ nhẹ chiêu, sóng mắt lưu chuyển, thật sự là tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc nhi, có thế cùng như vậy tuyệt mỹ thiên sứ làm kích tình trò chơi, Hạo Thiên cảm thấy diễm phúc sâu. Gặp Tống Tử Ngưng mũi ngọc thẳng tắp, sáng ngời hai mắt dường như cũng sương mù lấy một tầng ướt át sương mù, kiều diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, hàm răng liếm nhẹ lấy môi anh đào, tản mát ra hương thơm mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể vị, vũ mị váy liền áo không thể che hết Tống Tử Ngưng anami dịu đường cong. Lồi lõm thân thể như ẩn như hiện, dưới váy vú cao ngất, tuyết chân tim trượt thon dài, mượt mà ưu mỹ, thon dài eo nhỏ vẻn vẹn có thể dịu dàng nắm chặt. Hạo Thiên lần nữa ôm nhu địa hôn lên nàng hơi nao môi anh đào, Tống Tử Ngưng ôm nhu phục tùng địa dâng lên chính mình cặp môi đỏ mọng, hoàn toàn không có một điểm rụt rè cùng kháng cự. Hạo Thiên hôn môi kỹ xảo nhưng lại đặc biệt cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn bên trên mà thôi, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng địa lựu tiến đến. Vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, mang theo nàng tại phần môi ngọt ngào địa múa lấy, trong miệng chất lỏng bất trụ trao đổi. Cái kia tư vị quả thực tựu so ra mà vượt bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, khiến cho Tống Tử Ngưng nhất thời tâm hồn thiếu nữ mê say, ê a không ngớt lời. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 549. Mê say tại hôn sâu bên trong Tống Tử Ngưng hồn nhiên vong ngã địa tùy ý Hạo Thiên lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, chiếc lưỡi thơm tho cũng mỹ diệu địa phối hợp hồi vũ. Tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hấp tới, nhưng không biết tại sao chuyện quan trọng, trong cổ của nàng ngược lại càng phát tiêu táo rồi. Thật vất vả đợi đến lúc Hạo Thiên nới lỏng khẩu, theo nụ hôn dài trong xuyên thấu qua khí đến Tống Tử Ngưng cũng chỉ có giọng dịu dàng thở gấp gáp phần, hai người miệng nhi cách không xa, nước miếng thơm ngọt giống như khiên đầu tuyến giống như liền khởi hai người, cái kia mỹ diệu vô cùng mùi vị, lại để cho Tống Tử Ngưng áp dụng chủ động. Đem vừa rồi cho Hạo Thiên dạy cho hiểu miệng lưỡi kỹ xảo toàn bộ chuyển ra đến. Tống Tử Ngưng giãn ra lấy tuyết trắng óng ánh tuyệt mỹ thân thể, tóc dài như mây, mỹ nhan như ngọc, lông mày như lông mày, môi anh đào như chu, đen nhánh sáng bóng áo choàng mái tóc tán lạc tại trước ngực sau lưng, sợi tóc quấn quanh tại da thịt tuyết trắng bên trên cấu thành hoặc người đồ án, xinh đẹp mắt to bởi vì nhục nhã mà đóng chặt lại. Tuấn tú mê người dung mạo đặc biệt kiều diễm vũ mị, trắng nõn cổ chuyển đến một bên, tạo thành một đạo bóng loáng đường cong. Hạo Thiên rất nghiêm túc thưởng thức Tống Tử Ngưng trơn bóng khuôn mặt, cái kia cong cong đôi mi thanh tú, xinh xắn cái mũi, hoàng mỹ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cấu thành một bộ khiếp người tâm hồn thanh tú khuôn mặt, phối hợp với đen nhánh mềm mại tóc dài xõa vai cùng tuyết trắng non mịn cổ, quả thực tựa như thiên sứ xinh đẹp. Tống Tử Ngưng hai gò má là như vậy bóng loáng kiều nộn, đôi môi là như vậy mềm mại ngọt ngào, hắn cúi người càng không ngừng hôn hít lấy. Một vòng điên cuồng hôn nồng nhiệt về sau, Hạo Thiên duỗi ra hai tay, buông lỏng ra Tống Tử Ngưng lót ngực sau lưng yếm khóa, sau đó đem Tống Tử Ngưng thân thể đảo lộn tới, đem lót ngực hai cái đai an toàn theo Tống Tử Ngưng vuốt đã đến trượt như nõn nà trên tay ngọc, tay phải bắt được lót ngực cúc, mút ngực, ở giữa lace, viền tơ, trang trí. Thoáng vừa dùng lực, cái kia cẩn thận xinh đẹp nội y rời đi rồi trước ngực, dọc theo mỹ ngọc mềm mại cánh tay trượt xuống rồi. Hắn đem lót ngực theo Tống Tử Ngưng trên tay lấy xuống dưới, phóng trong tay nhẹ nhàng vuốt vuốt, một hồi thanh viễn kéo dài mùi thơm của cơ thể theo hô hấp của hắn lặng lẽ lẻn vào trong cơ thể của hắn. Hạo Thiên ánh mắt sớm đã nhanh nhìn chăm chú ở Tống Tử Ngưng cao ngất hoàng mỹ trên hai vú rồi, cái kia một đôi óng ánh vú kiêu ngạo mà đứng vững tại trước mắt của hắn, như vậy tuyết trắng, như vậy nhu hòa, như vậy kiều nộn, phấn điêu ngọc mài bán cầu bên trên. Hai điểm tinh vi tựa như vùng quê mưa vừa lộ thoải mái sau mới lạ ô mai đồng dạng. Lại để cho hắn sinh ra cắn lên một ngụm xúc động. Hạo Thiên, nhẹ nhàng một chút, được không nào? Tống Tử Ngưng đã ngượng ngùng vừa khẩn trương, thiên hạ tạp minh. Tống Tử Ngưng cái kia tuyết trắng hai vú, cao ngạo địa nâng cao, có tuyệt hảo hình dạng, mượt mà đầu vai hiển thị rõ nàng thành thục phong thái, thật sự là chói mắt sinh huy, đẹp không sao tả xiết. Thấy Hạo Thiên toàn thân nóng lên, phát nhiệt, phấn khởi, trên người nàng còn khi thì truyền đến mùi thơm ngào ngạt hương khí. Càng làm cho hắn xuân tâm nhộn nhạo, dục hỏa tăng vọt. Lúc này, Tống Tử Ngưng thân thể ngửa ra sau, một bộ mái tóc tùy theo hướng về sau bay lả tả, Hạo Thiên đem mặt chôn ở giữa hai vú, hắn hô hấp lấy nàng làm cho người say mê trận trận cây hương trầm, tay nắm chặt nàng tuyết phong, bờ môi tại nhũ phong thượng du dời, hắn dùng lực mút lấy nàng kiên quyết, dùng hàm răng khẽ cắn đầu vú của nàng. Hắn khi thì dùng đầu lưỡi như chuồn chuồn lướt nước động tác tại trên vú bắc, khi thì lại từ đầu lưỡi đến cái lưỡi làm cho cả lưỡi mặt tại trên vú xẹt qua, khi thì dùng tay đem nàng cầm thật chặt, ý đồ đem toàn bộ vú nuốt tại trong miệng, khi thì lại ngẩng đầu thâm tình quan sát, Tống Tử Ngưng thở gấp có chút, toàn thân tê dại khó nại. Hạo Thiên nằm ngang tại Tống Tử Ngưng bên cạnh, hai tay cầm chặt lấy nàng một chỉ cao ngất vú, trong miệng ngậm lấy nàng co giãn 10 phần nhũ phong, bất trụ bú liếm lấy cái kia đỏ tươi kiều nộn tiểu đống nhỏ, hai chân của hắn như cực lớn cái càng đồng dạng kẹp lấy Tống Tử Ngưng. Hắn cực lớn giơ cao lên đỉnh tại nàng giữa hai chân hơi gồ lên đồi núi cùng Hắc Sâm Lâm Giang càng không ngừng ma sát lấy, trong ngực ôm hương nhuyễn ngọc sớm đã hóa thành khôn cùng xuân sắc, chờ lấy hắn đi kiết lấy, đi thu hoạch, hắn càng không ngừng vuốt ve Tống Tử Ngưng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Dùng thân thể của hắn đối với nàng tiến hành từng đợt tiến công. Tống Tử Ngưng hai tay bị cao cao địa giơ lên đỉnh đầu vị trí, Hạo Thiên bất trụ địa liếm láp nàng tươi mới vô cùng vú nhỏ, sau đó dần dần chuyển dời đến trơn bóng dưới nách, hắn rất hưởng thụ hôn, còn nhẹ nhẹ đít đem nàng kiều nộn da thịt gặm cắn. Theo thân thể hai bên, hắn một mực thăm dò đã đến Tống Tử Ngưng bằng phẳng mảnh khảnh eo phần bụng. Chứng kiến mỹ diệu thân thể đường cong ở chỗ này tạo thành một đôi khéo đưa đẩy đường vòng cung, hai tay của hắn vịn cái này mềm mại như là phù phong nhược liễu eo nhỏ nhắn, toàn bộ mặt đều chôn ở xốp ôn hòa trên bụng, truy đuổi cùng thưởng thức Tống Tử Ngưng tản ra nhàn nhạt lavender hương cỏ vị tinh tế tỉ mỉ da thịt. À! Một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng ưng phát ra từ Tống Tử Ngưng xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ. À! Không muốn! Nhịn không được một tiếng lửa nóng ngượng ngùng thiếu nữ rên rỉ xông ra Tống Tử Ngưng xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mũi ngọc, Tống Tử Ngưng kiều mị rên rỉ tuy ngắn ngủi, mơ hồ, nhưng Hạo Thiên lại như nghe thấy tiên nhạc, hắn gấp rút khiêu khích, chỉ cảm thấy Tống Tử Ngưng ngọc khố trong càng ngày càng trượt. Càng về sau càng là nhiệt lưu trận trận, Tống Tử Ngưng xinh đẹp tuyết trắng thánh khiết ngọc thể đã không tự giác địa vi diệu địa theo Hạo Thiên ngón tay tại nàng khe rảnh bên trên sự trượt mà nhúc nhích đáp lại. Tống Tử Ngưng xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp càng là hỏa hồng kiều diễm, óng ánh linh lung, xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mũi ngọc dần dần bắt đầu kiều mị rên rỉ uyển chuyển, anh anh rên rỉ địa đáp lại hắn mỗi một lần khẽ liếm, sát động. Âm thầm thể muội lấy trong ngực Tống Tử Ngưng từng đợt khó tả run rẩy. Cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến ép chặt, quấn quanh, Hạo Thiên ngón tay cuối cùng đến tuyệt sắc mỹ mạo thanh thuần Tống Tử Ngưng cái kia băng thanh ngọc khiết đồng trinh chi nguyên. Tím Ngưng, ngươi tại đây thật đúng là nhanh non. Hạo Thiên trêu đùa. Chán ghét. Thanh thuần khả nhân Tống Tử Ngưng má đào kiều diễm ửng đỏ, mỹ mắt nhắm chặt, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Lại để cho người phân không rõ nàng là cảm nhận được cảm thấy thẹn khó chịu thống khổ hay vẫn là hưởng thụ lấy mới lạ mê người, mất hồn vô cùng kích thích. Đại khái từ lúc chào đời tới nay, ở sâu trong nội tâm ham muốn chi dây cung chưa bao giờ bị người khơi mào qua, cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mắt mèo lúc này hiếp nữa, trường mà trao lên lông mi cao thấp run rẩy, như Venus giống như sáng loáng chóp mũi hơi gặp đổ mồ hôi trạch, mũi thở khép mở. Đường vòng cung ưu mỹ môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan giống như mùi thơm như gió xuân giống như tập tại trên mặt của hắn. Hạo Thiên. Điểm nhẹ a. Tống Tử Ngưng khẩn trương kích thích sợ hãi thẹn thùng địa thở hào hển, rên rỉ lấy. Khúc kính chưa từng duyên khách đến, bồng môn bắt đầu từ hôm nay vi quân khai, thật sự là một cái tuyệt mỹ thiên sứ a. Tựa như một khỏa phấn hồng trân châu giống như mê người, vốn lại óng ánh sáng long lanh. Lan hương vũ lộ giống như mật dịch không ngừng mà theo đào nguyên ngọc khê nội bột hải tràn ra, lống đa lống đốm địa vẫy ra tản bộ đến cánh hoa trong bụi cỏ, như tươi mát hướng hoa mưa móc, đồng thời tản mát ra làm cho người ta mê say. Tuyệt hảo mê người lã lướt khí tức, Tống Tử Ngưng bộ mặt biểu lộ cực kỳ kiều mị diêm dúa, gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn không đoạn lãng khóc nỉ non gọi, làm như lâm vào chí cao tính dục trong cao triều. Cùng Tống Tử Ngưng trình diễn một hồi kích tình tuồng về sau, Hạo Thiên thích hợp đình chỉ, Tống Tử Ngưng kích tình chưa làm lạnh, hai gò má vẫn là một mảnh đào hồng, gặp Hạo Thiên dừng lại, nhìn xem chính mình trơn bóng bộ dạng, cuống quýt muốn tìm y phục mặc lên, Tiết Na Na bắt được hai tay của nàng, không cho phép mặc. Tống Tử Ngưng gặp Tiết Na Na cũng cùng chính mình không sai biệt lắm, cũng liền phóng hạ rụt rè, vì vậy bốn người tiếp tục trò chơi. Không cần phải nói, kế tiếp cái này một vòng trận đấu, Hạo Thiên nhất định sẽ làm cho Lý Tú Ninh thua. Vừa mới nhìn Tống Tử Ngân cùng Tiết Na Na cùng Hạo Thiên kích tình biểu diễn, Lý Tú Ninh đã sớm kích tình bành trướng rồi, lúc này thời điểm nàng mới tỉnh ngộ, oán hận Hạo Thiên vì cái gì không còn sớm điểm lại để cho chính mình thua. Như vậy chính mình có thể đầu tiên cùng Hạo Thiên kích tình party rồi, vì vậy cái này luân Lý Tú Ninh cũng lặng yên cắt địa phối hợp Hạo Thiên, rất nhanh tự bại hạ trận đến. Không đều Hạo Thiên triệu hoán, Lý Tú Ninh tự chủ động đầu hoài nhập ôm, quốc vương bệ hạ, Tú Ninh cũng nguyện ý tiếp nhận ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Đối mặt Lý Tú Ninh nhiệt tình, Hạo Thiên ai đến cũng không có cự tuyệt, lúc này thời điểm, Lý Tú Ninh cảm thấy Hạo Thiên sắc thủ thuận thế ôm nàng eo thon, một cái khác chỉ bàn tay nhỏ bé lại đặt tại nàng đẩy đà tròn vo trên mông. Hạo Thiên theo Lý Tú Ninh đôi mắt đẹp xuân sắc bên trong tự nhìn ra cái này mối tình đầu cô nàng động xuân tâm, hắn lúc này cũng nhịn không được nữa, ôm cổ Lý Tú Ninh thân thể mềm mại. Mặt tự phô thiên cái địa đè lên. Hạo Thiên, không muốn. Lý Tú Ninh ra vẻ rụt rè địa ưng đạo, ở mờ địa dãy dụa lấy đùng đỡ lấy, nàng tự nhiên biết rõ càng như vậy càng là dễ dàng kích thích Hạo Thiên dục vọng. Hạo Thiên chăm chú ôm Lý Tú Ninh thân thể mềm mại, tìm kiếm lấy miệng anh đào của nàng. Không muốn a. Hạo Thiên, Lý Tú Ninh trong lòng dâng lên một cổ cường đại khoái cảm, tâm hồn thiếu nữ đột nhiên nhảy. Nõn nà giống như trắng nõn lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng được thoáng như đồ tần son phấn, tươi đẹp như đào lý, bị Hạo Thiên trên người đầm đặc nam tử Hán Dương vừa khí tức hung đến trái tim ngứa, xuân tình nảy mầm. Cặp môi thơm khẽ nhếch, có chút thở hổn hển. Hạo Thiên cúi đầu bờ môi ăn khớp tại Lý Tú Ninh hồng nhuận phơn phớt mềm mại trên môi thơm, không mất thời cơ đem đầu lưỡi vương vào nàng hương khí tập kích người nóng ướt trong môi đỏ, thoáng như cá bơi tựa như tại trong môi đỏ bốn phía hoạt động. Lý Tú Ninh lập đem hương khí tập kích người cái miệng anh đào nhỏ nhắn một trương. Lại để cho Hạo Thiên đầu lưỡi tiến quân thần tốc tại nàng ướt át ấm hương phương trong miệng bừa bãi địa bốn phía liếm láp, hắn trong chốc lát liếm láp Lý Tú Ninh cái miệng anh đào nhỏ nhắn đôi càng trên, trong chốc lát liếm láp Lý Tú Ninh trắng nõn mềm mại đinh hương dịu lưỡi, bằng mọi cách. Hai người trong miệng nước bọt lẫn nhau giao hội lấy. Hạo Thiên liếm lấy Lý Tú Ninh tâm hồn thiếu nữ ngứa, dục niệm nảy mầm, tình dục tăng vọt. Nàng khu sử trơn ướt trượt hương vị ngọt ngào đinh hương dịu lưỡi đi liếm láp lấy Hạo Thiên đầu lưỡi, nàng xuân tâm chỉ đảng, tâm thần chập chờn, kìm lòng không được đem trơn ướt non miệng đinh hương dịu lưỡi nghênh đón tiếp lấy. Liếm láp lấy Hạo Thiên đầu lưỡi, Hạo Thiên cũng liếm láp lấy hương vị ngọt ngào ngon miệng đinh hương dịu lưỡi, cứ như vậy lưỡng nam nữ lẫn nhau liếm láp lấy, cuối cùng, hai người đầu lưỡi như keo như sơn địa xuấn hợp lại với nhau, hai người đầu lưỡi ngươi liếm láp ta, ta liếm láp ngươi. Tình ý triền miên địa dây dưa lại với nhau, cổ cuốn dao. Nhiệt liệt ẩm ướt hôn. Hạo Thiên một mặt hôn hít lấy Lý Tú Ninh cái miệng nhỏ nhắn, một mặt tay phải xuống tìm kiếm, trượt vào trong quần, cách nho nhỏ quần lót viền tơ phủ khởi Lý Tú Ninh đẩy đà tròn vo bờ mông. Lý Tú Ninh chính chuyên tâm mút lấy Hạo Thiên đầu lưỡi, vô tâm để ý tới phía dưới đã là hay không thất thủ. Hạo Thiên ngón tay đẩy ra đồ lót viền tơ lụa duyên, vuốt Lý Tú Ninh đẩy đà nhanh vĩnh lên bờ mông. Xúc cảm trơn mềm đạn, ngón tay lại theo đồ lót viền tơ lụa duyên, do mông sờ hướng mặt trước, bàn tay hướng bên trên đè xuống vừa vặn hở ra kiều nộn nhụy hoa, bàn tay tiếp xúc lấy mềm nhỏ nồng đậm nhung nhung cỏ thơm. Ngón giữa đi đến bên trong gãy đi. Tú Ninh, đẹp quá bờ mông a. Giống như xuất thủy a. Hạo Thiên cảm thấy thần bí kia non mềm khe hẹp sớm đã trơn ướt không chịu nổi. Hạo Thiên ngón giữa tại mê người nhạt nhạt nhẹ chọc vào. Lý Tú Ninh nhẹ nhàng thẹn thùng địa cười, nàng không nghĩ tới Hạo Thiên vội vã như vậy, nhanh như vậy tự thẳng đảo chính mình che giấu, chưa bao giờ tiếp nhận cam lộ thoải mái non truyền đến từng đợt mãnh liệt xu thế cốt đau xót ngứa, cưỡng chế đã lâu dâm niệm mãnh liệt phản công. Hạo Thiên, không muốn a. Tay của ngươi thật là hư. Lý Tú Ninh không tự kìm hãm được ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú cau lại, mị nhãn mê ly. Phát ra làm cho người mất hồn ân a. Trên rỉ, sau đó kiều nhuyễn vô lực địa sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, mặc cho bài bố, hừ nhẹ thở gấp gáp. Tú Ninh như vậy xinh đẹp non mềm thân thể, thật sự là siêu cao thuế nặng thiên vật a. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, tay trái xuôi theo mông eo đi xuống, năm ngón tay mò lên quần bó đuôi, bàn tay theo quần lót phía sau băng bó chỗ thăm dò vào khe mông, ngón tay thỉnh thoảng mơn trớn lỗ đít quanh thân. cũng tả hữu bôn ba văn vê trảo nàng rất tròn đẩy đà hai mảnh bờ mông. Ngẫu nhiên tại nàng phản xạ kẹp chặt khe đít trong hết sức vương về trước, hướng xung toàn là nước cánh hoa thăm dò, tay phải nhưng bưng lấy Lý Tú Ninh kiều nộn nhụy hoa, linh xảo năm ngón tay vỗ về chơi đùa khổ cánh hoa da thịt mềm mại, xuân thủy nguyên nguyên địa tuôn ra, cỏ thơm ướt đẫm lầy lội. Chưởng duyên thỉnh thoảng truyền đến bên đùi gốc tuyệt diệu non mềm xúc cảm, tay phải ngẫu cũng lướt qua cánh hoa hướng lỗ đít chỗ tìm kiếm. Lúc này Hạo Thiên hai tay dù chưa giao nhau, nhưng hai tay dùng lực tăng áp lực tại nhụy hoa cùng lỗ đít, ngón trỏ ngón giữa hãm sâu trơn ướt cánh hoa, có như đem thân thể nàng do cánh hoa dịu dụng toàn bộ bưng lên. A, Hạo Thiên, ngón tay của ngươi yếu nhân gia mệnh nha. Lý Tú Ninh cái đó có thể như thế ngượng nghịu kích dày vò, nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Hạo Thiên ngực, há miệng thở, chiếc lưỡi thơm tho hơi lộ ra, trận trận run rẩy, vách tường run rẩy, toàn thân nóng hổi, khơi mào dục hỏa khiến cho toàn thân kiều nhuyễn vô lực. Hạo Thiên cúi đầu xuống, tìm kiếm nàng trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho, Lý Tú Ninh hai tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, nóng hổi lĩnh ra đầu lưỡi hướng bên trên nghênh đón, hai người ngọt ngào trắng nõn đầu lưỡi trên không trung giúp nhau giao thè lưỡi ra liếm mấy cái. Lý Tú Ninh càng chủ động địa đem chiếc lưỡi thơm tho vòng quanh Hạo Thiên đầu lưỡi phủ thè lưỡi ra liếm một hồi, sau đó lại đem Hạo Thiên đầu lưỡi nuốt vào cái miệng nhỏ nhắn. Lại mút lại chép miệng Hạo Thiên đầu lưỡi, hoặc nhẹ cắn Hạo Thiên môi dưới. Hạo Thiên liền đem lời lẽ lưu cho Lý Tú Ninh, hai tay chuyên tâm tại nàng ẩm ướt nín đến cực điểm cánh hoa và khe đít chỗ tàn sát bừa bãi hưởng thụ, mà nàng đồ lót cũng bị chống đỡ tuột đến dưới cặp mông duyên. Hai người đến lúc này, ăn ý mười phần, một cái quảng bên trên, một cái chú ý xuống. Mãi cho đến nàng thở không nổi lúc mới tùng buông ra đến. Hạo Thiên nhìn mình trước mặt trắng noãn rất đứng thẳng núng vú thở dốc phập phồng, gắn gượng càng thêm một hồi thịt nhanh, trái tay vươn vào nàng sa mỏng áo sơ mi sau lưng, muốn cởi bỏ lace, viền tơ, áo ngực, Lý Tú Ninh thẹn thùng nhẹ mà nói, muốn từ phía trước mới giải được mở. Hạo Thiên tay phải rút ra hướng bên trên, cởi bỏ nàng áo lót sa mỏng y, tại trong áo lót giang câu hoàng chỗ ngón tay kéo một phát vừa để xuống, cởi bỏ màu đen nửa mở lace, viền tơ, áo ngực. Nhảy bắn ra một đôi rung rẩy tuyết trắng núng vú. Qua, tốt đầy đặn mê người một đôi vú a. Hạo Thiên trong nội tâm âm thầm tán thưởng, không chút do dự duỗi ra hai tay đều nắm ở nàng một chỉ, đại lực xoa nắng, xúc cảm non mềm đầy đặn, nhuyễn trong mang nhận, thỉnh thoảng dùng ngón trỏ ngón cái kẹp cầm bốc lên xinh xắn hơi vển, xoa nắng xoay tròn. Lý Tú Ninh nhìn xem Hạo Thiên hai tay tại chính mình hai vú văn vê nắm xâm phạm, không nghĩ tới từ trước đến nay cao không thể chạm chính mình lại có thể biết tại Hạo Thiên dưới thân uyển chuyển hầu hạ, bị hắn tùy ý chà đạp. Loại này mập mờ dâm mỹ kích thích làm cho nàng kìm lòng không được địa nhổ ra một tiếng đản nhân tâm dây cung thật dài rên rỉ. Hạo Thiên cúi đầu thò ra đầu lưỡi, do Lý Tú Ninh dưới vú trái duyên liếm lên, một đường thè lưỡi ra liếm qua núng vú rất tròn hạ bộ, đầu lưỡi chọn đạn mấy cái. Lại mở ra miệng rộng đem nàng hơn phân nửa tuyết trắng vú trái hít vào trong miệng, đầu lưỡi lại mút lại hấp, lại gặm lại chép miệng tại chính mình trong miệng. Tay trái nhưng không ngừng vuốt ve vú phải. Lý Tú Ninh rốt cuộc chịu không được, hai tay kẹp ôm lấy Hạo Thiên đầu, chăm chú hướng trên vú mình đè ép, Hạo Thiên mắt mũi đã bị chèn ép, thật sâu vùi vào nàng đầy đặn bộ ngực sữa, đang tại gặm mút hàm răng không khỏi khá dùng sức. Lý Tú Ninh kiều hô ra tiếng, ân. Đau nhất. Nhẹ một chút. Nhưng là, hai tay vẫn đang ôm thật chặt Hạo Thiên đầu, không nỡ buông ra. Hạo Thiên lời lẽ nghĩ lấy, đôi má dán lướt qua giữa hai khe núi, công kích khởi đồng dạng rất tròn kiên quyết vú phải, đồng thời nhàn rỗi tay phải lại lần nữa hạ dò xét nàng xuân thủy tích lưu cánh hoa, mới thổi phồng ở nàng ẩm ướt nhụy hoa. Lý Tú Ninh đầu vú từng đợt chập choạng ngứa cùng u cốc đường hành lang ở chỗ sâu trong một luồng sóng hưng phấn triều liền một mạch. Đã là hai đầu gối như nhũn ra, đứng thẳng bất trụ, Hạo Thiên vội vàng viện nàng tiến vào trong phòng ngủ. Lý Tú Ninh nằm ở trên giường, kiều nhuyễn vô lực, đôi mắt đẹp sương mù, màu ngà sữa ngắn tay áo ngoài hai bên tách ra, áo ngực đai an toàn nhưng treo nơi cánh tay, cúp, mút ngực, ngã xuống tại núng vú hai bên, phấn hồng sa chất bó sát người váy ngắn kéo đến thắt lưng, quần lót viền tơ trượt tuột đến đầu gối. Hai cái đùi tại màu da tất chân bao khỏa hạ y nguyên không che giấu được tuyết trắng mê người, bẹn đùi gian mềm nhỏ nồng đậm cỏ thơm đen nhánh ẩm ướt sáng, cánh hoa non mịn bên ngoài trở mình, thánh khiết cánh hoa là dâm ẩm ướt chặt chẽ, Hạo Thiên nhìn xem xiêm y nửa thân trần, váy ngắn tán loạn Lý Tú Ninh. Còn có một bên Tiết Na Na cùng Tống Tử Ngân, tất cả đều là ngọc thể ngang dọc, đối xử mọi người chà đạp. Đã gặp các nàng ba cái cũng đã là xuân tình tràn lan, Hạo Thiên hiện tại cũng đã nước che khó thu, không thể nhẫn nại nữa, phải súng thật đạn thật giải quyết thực chất tính vấn đề. Ba nữ tử ở bên trong, thuộc Lý Tú Ninh dáng người nhất làm tức giận, tính cách cũng nhất phóng đảng, Hạo Thiên quyết định trước hết cầm nàng khai đao. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 550. Hạo Thiên không để ý tới Lý Tú Ninh không ngừng lửa nóng thẹn thùng ưng, trong mũi nghe thấy được từng đợt băng thanh ngọc khiết xử nữ chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, không khỏi dục diễm đốt cháy, một đôi tay tại Lý Tú Ninh trên mặt ngọc thể chạy, trước nhẹ vỗ về Lý Tú Ninh má ngọc má đào, chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết da non mềm trắng nõn. Hai tay dần dần dời xuống, trải qua Lý Tú Ninh thẳng tắp trắng nõn ưu mỹ cái cổ trắng ngọc, rất tròn ngọc nhuận mảnh gọt vai, cầm cái kia no đủ vĩnh lên rất kiều mềm mại nhuận ngực đầy đặn, một hồi phủ trà sát, vuốt ve. Đồng thời cúi đầu xuống hôn Lý Tú Ninh đỏ tươi non mềm môi anh đào. A. Lý Tú Ninh má ngọc xấu hổ đỏ như lửa, thẹn thùng địa khẽ mở răng ngọc, Hạo Thiên lửa nóng địa quấn lấy Lý Tú Ninh non mềm hương vị ngọt ngào kiều trượt ngọc lưỡi cùng mút sóng hấp. Ân. Ân. Ân. Lý Tú Ninh xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ lửa nóng địa thẹn thùng hừ nhẹ. Lúc này Lý Tú Ninh đã là mị nhãn như tơ, lông mày hàm xuân, Hạo Thiên xoa nàng trơn bóng non mịn bụng dưới, dò xét hướng cầu vồng che giấu bãi cỏ. Lý Tú Ninh muốn dùng ngọc thủ đi ngăn cản đã không kịp, Hạo Thiên tay xuyên qua khu rừng rậm rạp đi vào chốn đào nguyên đầu, thẳng đảo nàng cái kia dâm trượt ướt ác u cốc, nhẹ nhàng ở Lý Tú Ninh con sò bảo bên trên vuốt ve, sau đó, tách ra nàng có chút khép lại hai chân, thật sự là tạo hóa kiệt tác. Phong phú ngu lùng kẹp lấy thánh khiết cánh hoa. Đầu trên cất giấu một khỏa mê người tương tư đậu, Hạo Thiên dùng tay phải nhẹ nhàng tách ra mỹ nữ cánh hoa, hai mảnh tươi mới bối thịt bảo vệ chặt lấy thiếu nữ không dung xâm phạm cấm địa. Hạo Thiên ngón giữa do nàng bờ mông khe mông đi phía trước thăm dò nàng vườn địa đàn, trong thực hai ngón tay cảm giác được Lý Tú Ninh chất mật dâm thủy đã thẩm thấu trong suốt đồ lót, dính trên ngón tay bên trên vừa ướt vừa trơn. Hạo Thiên đầu ngón tay đụng chạm đến nàng đã dính đầy mật nước vừa ướt vừa trơn mềm mại mép lồn, thời gian dần qua. Hạo Thiên ngón tay xâm nhập đã đến Lý Tú Ninh xử nữ cái kia kiều nhuyễn trơn mềm ngọc rảnh mương. A. À. Một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng ưng phát ra từ Lý Tú Ninh xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ. Hạo Thiên tay tại Lý Tú Ninh trơn mềm ngọc rảnh mương trong trêu đùa. Với vào Lý Tú Ninh ngọc khố bên trong ngón tay cũng theo ngọc bích trơn mềm mép lồn trượt hướng xử nữ thánh khiết đóng chặt hoa viên khẩu. Lý Tú Ninh cũng cảm thấy, chính mình cái kia chưa bao giờ vi nam nhân mở ra u cốc chính giữa, giờ phút này đã là trơn ướt vô cùng, một luồng sóng đặc dính nước bọt, chính dần dần địa trượt đi ra ngoài, tăng thêm Hạo Thiên tay sớm đã che chiếm hữu nàng trân bí u cốc. Đầu ngón tay chính tinh xảo địa câu lộng lấy nàng bừng bừng phấn chấn trân châu, như khẩy đàn nhạc khí giống như địa dụ phát ra nàng cùng giả dục hỏa. Lý Tú Ninh trầm trọng thở phì phò, Hạo Thiên thực trong hai chỉ đẩy ra rồi cánh hoa, đang muốn thăm dò vào nàng ôn hòa tiểu hữu mật thời điểm, Lý Tú Ninh thân thể đột nhiên run rẩy, thò tay cách váy ngăn chặn Hạo Thiên tay không cho nó bò. Hạo Thiên ngón tay lần nữa cắm vào Lý Tú Ninh ngọc khố, Lý Tú Ninh chỉ có khẽ cắn răng, đôi mắt dễ thương xấu hổ hợp. Gian nan địa kháng cự cái kia từng đợt rồi lại từng đợt tiêu hồn thực cốt dục tiên dục sóng khoái cảm nhục dục, nàng tâm hồn thiếu nữ mãnh liệt nhảy, ngọc thể run rẩy. Ngọc khố bên trong ma thủ đã đổi mới thêm tiếp cận xử nữ cái kia thánh khiết non mềm, hoa kính, cửa vào, đó là một mảnh càng thêm mẫn cảm, ướt át, đất hoang. Hạo Thiên ngón tay dọc theo thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng mềm mại Lý Tú Ninh cái kia ướt át trơn mềm xử nữ miệng âm đạo mép lồn một vòng lại một vòng địa chuyển. Lau. A. À, không muốn. Nhịn không được một tiếng lửa nóng ngượng ngùng thiếu nữ rên rỉ xông ra Lý Tú Ninh xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mũi ngọc, Lý Tú Ninh kiều mị rên rỉ tuy ngắn ngủi, mơ hồ, nhưng Hạo Thiên lại như nghe thấy tiên nhạc, Hạo Thiên gấp rút khiêu khích, chỉ cảm thấy Lý Tú Ninh ngọc khố trong càng ngày càng trượt, càng về sau càng là nhiệt lưu trận trận. Hạo Thiên chân trái cắm vào Lý Tú Ninh hai chân chính giữa, đùi phải cũng ngạnh cắm vào nàng giữa hai chân. Hai gối dùng sức, Lý Tú Ninh, nha, một tiếng, hai chân đã bị rất lớn tách ra, cái này Lý Tú Ninh đã bị áp chế thành phản phất đang bị Hạo Thiên theo chính diện cắm vào giao hợp tư thế. Hạo Thiên Dương vật trực tiếp đỉnh đặt ở Lý Tú Ninh đã thành mở ra xu thế trên môi mật, vừa thô vừa to nóng rực quy đầu treo chọc lấy Lý Tú Ninh thuần khiết môi mật. Hạo Thiên đem tay kia ngã vào Lý Tú Ninh phong mỹ hơi vểnh sau mông, dùng sức đem nàng hạ thể áp hướng chính mình dương vật, như thế chặt chẽ tiếp xúc, Lý Tú Ninh cùng Hạo Thiên đồng thời phấn khởi, hai người lặng im lấy rất động lẫn nhau bộ phận sinh dục mãnh liệt ma sát lấy. Nàng cái kia hai cái cặp đùi đẹp cùng Hạo Thiên đùi lại lần nữa dây dưa kẹp cọ sát lấy, Hạo Thiên dương vật cao cao nhếch lên, vừa vặn chỉ vào nàng che giấu xương ngón chân hẹp gian. Hạo Thiên dương vật giống như so người bình thường muốn trường, rất dễ dàng địa có thể chà đạp đến Lý Tú Ninh cả hoa viên, theo Hạo Thiên chậm chạp rút ra đút vào, cực lớn gậy lửa thoáng một phát lại thoáng một phát địa chèn ép lấy Lý Tú Ninh che giấu hoa viên trinh tiết cánh cửa, phản phất một cổ dòng điện xuyến qua phần lưng. Lý Tú Ninh dốc sức liều mạng địa ước lượng khởi mũi chân, thiếu một ít kêu ra tiếng đến. Hạo Thiên, không muốn cắm vào. Hạo Thiên phía dưới đầu cặc lớn cảm giác được mép lồn nàng phấn nộn cánh hoa giống như mở ra, to lớn đầu cặc lớn chăm chú đỉnh đặt ở ngập nước miệng mật động mài nghiền, thừa dịp trơn ướt dâm dịch, đem quy đầu dùng sức đính vào. Lý Tú Ninh há miệng muốn kêu, lại che miệng của mình, vừa thô vừa to đỉnh quy đầu nhập nàng chưa nhân đạo cánh hoa. Bị mật thịt chăm chú cắn, bên ngoài trên mép lồn một vòng da thịt mềm mại kẹp lấy quy đầu màu gà lăng rảnh mương mãnh liệt co rút lại, cho Hạo Thiên mang đến mãnh liệt khoái cảm. Tốt Tú Ninh, ta muốn toàn bộ tiến vào. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng dùng sức một cái. Lý Tú Ninh a một tiếng, toàn thân rung lên, Hạo Thiên, đau chết. Hạo Thiên chứng kiến Lý Tú Ninh kiều nộn trong phòng hoa tuôn ra tươi đẹp xử nữ huyết, trong nội tâm vô cùng khoái ý. Nhẹ nhàng rút ra một nửa, rất động lên long đầu đụng chạm nàng cái kia màu mỡ non mềm cánh hoa, tinh tế tỉ mỉ nhuyễn trượt, Hạo Thiên nắm, dùng long đầu tại bên ngoài trở mình cánh hoa tiến hành cao thấp trượt sờ gây xích mích. Khiến cho Lý Tú Ninh dục niệm cao rực, trận trận run rẩy, đạt đến thủ trái trở mình quẹo phải, lông mày nhào nhăn, u cốc đường hành lang hoa xử lý lập tức tự động đóng mở lấy, như trùng cắn con kiến gặm giống như gãi ngứa khó chịu, hai tay mười ngón dùng sức bắt lấy Hạo Thiên cánh tay. Không nên như vậy mài a, khiến cho người ta khó nhận lấy cái chết. Lý Tú Ninh đau đớn giảm bớt, chỉ chờ mong lấy Hạo Thiên tận nhanh chóng cắm vào thịt của mình. Tốt Tú Ninh, ta vào được a. Hạo Thiên thấy nàng đã không đau nữa, nhìn xuống ở dùng sức một cái, long đầu căng ra cánh hoa, chậm rãi hướng trơn ướt chặt chẽ cánh hoa ở chỗ sâu trong ngượng nghịu đi, chỉ cảm thấy Lý Tú Ninh u cốc đường hành lang chăm chú mật trói buộc chính mình, toàn bộ tận chưa. Đội lên nàng Mỹ ở chỗ sâu trong. Thò ra nàng u cốc đường hành lang sâu cạn về sau, Hạo Thiên bắt đầu không lưu tình đút vào. Lý Tú Ninh xuân tâm manh động xuân tình nhộn nhạo, bị Hạo Thiên mưa to gió lớn trừ một hồi, dâm đãng mị thái hiển thị rõ, Hạo Thiên bị nàng kiều mị dâm thái chỗ kình kích, nhiệt huyết càng thêm sôi sục, càng thêm bạo trướng, dùng sức rót trước một cái, ngay ngắn đại theo xuân thủy cắm vào nàng cái kia thoải mái nhụy hoa. Không thể tưởng được Lý Tú Ninh u cốc đường hành lang tựu như cái kia hơi mỏng cái miệng anh đào nhỏ nhắn giống như mỹ diệu. Ôi! Thật lớn thật sâu a, chọc vào đến người ta ở chỗ sâu trong nha. Lý Tú Ninh hai hàng lông mày nhíu chặt, duyên dáng gọi to một tiếng, hai mảnh cánh hoa phản xạ có điều kiện giống như địa chăm chú bao bọc ở Hạo Thiên. Hạo Thiên to dài hoàn toàn địa đâm vào Lý Tú Ninh tiểu tao ở bên trong, khiến cho Hạo Thiên thoải mái cực độ. Hạo Thiên thương hương tiết ngọc kéo nhẹ đâm vào chậm lấy, Lý Tú Ninh hai mảnh cánh hoa chân tướng nàng phấn liệu cái kia hai mảnh môi anh đào như vậy cảm giác, kẹp lấy địa kẹp lấy long đầu tại hấp, tại mút. Lại để cho cái kia hút khoái cảm truyền khắp Hạo Thiên thân thể trăm mạch, mừng rỡ Hạo Thiên mở cờ trong bụng, không thể tưởng được Lý Tú Ninh vậy mà thật sự là trời sinh vưu vật. Hoa! Thật sự sảng khoái! Tú Ninh! Ngươi được lắm đấy! Không thể tưởng được ngươi bề ngoài kiều mị. U cốc đường hành lang càng là mỹ diệu. Như tham ăn cái miệng nhỏ nhắn. Mút được của ta chập choạng ngứa vô cùng. Hạo Thiên một bên thở hổn hển địa cố gắng làm lớn lấy, một bên điều lấy tình. Xấu Hạo Thiên. Ngươi khi dễ người ta. Còn muốn trêu chọc ta. Lý Tú Ninh mặt ửng đỏ, ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng, Thiên ca. Ngươi đừng nói nữa, nhanh. Nhanh lên. Muội muội bên trong tốt, thật là khó chịu. Ngươi nhanh, nhanh động nha. Vì vậy Hạo Thiên nhanh hơn rút ra đút vào, mãnh liệt làm hoa tâm, Lý Tú Ninh bị chọc vào toàn thân nhức mỏi, nàng hai tay nắm chặt ga giường, đẩy đà tròn vo mông trắng không ngừng vặn vẹo hướng lên mãnh liệt rất được u cốc đường hành lang càng thêm đột xuất nghênh hợp với Hạo Thiên đại đúc vào. Nàng thoải mái được cái miệng anh đào nhỏ nhắn dùng dập địa rên rỉ, trước ngực vậy đối với no đủ trắng nõn nhũ phong như viên thịt cao thấp khiêu dược lay động. Lý Tú Ninh thở gấp vù vù, đổ mồ hôi chảy ròng, dâm thái chồng chất địa hò hét lấy, a, Thiên ca, sảng khoái nhanh nha, đẹp quá a, lại dùng lực a. Lý Tú Ninh dâm đảng tiếng kêu cùng với cái kia tao đảng dâm mị thần sắc, kích thích được Hạo Thiên cũng bộc phát ra nguyên thủy giả, dục hỏa càng tăng lên, tăng vọt, nắm chặt lao nàng cái kia rất tròn tuyết trắng bắp chân, giơ lên cao trên vai đầu, rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc rồi. Không lưu tình chút nào địa tận căng ngoan quất mãnh liệt chọc vào, long đầu như hạt mưa tựa như đánh vào trên hoa tâm. Mỗi khi nóng một vào một ra, Lý Tú Ninh u cốc đường hành lang nội, đỏ tươi nhu nhuận thịt, tự cũng sẽ biết theo đút vào, mà vận luật địa nhảy ra trở mình tiến, xuân thủy chảy ròng, theo khe đít đem ga giường thấm ướt một mảng lớn, Hạo Thiên một bên dùng sức rút ra cắm vào. Một bên xoay tròn lấy bờ mông khiến cho bành trướng long đầu tại u cốc đường hành lang ở bên trong liên tiếp nghiền nát lấy da thịt mềm mại. Lý Tú Ninh u cốc đường hành lang bị long đầu loay hoay, chống đối được xích chập choạng đau xót ngứa, Hạo Thiên kiên quyết tại chính mình không tự chủ được địa khẽ trương khẽ hợp tiểu lãng ở bên trong là càng chọc vào càng gấp, càng chọc vào càng, làm được nàng thở gấp như trâu, mị nhãn như tơ, trận trận cao trào phun lên trái tim. Cái kia thoải mái cực độ khoái cảm khiến nàng run rẩy lấy, co rút lấy, nàng u cốc đường hành lang non mềm chặt chẽ địa khẽ hấp một mút lấy long đầu, lại để cho Hạo Thiên vô hạn khoái cảm, thoải mái tại trong lòng. Hạo Thiên đem Lý Tú Ninh ôm thật chặt, lồng ngực đè nặng nàng cặp kia to lớn no đủ núm vú, cảm giác nhuyễn trong mang ngạnh, đạn 10 phần, cắm ở vừa ấm lại nhanh trong khe lồn khoan khoái dễ chịu cực kỳ. Hạo Thiên dục diễm cao rực, thay đổi rất nhanh hung ác chọc vào mãnh liệt trừ, nhiều lần vào thịt, chọc vào nàng hoa tâm loạn chiến. Hảo ca ca, ngươi làm chết nhân gia rồi. Lý Tú Ninh kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, chỉ thấy nàng thoải mái được mị nhãn nửa khép, mặt đỏ tươi, hương mồ hôi nhỏ giọt, hai tay hai chân như bát trảo bạch tuộc tựa như chăm chú cuốn lấy Hạo Thiên kích thước lưng áo, nàng liều mình địa án lấy Hạo Thiên bờ mông, chính mình lại ra sức ưỡn lên. Lại để cho u cốc đường hành lang chăm chú gom góp lấy đại, một tia khe hở cũng không lưu. Lý Tú Ninh cảm giác Hạo Thiên cự long như căng nung đỏ gậy lửa, cắm vào ở chỗ sâu trong cái loại này phong phú cảm giác là nàng suốt đời chưa bao giờ hưởng thụ qua, thật dài địa dâm sóng trên rỉ. Cốt bảo bối, cốt Tú Ninh, ta muốn làm chết ngươi. Hạo Thiên dùng đủ kình tấn công mạnh hung ác đánh, long đầu nhiều lần đụng chạm lấy hoa tâm, chuẩn bị sờ ngọn nguồn, nhiều lần vào thịt, Lý Tú Ninh kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, hai tay hai chân quấn càng chặt hơn. Mông bự liều mình rất đứng thẳng đi phối hợp Hạo Thiên đút vào, thoải mái được mị nhãn như tơ, dục tiên dục tử. Hồn phiêu phách mịt mù, hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp vù vù, thoải mái được xuân thủy mãnh liệt tiết. Ai hừng? Hảo lão công thân lão công tốt đệ đệ hảo ca ca, sướng chết ta á. Bỗng. Quá tuyệt vời. Thật thô đại cự long. A, ta nhanh không được. A. Lý Tú Ninh đột nhiên mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một ngụm cắn Hạo Thiên bả vai, dùng để phát tiết nàng vui sướng trong lòng tương khoái cảm. U cốc đường hành lang nội xuân thủy một tiết ra, Hạo Thiên cảm thấy long đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích được một hồi khoan khoái dễ chịu, ngay sau đó lưng một hồi nhức mỏi, Hạo Thiên hổ gầm một tiếng, đem nóng hổi tinh dịch rót vào Lý Tú Ninh hoa phòng ở chỗ sâu trong, Lý Tú Ninh bị phỏng lập tức đã hôn mê. Đem Lý Tú Ninh chinh phục về sau, Hạo Thiên mỉm cười đem Tống Tử Ngưng ôm qua đến, tay trái thuận thế vây quanh ở Tống Tử Ngưng eo nhỏ nhắn, đem nàng toàn bộ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, to lớn không gì so sánh được bàn tay cũng dính sát tại Tống Tử Ngưng bằng phẳng trên bụng, tuy cách một tầng hơi mỏng đồ lót. Nhưng Hạo Thiên lại có thể tinh tường cảm nhận được cái kia ôn hòa mà non mịn da thịt, một bên đã đem tay phải của hắn chuyển di đến Tống Tử Ngưng no đủ rất đứng thẳng dưới vú phương. Hắn kỹ xảo địa đụng chạm lấy Tống Tử Ngưng tràn ngập co giãn ngọc nữ phong, bàn tay lớn chưởng liền xuồng xả tứ phía bưng lấy Tống Tử Ngưng nặng trịch vú phải. Nhẹ chà sát chậm văng ve địa chậm rãi vuốt ve. Thiên ca, ta rất khó chịu a. Tống Tử Ngưng kiều mị thở dốc, phình bộ ngực sữa không ngừng phập phồng. Đây hết thảy lại để cho Hạo Thiên đều dục hỏa sôi trào, hắn hôn lên Tống Tử Ngưng khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng, Hạo Thiên khát khao trằn trọc cường bạo lấy Tống Tử Ngưng kiều nộn cặp môi đỏ mọng, đầu lưỡi cũng thành công địa vương vào nàng trong miệng đỏ tùy ý bốn phía loạn thè lưỡi ra liếm, hai tay tại Tống Tử Ngưng có lồi có lõm. Hương trực tinh tế tỉ mỉ trên thân thể mềm mại vò loạn niết sờ, đã một lần nữa cương cự long không ngừng hướng nàng giữa đùi đè ép chống đối lấy. Hạo Thiên đem Tống Tử Ngưng hôn đến thở hồng hộc, thân thể mềm mại loạn chiến, Tống Tử Ngưng thân thể bên trên chậm rãi phát ra từng đợt thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Hạo Thiên con mắt tại Tống Tử Ngưng trên người các nơi đảo quanh, thực tế Tống Tử Ngưng cặp kia no đủ tuyết bạch ngọc nhũ, cùng đột xuất nụ hoa, tương đương mê người. Nàng hai cái thon dài, rất tròn, lực đàn hồi 10 phần, đường cong ưu mỹ vui mừng mục đích cặp đùi đẹp tại lộ ra thập phần gợi cảm, nhiệt lực bắn ra bốn phía. Hạo Thiên trong miệng bất trụ tán thưởng lấy, chật chật, bảo bối, cổ trắng của ngươi thơm quá, thật trơn da thịt. Hạo Thiên tiện tay tại Tống Tử Ngưng thân thể bên trên bốn phía chạy, vuốt ve, lướt qua hơi toàn tâm toàn ý phần bụng, đi tới cái kia thánh khiết trướng phình, bị ô mềm nhỏ lớn lên bộ lông bao trùm bồng môn bên trên, Tống Tử Ngưng cái kia hai mảnh màu mỡ kiều nộn lại ướt sũng cánh hoa khi đóng khi mở địa rung rung, cùng phun lấy nhiệt khí. Chính giữa cái kia phấn hồng sắc khe hở chính chảy ra màu ngà sữa trong suốt chất mật. Hạo Thiên hai tay đem Tống Tử Ngưng sáng như tuyết thon dài đùi ngọc hướng hai bên kéo ra, ánh mắt giống như chim ưng nhanh nhìn chăm chú ở trần trụi giữa hai chân cái kia tươi mới che giấu hoa viên bên trên, cẩn thận địa dùng ngón cái đè lại cái kia ngập nước mà phấn hồng sắc khe hở, một hồi cạo nhẹ quấy làm cho, lập tức bọt nước văng khắp nơi. Dính đầy ngón tay, hắn cẩn thận để vào trong miệng nhấm nháp, xông vào mũi nữ nhân mùi thịt lại mang theo nhàn nhạt vị ngọt, Hạo Thiên đem Tống Tử Ngưng một đôi phấn điêu ngọc mài cặp đùi đẹp tách ra, dùng tím hồng sắc long đầu trước cạo nhẹ cùng va chạm nàng phấn hồng sắc khe hở liệt và cái kia tiểu hoa nhị một số xuống. Khuôn mặt đỏ hồng Tống Tử Ngưng nhẹ nhàng than nhẹ lấy, Hạo Thiên, không muốn. Không muốn a. Hạo Thiên vô dụng thôi lập tức cự long đột phá Tống Tử Ngưng trinh tiết, mà là trên tay tắt thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc mang khâu. Hỏa thích xoa bóp vỗ về chơi đùa, hắn nhẹ nhàng tách ra còn say đắm ở tính cao triều Tống Tử Ngưng một đôi tuyết trắng mê người cặp đùi đẹp. Một tay cầm cái kia căng khác hẳn với thường nhân vừa thô vừa to cự long, dùng cái kia tím hồng sắc còn phun lấy nhiệt khí long đầu, cạo nhẹ treo chọc lấy Tống Tử Ngưng cái kia hai mảnh màu mỡ phấn nộn vừa ướt nhuận cánh hoa, cùng cái kia thiển hồng sắc đài hoa. Đã qua như vậy hơn 20 giây mà thôi, toàn bộ long đầu lập tức bị Tống Tử Ngưng thơm ngào ngạt. Màu ngà sữa mật dịch thấm ướt thấu, Hạo Thiên cầm long đầu xốc lên nàng hai mảnh nhỏ giọt chất mật cánh hoa, tức thời cảm thấy hũ mật nội truyền đến từng đợt hấp lực, làm như hoan nghênh có tương lai chủ nhân sớm đến tìm hiểu. Lớn như vậy hấp dẫn, thật đẹp tươi đẹp vưu vật, Hạo Thiên đã quên hết thảy, nhún bờ mông, bên hông trầm xuống, cứng trắng long đầu thuận thế đính vào Tống Tử Ngưng hoa kính nửa tất tả hữu, vừa thô vừa to long đầu bị nàng chưa nhân đạo cánh hoa chăm chú cắn. Bên ngoài trên mép lồn một vòng da thịt mềm mại kẹp lấy hắn long đầu màu gà lăn rảnh mương mãnh liệt co rút lại, một tia xử nữ vết máu tràn ra đến.